Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 49 tới chương 75. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lại một ngày trôi qua. Lý An nằm trên giường, lặng lẽ suy tư. Hắn lần nữa hồi tưởng chi tiết hiện trường, Cảnh Ngao đã thanh lý sạch sẽ dấu vết giả ngọc phù trong tay, hắn đưa giả ngọc phù cho Cảnh Ngao, nên không có chứng cứ, cũng sẽ không ai phát hiện ra. Vừa rồi khi hỏi thăm, Lê Uyên rõ ràng dùng bí pháp nào đó quan sát hắn, nhưng Lý An đã sớm tạo thành một khái niệm cố định trong đầu, nên đối đáp không hề sơ hở. Điều hắn lo lắng duy nhất là túi trữ vật giấu trong giếng cổ ở phường thị Khánh Dương bị phát hiện, dù sao bên trong túi chứa quá nhiều đồ. Nào là nhị phẩm u quan sen có được từ linh thú sơn mạch mười mấy năm trước, nào là nhị phẩm tự phách thảo đoạt được khi lần đầu tiên tru sát ma tu, còn có âm dương ma lô công và vô số pháp khí, thêm hai gốc linh dược nhị phẩm hắn lấy được từ túi trữ vật của Mã Diện đoạt mệnh. Chỉ cần bị phát hiện, mười mấy năm khổ tâm kinh doanh của hắn sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng hiện tại phường thị Khánh Dương là một vùng phế tích, đang được trùng kiến, chẳng ai nghĩ đến việc đi móc đồ dưới đáy giếng cổ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vấn đề tiếp theo hắn suy nghĩ không phải trúc cơ đan, mà là một chuyện khác. Vì sao Mã Diện đoạt mệnh lại chết ở phường thị Khánh Dương? Vấn đề này, hắn đã vô cùng nghi hoặc từ đại chiến ở phường thị Khánh Dương 3 ngày trước. Chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Mã Diện đoạt mệnh là hạng người nào? Một ma đạo đại tu hung danh hiển hách, liên tục diệt mấy gia tộc tu tiên, gây nhiều việc ác, quấy nhiễu Huyền Dương Tông bao năm, vẫn chưa bị tiêu diệt thật sự. Loại người này tuyệt đối không đơn giản, không thiếu sự nhạy bén tùy cơ ứng biến, cũng không vì giận quá mất khôn mà liều mạng. Nhưng hôm đó, hắn bị bại lộ hành tung, sau khi biết đó là cái bẫy của Thiết Cục Huyền Dương Tông, hắn thế mà không lập tức rời đi, mà cứ dây dưa với Hàn Chung và những người khác tại hiện trường. Đây chẳng phải tự tìm đường chết sao? Hơn nữa, trong chiến đấu, Mã Diện đoạt mệnh còn bị Hàn Chung lợi dụng dư hùng làm trọng thương, chuyện này nhìn như hợp lý, nhưng thực tế không phù hợp với thân phận của Mã Diện đoạt mệnh. Loại người như Mã Diện đoạt mệnh sống bằng nghề liếm máu trên lưỡi dao, kinh nghiệm chiến đấu của hắn không thể không nhìn ra điều đó. Vậy nên, càng nghĩ, có lẽ chỉ có một khả năng Mã Diện đoạt mệnh đang chủ động muốn chết. Lòng Lý An chùng xuống. Trên đời này chẳng ai muốn chết. Trừ phi là để sống tốt hơn. Lẽ nào Mã Diện đoạt mệnh vẫn chưa chết thật? Hắn bỗng nhắm mắt lại, trong đầu, lặp đi lặp lại thôi diễn âm dương ma lô công. Hắn cảm thấy đây nhất định là mấu chốt cái chết của Mã Diện đoạt mệnh ở phường thị Khánh Dương. Linh căn tấn thăng, nguyên nhục thân cùng lô đỉnh cùng nhau diệt vong, cần tìm kiếm túc chủ mới, mà linh căn tư chất của túc chủ càng cao, tu vi càng tốt mang theo linh căn đoạt xá, cần linh dược tam phẩm làm phụ, cộng thêm không có tâm ma bỗng nhiên, hắn mở mắt. Huyền Dương Tông cho rằng Mã Diện đoạt mệnh cần linh dược tam phẩm, nhưng trên thực tế đây chỉ là hắn thả ra khói mù. Hắn căn bản không thiếu linh dược tam phẩm. Nhưng nếu hắn vốn dĩ không có tâm ma thì sao? Từ đầu đến cuối, hắn ghi hận ta, cùng hành vi phù sư lòng dạ hiểm độc nhất định phải giết ta, nếu như đều chỉ là làm ra vẻ, vốn là để lừa dối người khác thì sao? Bằng không thì, hắn đường đường là một ma tu trúc cơ kỳ, lại vì ta bán cho hắn mấy tấm giả linh phù, liền thành tâm ma của hắn. Khiến Huyền Dương Tông cho rằng hắn cần đan dược, cho rằng ta là tâm ma của hắn, từ đó khiến Thiết Cục Huyền Dương Tông nếu hắn vốn không cần đan dược, cũng không có tâm ma. Vậy đây chính là một cái bẫy của Mã Diện đoạt mệnh. Cục trong cục. Hơn nữa, nếu suy luận này là thật, vậy vì sao hắn lại muốn tới giết ta, cũng có thể giải thích được. Hắn không đi cướp đan dược, mà tới giết ta, chết đi như vậy, mới càng phù hợp thân phận Mã Diện đoạt mệnh của hắn. Dù sao, nếu hắn chết ngay tại chỗ cướp đan dược, quá trực tiếp, ngược lại sẽ khiến người ta sinh nghi bây giờ toàn bộ Huyền Dương Tông, căn bản không ai còn hoài nghi cái chết của hắn. Lý An cảm thấy suy diễn của hắn, dù không hoàn toàn đúng, có lẽ cũng đã tiếp cận chân tướng. Vậy vấn đề là, vì sao Mã Diện đoạt mệnh lại phải thiết cục này? Có lẽ hắn đã đến từ trước khi linh căn tấn thăng, mà vẫn luôn chờ Huyền Dương Tông vào cuộc, chẳng lẽ, hắn vẫn chưa chết, mà đã đoạt xá một người nào đó của Huyền Dương Tông trong trận đại chiến này. Lòng Lý An không khỏi có chút run rẩy. Nếu thật sự là như vậy, sau khi Mã Diện đoạt mệnh đoạt xá, chắc chắn sẽ trốn trong Huyền Dương Tông, đến lúc đó lại phối hợp với nội ứng của Âm Dương Ma Giáo, nội ứng ngoại hợp Huyền Dương Tông e rằng sẽ gặp đại họa. Đến lúc đó, trên dưới Huyền Dương Tông đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý An cũng đang tự hỏi, có phải mình suy nghĩ nhiều hay không, vạn nhất Mã Diện đoạt mệnh đã chết thật thì sao? Nhưng hắn lập tức lắc đầu, nhất định phải tính đến tình huống xấu nhất. Nếu thật sự như vậy, Lý An hiện tại có hai lựa chọn, một là nói cho Huyền Dương Tông chân tướng, hai là giấu giếm. Chọn một, âm mưu của ma giáo có thể bị nhìn thấu, đại họa và nguy hiểm trong tương lai cũng sẽ bị trừ khử, nhưng thiếu sót là, rất nhiều bí mật của Lý An có thể sẽ không giấu được. Chọn hai, chính là ngồi xem Huyền Dương Tông thành bại, tìm cơ hội rời đi, sau này lưu lạc giang hồ, là một tán tu mà thôi. Lý An lặp đi lặp lại suy tư phương thức có lợi nhất cho mình. Nếu phải nhắc nhở tông môn, tất nhiên cần suy nghĩ kỹ phương thức nói chuyện, cùng cách ứng phó với sự dò xét và hoài nghi của tông môn. Nếu giấu giếm, thì nhất định phải rời xa trung tâm tông môn, hơn nữa phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng phương pháp bảo toàn bản thân. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Mời vào. Lý An ngồi dậy lên tiếng, thu hồi suy nghĩ. Ngoài cửa, Từ Thu Tuệ xinh đẹp bước vào, và lần này, đi cùng nàng còn có một lão ẩu. Lão ẩu mặc một thân linh bào màu xám, tay chống một cây quải trượng thuần kim khắc hoa, tuổi cao sức yếu, nhưng đoan trang đại khí. Lý sư đệ, vị này là Vu trưởng lão nội môn, nàng nghe nói ngươi bị thương, vô cùng quan tâm, hôm nay đặc biệt đến thăm ngươi. Từ Thu Tuệ giới thiệu. Lòng Lý An khẽ động, thân phận của người này hắn đã nghe qua. Vu trưởng lão, một trong tứ đại giả đang trưởng lão của Huyền Dương Tông, cũng là sư muội của Huyền Dương chân nhân. Hơn nữa, hắn từng nghe Triệu Tiên truyền nhắc đến, người này chính là bà nội của Trần Thành. Ngày xưa, nếu Trần Thành không có chỗ dựa vững chắc như vậy, sao có thể đánh gãy tay Triệu Tiên truyền, phế bỏ thân phận đệ tử chính thức của hắn, khiến hắn phải khúm núm nhận lỗi. Đệ tử bái kiến Vu trưởng lão. Lý An vội vàng đứng dậy hành lễ. Không cần, không cần, người trẻ tuổi, trên người còn thương tích, cứ ngồi yên đi. Vu trưởng lão cố gắng nặn ra nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo, ngồi xuống bên bàn, Thu Tuệ rót trà cho bà. Thân thể đệ tử vẫn ổn ạ, vẫn ổn là tốt rồi, đa tạ Vu trưởng lão quan tâm. Nghe nha đầu Thu Tuệ nói, ngươi đã gần 40 mà trông vẫn còn trẻ quá, cứ như mới hơn 20 thôi. Đệ tử đã 46, tuổi tác không còn trẻ nữa, chỉ là từng dùng qua một viên dưỡng nhan đan, nên trông trẻ hơn chút thôi ạ, Lý An khiêm tốn đáp. Vu trưởng lão gật gù, 46 tuổi, luyện khí tầng 5. Cả đời này ngươi có ý chí muốn trúc cơ không? Trong lòng Lý An khẽ động. Cái đuôi của lão hồ ly cuối cùng cũng lộ ra rồi. Hôm qua có việc gấp đột xuất nên ta không đăng chương được, thật xin lỗi. Về sau nếu có tình huống tương tự, ta sẽ báo trước cho mọi người. Ngươi có ý chí muốn xung kích trúc cơ? Tại Huệ thản nhiên nhìn Lý An. Lý An ngẩn người một chút, gật đầu nói, xung kích trúc cơ là tâm nguyện cả đời, đệ tử đương nhiên là muốn. Trước đó, Từ Thu Tuệ đã từng nhắc nhở hắn một câu, bảo hắn suy nghĩ kỹ về việc xử trí trúc cơ đan như thế nào. Hắn liền hiểu rõ, phần thưởng này của tông môn không dễ nhận. Nhất là trúc cơ đan loại bảo vật này. Chắc chắn trong tông môn có người khác nhắm đến. Hắn đã nghĩ đến hai khả năng, nếu người đến có thân phận tương đương, ví dụ như chỉ là đệ tử của Từ Thu Tuệ, vậy hắn sẽ cố gắng giữ lại trúc cơ đan. Dù sao, trúc cơ đan có thể tăng 3 thành tỷ lệ trúc cơ, đối với người tư chất bình thường như Lý An mà nói là vô cùng quan trọng. Bỏ lỡ cơ hội này, về sau muốn có lại trúc cơ đan, không biết phải tốn bao nhiêu trắc trở phiền toái. Nhưng nếu người đến có thân phận rất cao, rõ ràng không thể trêu vào, vậy hắn sẽ không cố giữ. Nếu không, chính là tự chuốc họa vào thân. Hiện tại, người đến hiển nhiên là trường hợp thứ hai. Tại Huệ, một trong tứ đại trưởng lão giả đang a, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha, đánh cờ, tranh thủ lợi ích tối đa cho mình mới là thượng sách. Tư chất của ngươi chỉ là hoàng giai đê phẩm linh căn, Tại Huệ thản nhiên mở miệng, thứ lỗi cho lão thân nói thẳng, với tư chất của ngươi, muốn tu luyện đến luyện khí đỉnh phong trước 60 tuổi chẳng khác nào người si nói mộng. Thậm chí, cả đời này cũng chưa chắc có thể đạt tới bước đó. Cho nên, trúc cơ đối với ngươi mà nói, chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước, một giấc mộng hão huyền. Sắc mặt Lý An lập tức khó coi vô cùng. Đừng trách lão thân nói chuyện khó nghe, chỉ là vì tiền đồ của ngươi mà cân nhắc, miễn cho ngươi lỡ mất cơ hội. Tại Huệ nói, lần này ngươi lập đại công, tông môn sẽ cho ngươi một quả trúc cơ đan, một phần công pháp hoàng giai thượng phẩm, kỳ thật, lão thân cũng có thể tranh thủ cho ngươi một cơ duyên khác. Lý An trong lòng hiểu rõ, đây là đối phương đưa ra điều kiện trao đổi, liền nói ngay, mời trưởng lão chỉ rõ. Một thân phận đệ tử nội môn, hơn nữa, có thể bái nhập môn hạ lão thân, được ta thân truyền. Tại Huệ thản nhiên nhìn Lý An, chờ đợi hắn trả lời. Lý An lại trầm ngâm suy nghĩ. Lão già này, quả nhiên là vắt chày ra nước a, thu Lý An làm đệ tử nội môn, nhìn như Lý An cá chép hóa rồng, nhưng so với trúc cơ đan mà nói, căn bản không đáng nhắc tới, chỉ là hư danh mà thôi. Về phần được nàng thân truyền, Lý An không dám mơ tưởng, chỉ là ngân phiếu khống, hơn nữa cũng căn bản không quan tâm. Đương nhiên, cái hư danh này cũng không phải vô dụng, nếu là người khác, có thân phận đệ tử nội môn, được Tại Huệ thân truyền, trong tông môn hoàn toàn có thể xông pha. Đây cũng là lo lắng cho ngươi, không có bối cảnh, tay cầm trúc cơ đan, đối với ngươi mà nói chính là bùa đòi mạng a, người trẻ tuổi, suy nghĩ vấn đề phải nhìn xa một chút. Tại Huệ bỗng nhiên lại cười híp mắt nói một câu. Lý An trong lòng lập tức cười lạnh. Vừa dụ dỗ vừa uy hiếp. Nếu Lý An không đồng ý, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Khởi bẩm trưởng lão, tiến vào nội môn, bái nhập môn hạ ngài, Lý An không dám mơ tưởng. Lý An suy nghĩ rồi nói, lần này trải qua đại chiến, gia sản đệ tử hao hụt nghiêm trọng, nghèo đến thảm hại. Đời này nếu không thể ngưỡng vọng trúc cơ chi đạo, liền chỉ cầu an ổn phú quý là đủ. Nghe vậy, Tại Huệ không khỏi ngẩn người một chút, tiểu tử này lại là đòi tiền. Từ Thu Tuệ bên cạnh cũng sửng sốt, đây là nghèo đến phát điên rồi sao? Bái vào nội môn, được danh hiệu đệ tử thân truyền của Tại Huệ, không thể so với Linh Thạch sao? Lý An, ngươi phải suy nghĩ kỹ, không vì chính ngươi thì cũng phải nghĩ cho Thanh Tuyết, nếu ngươi tiến vào nội môn, cuộc sống của nàng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nàng không khỏi mở miệng nhắc nhở. Đến lúc đó, Đàm Thanh Tuyết cũng có thể đi theo về tông môn, mà không cần ở lại phường thị. Lý An thở dài nói, trải qua trận này, Lý An quả thật không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu phú quý. Trong đôi mắt đẹp của Từ Thu Tuệ có chút tiếc nuối vì sắt không thành thép. Tại Huệ thì cười một tiếng, xem ra tiểu phù sư này, đích thực là không có chí lớn. Như thế cũng tốt, càng thêm nhẹ nhõm đơn giản, dù sao Linh Thạch, nàng căn bản không thiếu. Ngươi cảm thấy, đời này phú quý cần bao nhiêu Linh Thạch? Nàng hỏi. Lý An nói, không dám nghĩ nhiều, 3.000 Linh Thạch là đủ. Tại Huệ gật gật đầu, cái giá này hơi đắt, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Ừ, ngươi có ý nghĩ của mình, cũng rất tốt. Tại Huệ đứng dậy, nói đến, cháu dâu ta, cùng ngươi vẫn là cùng một đám tiến vào Huyền Dương Tông, nàng vẫn muốn đến thăm ngươi một chút, nhưng cân nhắc đến thân thể ngươi có việc, ta bảo nàng mấy ngày nữa lại đến. Lão thân xin phép đi trước. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Lý An khẽ nhíu mày, lão già này thế mà không trực tiếp đưa Linh Thạch ra. Tại Huệ rời đi, Từ Thu Tuệ không khỏi thở dài, Lý An, ngươi thật làm ta nhìn không thấu, ngươi là người thông minh, sao lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Không gánh nổi trúc cơ đan, nhờ đó tiến vào nội môn tốt biết bao nhiêu. Từ đây bình an, cùng Thanh Tuyết muội muội cùng nhau sinh con, tương lai cũng có thể vững vàng ở lại Huyền Dương Tông, đây là cuộc sống bao nhiêu người mơ ước. Lý An lại nói, đa tạ Từ sư tỷ, bất quá người có chí riêng. Tốt thôi. Từ Thu Tuệ không nói thêm gì. Từ sư tỷ, ta có chút nghi hoặc. Lý An hỏi, Tại Huệ trưởng lão, sao lại thiếu một viên trúc cơ đan của ta? Dù sao là cường giả giả đan, cho dù không thể tự luyện chế, muốn mua, tìm người luyện chế, cũng không phải việc khó. Từ Thu Tuệ nói, Từ trưởng lão có một đứa cháu trai, ngươi cũng biết, Trần Thành. Trần Thành sư đệ tư chất kém cỏi, đã liên tục dùng hai viên trúc cơ đan, nhưng đều không thể trúc cơ thành công. Năm nay đã 49, hai lần xung kích chưa thành, khí huyết suy yếu, muốn thừa dịp trước 50 tuổi đánh cược lần cuối, cho nên, cần cấp viên đan dược trong tay ngươi. Thời gian không chờ đợi ai. Lý An lập tức hiểu rõ. Nói chung, trước 60 tuổi là độ tuổi tốt nhất để xung kích trúc cơ, sau 60 tuổi, khí huyết dần suy bại, chưa từng có ai trúc cơ thành công sau 60 tuổi. Mà Trần Thành tuy mới 49 tuổi, nhưng hai lần xung kích trúc cơ chưa thành, khí huyết đã có dấu hiệu suy bại, cho nên mới vội vã muốn thử lại lần nữa. Dù Tại Huệ có năng lực, có tài nguyên, muốn sưu tầm linh dược, mời người luyện chế hoặc mua sắm, cũng cần thời gian. Sao nhanh bằng Lý An có hàng sẵn trong tay? Nhưng Lý An biết rõ chuyện xung kích trúc cơ, hai lần không thành, lần thứ ba tỷ lệ thành công. Cũng cực kỳ bé nhỏ, gần như không có khả năng. Nhưng không chịu nổi người ta có bối cảnh, có tài nguyên, cứ thế mà làm lại. Đây chính là hiện thực, có bối cảnh, dù Trần Thành tư chất rác rưởi, nhưng có người trải đường, có thể tìm nữ nhân xinh đẹp, thiên phú tốt nhất để cải thiện linh căn, còn có thể dùng mấy viên trúc cơ đan để liều mạng. Còn Lý An, thân phận địa vị thấp kém, không có thực lực, dù có được bảo vật, cũng chỉ có thể chấp tay nhường cho. Đây là hắn lập công, dù sao cũng là công thần, Tại Huệ mới kiêng dè thanh danh của Huyền Dương Tông, nể mặt mũi, không tiện trực tiếp cưỡng đoạt. Nếu không, chỉ sợ 3.000 linh thạch. Cũng là vọng tưởng. Lại qua một ngày, thân thể Lý An chuyển biến tốt đẹp. Tông môn truyền xuống hiệu lệnh, muốn khen thưởng long trọng Lý An, đồng thời cử hành một trận nghi thức, đem trúc cơ đan cùng một quyển hoàng giai thượng phẩm công pháp cho Lý An. Điều này cũng cho thấy Lý An đã bình an vô sự, không có bất kỳ hiềm nghi nào. Nghi thức kết thúc. Rất nhiều người quen đến bái phỏng, chúc mừng Lý An. An ca, ngươi thật quá mạnh. Vương Đại Trụ vô cùng kích động, qua vài chục năm, hắn cũng đã khoảng 40 tuổi, bây giờ đã là luyện khí sư nhất giai của luyện khí đường, thân thể khôi ngô vô cùng, tu vi càng gần luyện khí tầng 7, có thể nói tiền đồ vô lượng. Lý huynh có thể lập được kỳ công này, từ nay về sau, một đường bằng phẳng. Trong mắt Triệu Tiên Truyền mang theo vẻ ao ước, hắn đã trung niên, cùng hắn còn có một vị thiếu phụ khuôn mặt mỹ lệ, đó là thê tử của hắn, tên là Vương Nguyệt Trúc. Vương Nguyệt Trúc đã sinh cho Triệu Tiên Truyền một con trai, giờ phút này trong mắt cũng rất nôn nóng, trượng phu có thể giao hảo với Lý An, một người nắm giữ tiền đồ rộng lớn, đối với các nàng sau này cũng rất có ích lợi. Lý huynh, chúc mừng ngươi. Lúc này, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói vui vẻ, chỉ thấy một nam một nữ cùng nhau đến, người nam đương nhiên là Trần Thành mà Lý An đã từng gặp, còn nữ, chính là Mộc Thanh Uyển. Nhiều năm không thấy, Thái Dương Trần Thành đã có một tia tóc bạc, còn Mộc Thanh Uyển thì đang mang thai, bụng bầu vượt mặt. Lý An có chút ngoài ý muốn, bởi vì năm đó Mộc Thanh Uyển và Trần Thành kết hôn, trên tay nàng đeo chiếc vòng tay lô đỉnh hộ thân, hắn vốn cho rằng Mộc Thanh Uyển sẽ chết sớm. Bây giờ vẫn sống rất tốt. Thấy hai người này đến, Triệu Tiên Truyền, Vương Đại Trụ đều sắc mặt bình tĩnh, không nói gì. Lý huynh, chúc mừng ngươi, đã lập đại công cho tông môn, từ đây có thể nhất phi trùng thiên. Trần Thành tỏ ra vô cùng thân thiện, nói, trong khoảng thời gian này, vì ngươi đang nghỉ ngơi chữa thương, ta vẫn chưa đến thăm ngươi, mong ngươi đừng để ý. Lý An cười nói, đâu có đâu có. Tôn phu nhân đang mang thai, còn đến đây. Lý An thật vinh hạnh, cảm thấy bất an. Hắn liếc nhìn Mộc Thanh Uyển. Trong đôi mắt đẹp của Mộc Thanh Uyển, không khỏi nổi lên một vệt vẻ phức tạp. Nàng nhớ tới cảnh tượng năm đó cùng tiến vào Huyền Dương Tông. Chớp mắt, đã hơn 10 năm trôi qua, vận mệnh mỗi người đã khác. Lý huynh nói gì vậy? Trần Thành nói, Thanh Uyển, mau, mang lễ vật chúng ta tặng Lý huynh lên. Mộc Thanh Uyển lúc này đưa lên một cái túi đựng đồ, Trần Thành cầm lấy, đưa cho Lý An, cười nói, chúc lòng Thành, không đáng là bao. Lý An nhận lấy, nhìn lướt qua, trong lòng hiểu rõ. 3.500 khối linh thạch. Hậu lễ như vậy, đa tạ, đa tạ. Hắn nói. So với thỏa thuận của hắn và Tại Huệ còn nhiều hơn 500 khối, lời to. Bên cạnh, Vương Đại Trụ, Triệu Tiên Truyền đều biến sắc. Trần Thành thế mà cho Lý An nhiều linh thạch như vậy. Hai người căn bản không có giao tình gì. Bây giờ một đạo hữu đang mang thai, Lý An không có gì để chúc, cái này trúc cơ đan, coi như quà tặng mong Trần Huynh đừng từ chối. Lý An lấy ra trúc cơ đan, cười nhẹ nhàng đưa cho Trần Thành. An ca, ngươi. Sắc mặt Vương Đại Trụ khó coi, đây chính là trúc cơ đan. Ai? Triệu Tiên Truyền chỉ thở dài một tiếng, hắn tuy không rõ quá trình, nhưng phỏng đoán chắc chắn có nội tình gì đó. Trúc cơ đan, Lý An chung quy không giữ được. Vương Đại Trụ cùng Triệu Tiên Truyền nhau nhau cáo từ rời đi. Trần Thành có được trúc cơ đan, trong lòng cũng đầy vẻ thích thú chuẩn bị rời đi, nhưng Mộc Thanh Uyển lại lên tiếng, phu quân cứ đi trước, thiếp có vài lời muốn nói với Lý đạo hữu. Trần Thành khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng bước ra khỏi cửa. Trong phòng chỉ còn lại Mộc Thanh Uyển và Lý An. Lý An bình tĩnh nhìn về phía Mộc Thanh Uyển đang mang lục giáp. Mộc Thanh Uyển nhẹ nhàng đặt bàn tay thon dài lên bụng, cố gắng đứng dậy, khó khăn hướng về phía Lý An thi lễ. Mộc đạo hữu không cần đa lễ, Lý An không dám nhận. Trong mắt Mộc Thanh Uyển lại lộ ra vẻ phức tạp, mang theo một tia áy náy sâu sắc, Lý đạo hữu, chuyện lần này. Vợ chồng ta thực có lỗi với ngươi. Không giấu gì Lý đạo hữu. Thật ra năm đó phu quân cưới ta, là muốn coi ta như lô đỉnh, cải thiện linh căn của hắn. Nàng bỗng nhiên nhắc đến chuyện này, Lý An im lặng lắng nghe. Phu quân ta tuy là cháu của Thái Huệ trưởng lão, nhưng linh căn lại chỉ hơn tạp linh căn một chút, xem như kim linh căn kém nhất. Vợ chồng nhiều năm, linh căn của hắn quả thực đang chậm rãi tăng trưởng, thậm chí có xu thế tới gần hoàng giai trung phẩm. Nàng nói, trong đôi mắt đẹp dường như mang theo sự cảm kích, nhưng đúng lúc này, hắn lại dừng lại, đem chuyện linh căn nói cho ta. Nếu như hắn ích kỷ một chút, có lẽ ta đã chết, mà linh căn của hắn cũng đã tấn thăng. Lúc đó ta mới vững tin, phu quân yêu ta tận xương. Có điều về sau, phu quân hai lần xung kích trúc cơ thất bại, ta lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nếu hắn không thương yêu ta, sau khi linh căn tấn thăng, việc xung kích trúc cơ sẽ không khó khăn đến vậy. Nói rồi, nàng có chút nghẹn ngào, Lý đạo hữu hẳn là nhìn ra được, phu quân ta đã hiện dấu hiệu suy yếu, khí huyết bắt đầu suy bại. Nếu hắn không thể đột phá trúc cơ cảnh giới, tuổi thọ chỉ sợ sẽ ngắn hơn so với tu giả bình thường, sống không quá trăm tuổi. Đến lúc đó ta và đứa bé trong bụng, thật sự sẽ là cô nhi quả mẫu, không nơi nương tựa. Lý An đúng lúc lên tiếng, Trần đạo hữu các nhân thiên tướng, nhất định có thể đột phá trúc cơ. Mộc Thanh Uyển yếu ớt nhìn Lý An, nói, Lý đạo hữu, ta nói với ngươi những điều này. Chỉ là muốn xin ngươi, đừng ghi hận Trần Thành. Xin ngươi nể mặt Thanh Uyển và đứa bé trong bụng. Đừng ghi hận. Lý An bỗng nhiên nói gì đến ghi hận, Mộc đạo hữu, ngươi đánh giá cao ta rồi. Tư chất của ta so với Trần đạo hữu còn kém xa, đời này đừng nói xung kích trúc cơ, ngay cả luyện khí tầng 6 còn chưa đột phá được. Hơn nữa, ta sẽ trở về Khánh Dương Phường Thị, từ đó về sau, hẳn là sẽ không quay lại nội môn. Mộc Thanh Uyển hơi ngẩn ra, nhưng không khỏi khẽ thở dài. Lý đạo hữu, xin ngươi đừng trách Thanh Uyển nhẫn tâm. Nếu như tính mạng của người ngươi yêu đang nguy cấp, mà Thanh Uyển trong tay lại có thứ ngươi cần, ngươi hẳn là cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như Thanh Uyển. Nói xong, nàng rốt cục đứng dậy rời đi. Tất cả mọi người đã rời đi. Lý An mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng không khỏi có chút lạnh lùng chế giễu. Nói cái gì đừng ghi hận, đây chẳng qua là kẻ ở vị trí cao làm ra vẻ trước mặt kẻ thấp kém mà thôi. Chuyện tình yêu của Trần Thành và một Thanh Uyển có cảm động đến đâu, lời nàng nói có hay đến đâu, thì sao? Nàng có câu chuyện, có tình yêu, kết quả là có thể cướp đi cơ duyên của người khác, chỉ vì tăng thêm một cơ hội xa vời cho Trần Thành. Nhưng đã có ai quan tâm đến tình yêu và mong muốn của Lý An? Mộng tưởng của kẻ yếu không đáng nhắc tới, kẻ mạnh chỉ cần một câu, liền có thể tước đoạt tất cả của kẻ yếu. Đây mới là hiện thực lạnh lẽo. Thái Huệ, Trần Thành. Hắn khẽ nói trong lòng, ghi nhớ. Thái Huệ bất quá chỉ là cường giả giả đan, tuổi thọ hẳn là chỉ còn lại mấy chục năm, cứ để bà ta tự chết đi. Lý An ở lại trong tông môn dưỡng thương mấy ngày, trong thời gian đó, hắn đóng cửa không ra, từ chối mọi cuộc gặp gỡ. Chuyện trúc cơ đan của hắn cũng lan truyền khắp tông môn, theo lời đồn đại thì đây là một chuyện tốt, Lý An và vợ chồng một Thanh Uyển giao tình thâm hậu, có qua có lại, chỉ là một cuộc trao đổi đơn giản. Ngoài mặt, chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ tin tức hay dấu vết nào về việc Thái Huệ bức bách. Đây chính là thủ đoạn của Thái Huệ, từ đầu đến cuối, chỉ là ra mặt điểm vài câu, mọi việc tự nhiên có tiểu bối đi làm. Ngày thứ ba, Lý An hướng tông môn cáo biệt. Hắn chính là anh hùng diệt trừ mã diện, cho nên, tông môn ra sức giữ lại, thậm chí hứa hẹn cho hắn thân phận đệ tử chính thức, nhưng Lý An đều từ chối, tuyên bố chỉ nguyện cùng Đàm Thanh Tuyết bạch đầu giai lão trong phường thị. Tông môn liền phái người hộ tống hắn trở lại Khánh Dương phường thị. Sau 10 ngày, Khánh Dương phường thị đã được trùng kiến hoàn thành. Những kiến trúc sụp đổ đã được dựng lại, thậm chí còn náo nhiệt hơn trước đây. Việc mã diện, kẻ quấy rối nhiều năm, bị tiêu diệt ở đây, khiến danh tiếng của phường thị này tăng lên rất nhiều, cho nên lượng người đến cũng nhiều chưa từng có, mơ hồ có xu thế vượt qua hai phường thị còn lại, trở thành phường thị số 1 của Huyền Dương Tông. Lý An trở về, cũng gây ra một trận xôn xao trong phường thị. Phù sư lòng dạ hiểm độc lợi hại thật. Cái gì mà phù sư lòng dạ hiểm độc, đây là anh hùng diệt ma. Lý phù sư vô địch. Rất nhiều người hô to, vô cùng nhiệt liệt. Nhưng Lý An chỉ cười cười, chắp tay với mọi người, nói vài câu khách khí như vận khí tốt, rồi trở về cửa hàng Linh Phù. Cửa hàng Linh Phù cũng đã được trùng kiến hoàn thành, diện tích thậm chí còn lớn gấp đôi so với trước kia, chỉ là tấm biển đã đổi, từ Huyền Dương Linh Phù thành Huyền Dương Lý An Linh Phù. Điều này khiến Lý An vô cùng bất ngờ. Lý Lan, chàng xem như đã về. Đàm Thanh Tuyết vội vàng ra đón, trong mắt nàng mang theo nước mắt vui mừng, nhào vào lòng Lý An. Thiếp cứ tưởng sẽ không còn được gặp lại chàng. Lý An nhẹ nhàng vỗ vai nàng, hai người tự nhiên lại là một phen tâm sự. Thì ra, ngày đó Từ Thu Tuệ mang Đàm Thanh Tuyết rời đi, đã sắp xếp cho Đàm Thanh Tuyết ở ngoài phường thị mấy chục dặm, không cho phép nàng ra ngoài, cho nên, mãi đến khi đại chiến kết thúc nàng mới chạy ra. Đối với điều này, Lý An không có tâm tư truy hỏi, nàng rốt cuộc là bị Từ Thu Tuệ ngăn cản không thể ra ngoài, hay là tự mình lựa chọn ở lại đó. Điều này đều không quan trọng. Sống qua hai đời người, hắn biết rõ nhân tính là không chịu nổi thử thách. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu ai nấy tự bay, đồng sinh cộng tử, thường chỉ là những tưởng tượng tốt đẹp. Lý Lan, tên của chàng vang danh khắp phường thị rồi. Đại gia nhất định phải thêm tên chàng lên cửa hàng, ngay cả Trương Trung, vị cao thủ trúc cơ kỳ mới đến trấn giữ phường thị, cũng hết lời khen ngợi, nói là để thế nhân biết đến hành vi anh hùng của chàng. Chàng sẽ không trách thiếp chứ? Đàm Thanh Tuyết đã cạn nước mắt, khi nhắc đến chuyện này, trên mặt nàng lộ ra một tia kiêu ngạo. Lý An nổi danh, khiến lòng hư vinh của nàng vô cùng thỏa mãn. Không sao. Lý An cũng không thấy có vấn đề gì. Như vậy, danh hiệu phù sư lòng dạ hiểm độc của hắn cũng có thể được gột rửa, sau này làm ăn sẽ có rất nhiều lợi ích. Lý Lan, chuyện trong môn phái của chàng thiếp đều đã nghe nói. Chàng không muốn ở lại tông môn, chỉ nguyện cùng Thanh Tuyết tại phường thị này bạc đầu giai lão. Thanh Tuyết thật không biết báo đáp thế nào. Nàng nói, bỗng nhiên nhẹ nhàng quỳ xuống trước đầu gối Lý An, ngửa mặt lên nhìn hắn với ánh mắt sùng bái và yêu thương, khuôn mặt vũ mị thành thục xinh đẹp, rực rỡ như hoa đào. Sau đó nàng vùi đầu. Chớp mắt một cái. Một năm trôi qua. Trong một năm, Lý An cuối cùng cũng đột phá tới luyện khí tầng 6. Trước trận đại chiến kia, hắn đã là luyện khí tầng 5 đỉnh phong, chỉ là đột phá thôi mà cũng mất đến một năm. Tiếp theo, hắn lại dùng 2 năm để củng cố tu vi. Năm thứ 3. Thiết thủ quyết luyện nhục bộ phận đã đại thành. Lý An có chút hài lòng. Hiện tại, hắn đã là sắt lá, ngân thịt, chỉ bằng vào nhục thân, đã có thể đón đỡ công kích của nhất giai trung phẩm pháp khí. Bước tiếp theo là luyện xương. Hôm đó, hắn cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa hàng linh phù. Trong 3 năm này, Lý An rất ít khi ra ngoài. Sự náo nhiệt của trận đại chiến 3 năm trước cũng dần lắng xuống theo thời gian. Lý An đi ra ngoài, dù nhiều người nhận ra, nhưng cũng không còn gây ra cảnh vây xem như trước nữa. Dù sao, tu tiên giới mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ, Lý An cũng chỉ là gây chấn động một thời mà thôi. Hắn thong thả đi dạo, ghé qua mấy cửa hàng pháp bảo, mua dung kim dịch mà hắn cần. Những thứ này là vật cần thiết cho cảnh giới luyện cốt, có chút hiếm thấy, dù đã nhờ mấy cửa hàng pháp bảo tìm kiếm từ 3 năm trước, bây giờ cũng chỉ mua được khoảng 50 cân. Tốn hết gần 1.000 linh thạch. Điều này khiến Lý An đau xót vô cùng. Con đường thể tu sở dĩ khó, chính là khó ở tài liệu luyện thể. Rất nhiều thứ quá hiếm thấy, nên cũng tốn kém vô cùng. Càng về sau càng như vậy. Bất quá, Lý An cũng không vì vậy mà keo kiệt. Thân thể mới là tiền vốn của tu tiên, trên thực tế, trong trận chiến 3 năm trước, nếu không phải nhục thân của hắn cường đại hơn người thường, lại có mệnh loại phụ trợ, có lẽ một chưởng của mã diện kia đã không chỉ đánh hắn bất tỉnh, mà là diệt sát hắn rồi. Lúc hoàng hôn, phường thị dần vắng người, Lý An mới tìm một nơi không ai, vận chuyển âm dương ma khí, đổi dung nhan, nhanh chóng đến chiếc giếng cổ ở biên giới phường thị. 3 năm qua, để phòng ngừa có người thăm dò, hắn vẫn luôn không đến nhìn một cái, mãi đến hôm nay, hắn mới cuối cùng đến lấy. Lúc chạng vạng tối, Lý An rốt cục trở lại cửa hàng linh phù. Đúng như hắn dự đoán, dù phường thị đã trùng kiến, cái giếng cổ hắn chọn vẫn hoàn toàn chính xác, vô cùng kín đáo, túi trữ vật vẫn bình yên vô sự. Trời tối người yên, hắn kiểm kê lại một chút. Hiện tại, chỉ riêng linh dược, hắn đã có một gốc u quan sen nhị phẩm, một gốc tự phách thảo nhị phẩm, hai gốc ngàn linh dây leo nhị phẩm. Chỉ thiếu hai vị linh dược nữa, ta liền có thể gom đủ dược liệu luyện trúc cơ đan. Hắn có chút vui mừng. Đây cũng là lý do hắn bằng lòng nhường lại viên trúc cơ đan kia của tông môn. Ta hiện tại mới luyện khí tầng 6, cách trúc cơ còn mấy chục năm. Cứ từ từ. Hắn không hề hoảng hốt. Điều hắn lo lắng nhất bây giờ là Huyền Dương Tông có thể bị ma giáo xâm lấn bất cứ lúc nào. Càng nghĩ hắn càng thấy Huyền Dương Tông rất có thể đã trúng kế lấy mạng Mã Diện. Nếu lấy mạng Mã Diện thật sự ẩn núp trong Huyền Dương Tông, mưu đồ của chúng cũng sáng tỏ như ban ngày. Về việc này, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất. Huyền Dương Tông dù sao cũng là cây lớn rễ sâu, ma giáo muốn lay chuyển Huyền Dương Tông một cách vô thanh vô tức là không thể, cho nên trước khi động thủ, nhất định sẽ có động tĩnh bất phàm. Vì vậy, một mặt chú ý tình hình ma giáo trong địa phận Đại Lê, một mặt chú ý tin tức trong tông môn. Một khi có gì khác thường, lập tức bỏ chạy. Hắn đã quyết định. Thời gian yên bình e là không còn nhiều, phải chăm chỉ tu luyện. Bôn lôi chưởng cũng là một công pháp không tệ. Hắn lấy ra một quyển công pháp. Chính là quyển hoàng giai thượng phẩm công pháp mà tông môn ban thưởng. Quyển công pháp này thuộc hàng thượng phẩm trong Huyền Dương Tông, ngày thường chỉ có nhân vật cấp trưởng lão mới được tham ngộ. Nếu không phải Lý An chém giết lấy mạng Mã Diện, cả đời này hắn cũng không kiếm nổi thứ này trong tông môn. Công pháp cấp bậc này, Lý An cũng nắm giữ mấy bộ khác, không khác biệt nhiều so với bôn lôi chưởng, nhưng bôn lôi chưởng có một chỗ tốt là, sau khi tu luyện có thể quang minh chính đại sử dụng. Trước tu bôn lôi chưởng, sau tu lãnh âm chỉ. Lãnh âm chỉ là một bộ hoàng giai thượng phẩm công pháp khác hắn nắm giữ, thuộc tính hoàn toàn tương phản với bôn lôi chưởng. Bôn lôi chưởng cương mãnh sắc bén, còn lãnh âm chỉ thì âm nhu hiểm ác. Chỗ tốt lớn nhất của lãnh âm chỉ là có thể luyện ra lãnh âm chi độc. Lý An lựa chọn như vậy cũng có dụng ý riêng, khi đối địch, hắn thi triển bôn lôi chưởng dương cương mãnh liệt, địch nhân chắc chắn cho rằng hắn đi theo con đường dương cương, ai có thể ngờ hắn lại tu luyện một pháp quyết âm độc hoàn toàn tương phản. Đương nhiên, tu luyện như vậy độ khó sẽ rất lớn, người tu luyện bình thường e là hao tâm tổn trí cũng khó mà thành tựu. Nhưng Lý An lại có được tinh thần lực hơn người. Lúc này, Lý An bắt đầu tu tập bôn lôi chưởng. Bôn lôi chưởng có 13 thức, mỗi chưởng một mạnh, độ khó tu luyện không nhỏ. Gần nửa đêm đã trôi qua, Lý An vẫn chỉ thuần thục chiêu thức chưởng pháp, còn phương thức phát lực thì vẫn chưa sờ đến yếu quyết. Cảm giác mệt mỏi ập đến, hắn không tiếp tục tu luyện bôn lôi chưởng, mà đi đến cạnh thùng gỗ, đổ 50 cân dung kim dịch vào. Cởi sạch quần áo, bước vào trong đó. Vận chuyển thiết thủ quyết. T. Dù hắn đã luyện thành sắc lá ngân thịt, giờ phút này cũng đau đến nhe răng trợn mắt. Dung kim dịch thấm vào làn da, xuyên qua huyết nhục, rồi thẳng đến xương cốt, khiến xương cốt như bị kim châm. Cuộc sống ở phường thị thoáng chốc đã 5 năm. Năm nay, Lý An đã 54 tuổi. Hắn vẫn dừng lại ở luyện khí tầng 6, nhưng sau 6 năm khổ tu, bôn lôi chưởng của hắn đã luyện thành 5 thức, lãnh âm chỉ càng luyện thành 3 ngón. Kim xương tiểu thành. Đồng thời, trình độ vẽ bùa của hắn tiến thêm một bước, Việc chế tác phù lục nhất giai thượng phẩm gần như đã đạt tới mức tùy tâm sở dục. Đáng tiếc tu vi không đủ, nếu không ta đã có thể thử chế tạo nhị giai phù lục. Hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Chế tác phù lục cần linh khí và tinh thần phối hợp, dù hắn tu luyện dưỡng mệnh đúc tiên quyết, linh khí bản thân tinh thuần hơn người khác, việc dùng linh khí luyện khí trung kỳ để luyện chế phù văn nhị giai vẫn vô cùng gian nan. Ít nhất phải đợi đến khi tiến vào luyện khí hậu kỳ mới có thể thử một lần. Lý Lan, Đàm Thanh Tuyết đi đến, 8 năm trôi qua, trên mặt nàng đã có những nếp nhăn nhạt. Mấy năm nay, nàng đã từng dùng một viên dưỡng nhan đan, nhưng dưỡng nhan đan chỉ có thể trì hoãn lão hóa, nàng bây giờ đã gần 60 tuổi, dấu vết thời gian khó mà xóa nhòa. Cô gái kiều diễm linh động của phù đường ngày nào giờ đã là người đẹp hết thời, vẻ đẹp vẫn còn nhưng đã lộ dấu hiệu suy tàn. Thu Tuệ tỷ tỷ lại gửi thư, thúc ta về tông môn. Nàng vừa múc cháo linh cửu đưa cho Lý An, bưng đến trước mặt hắn, trong mắt không khỏi có chút thương cảm và sa sút. Chuyện tốt, nàng trở về đi. Lý An bưng bát cháo ấm áp lên, uống một ngụm. Từ khi Thu Tuệ trúc cơ, tự nhiên có quyền lên tiếng trong tông môn, việc điều Đàm Thanh Tuyết trở về không khó. Lý An cũng biết chuyện này, ban đầu, cân nhắc đến nguy cơ tương lai của tông môn, hắn đã khuyên can Đàm Thanh Tuyết. Nhưng lòng Đàm Thanh Tuyết dường như ngày càng kiên định, không muốn ở lại Khánh Dương Phường Thị nữa. Vì vậy, hắn cũng không tiếp tục ngăn cản. Đàm Thanh Tuyết nhìn người đàn ông đã chung sống mấy chục năm trước mắt, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn trẻ trung như vậy, dung nhan không hề thay đổi. Vẻ mặt của hắn vẫn bình thản như vậy, dường như không để ý đến điều gì. Lý Lan, ta sắp 60 tuổi, thật sự nếu không sinh con, cả đời này sẽ không có con. Trong mắt nàng dường như có chút khẩn cầu, nhìn Lý An. Thật xin lỗi. Lý An uống xong cháo, đặt bát xuống, chỉ nói một câu như vậy. Ánh mắt Đàm Thanh Tuyết lộ ra một tia thương cảm và bi ai, ngươi hận ta đúng không? Hận năm đó ta không cứu ngươi ở Linh Thú Sơn Mạch, hận ta đã rời bỏ ngươi 8 năm trước. Ngươi không yêu ta, ngươi yêu Thu Tuệ tỷ tỷ. Lý An bỗng nhiên nói, Thanh Tuyết. Hắn nhìn thẳng vào mắt Đàm Thanh Tuyết, ta không hận nàng. Ta cũng chưa từng yêu nàng. Thật. Đàm Thanh Tuyết cũng nhìn thẳng vào mắt Lý An, sau nhiều năm như vậy, nàng bỗng nhiên cảm thấy lần đầu tiên nhìn thấy sự chân thành trong mắt Lý An. Trong lòng nàng vô cùng phức tạp, đứng lặng rất lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng tiến lên, ôm Lý An một lúc, hôn lên trán hắn một cái. Lý Lan, ta đi. Ta hiểu rồi, lần này ta hiểu tất cả. Mong rằng khi ngươi đăng nhập tiên đồ, đạt đến đỉnh cao hơn nữa, vẫn nhớ rằng đã từng có một nữ tử tên Thanh Tuyết bầu bạn bên cạnh. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Sáng ngày hôm sau, Lý An lặng lẽ thu xếp quần áo giặt giũ hàng ngày cho nàng, cả một chi phù bút cao cấp mới tinh, cùng một cái nhuyễn giáp hộ thân. Một đôi giày vân lý, tất cả đều bỏ vào trong hành lý. Ba món đồ này, là hắn tỉ mỉ chọn lựa pháp khí trong phường thị, tốn hết 1.600 khối linh thạch. Sau khi trở về, vạn sự cẩn thận, ta sẽ thường xuyên viết thư cho ngươi. Đưa hành lý cho Đàm Thanh Tuyết, Lý An dặn dò một câu. Đàm Thanh Tuyết nhận lấy hành lý, bỏ vào túi trữ vật, đứng trước cửa tiệm linh phù, nàng bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, Lý sư đệ, gặp lại. Sáng nay nàng trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy đẹp nhất. Giống như năm nào. Dường như nàng muốn trước khi chia tay, vẫn để Lý An nhìn thấy vẻ đẹp nhất của mình. Nàng quay người rời đi, không hòa vào biển người. Đưa mắt nhìn thân ảnh Đàm Thanh Tuyết biến mất trong dòng người trên đường, Lý An bình tĩnh quay người, quét dọn cửa hàng linh phù tỉ mỉ một lượt, mang theo những linh phù muốn bán hôm nay, như thường ngày. Trong những ngày kế tiếp, hắn mỗi tháng đều viết cho Đàm Thanh Tuyết 2-3 phong thư, duy trì liên lạc thường xuyên. Trong thư, hắn hỏi thăm rất nhiều tình hình gần đây của tông môn, Đàm Thanh Tuyết cũng cẩn thận giải đáp. Trước mắt xem ra, tông môn vẫn an ổn. Nhưng nỗi lo của Lý An ngày càng sâu, chỉ là dưỡng mệnh đúc tiên quyết tu luyện quá chậm chạp, cưỡng cầu không được, hắn đành phải khổ luyện thiết thủ quyết, bôn lôi chưởng, lãnh âm chỉ mà thôi. Một cái chớp mắt, lại 5 năm trôi qua. Lý An đã 59 tuổi, chỉ còn một bước nữa là đến ngưỡng 60. Những người cùng thế hệ gần như đều đã thành gia lập nghiệp, Lý An lại một thân một mình, mang dáng vẻ cô độc sống hết quãng đời còn lại, hơn nữa, đến tuổi này của hắn, sinh con cũng có chút muộn. Nhưng Lý An lại chắc chắn với những gì mình làm, tâm không gợn sóng, tu vi của hắn cũng rốt cục đạt luyện khí tầng 6 viên mãn, có thể xung tiếp luyện khí hậu kỳ. Một ngày này, hắn đang ở trong phòng tu luyện lãnh âm chỉ. 10 ngón tay đều ngâm trong nước thuốc màu lam, nọc độc thấm vào da thịt và xương cốt, rất nhanh một chậu nhỏ nước độc biến thành trong suốt vô cùng. Lãnh âm chỉ đã tiểu thành. Hắn có chút hài lòng. Lý phù sư, Lý phù sư. Bên ngoài có người tìm ngài. Lúc này, học đồ trong cửa hàng gõ cửa phòng hắn. Ai? Lý An mở cửa, nghi hoặc. Là một nữ khách nhân, nàng nói muốn gặp ngài. Lý An nghi hoặc, đồng thời trong nháy mắt cầm mười mấy tấm linh phù, chuẩn bị nếu tình hình không ổn thì trực tiếp oanh sát. Nhưng khi hắn ra đến tiệm nhìn người tới, lại có chút ngoài ý muốn. Người tới chính là Cố Hồng mà hắn đã cứu mười mấy năm trước. Lý phù sư, nhiều năm không gặp. Cố Hồng mỉm cười, dung nhan của nàng thế mà không hề già đi, hơn nữa, khí tức càng thêm kinh người. Nàng đã trúc cơ thành công. Đã mấy chục năm không gặp, Cố Đỏ càng thêm rực rỡ, chói mắt, giữa mi tâm có nốt ruồi duyên dáng, rất có phong tình. Cố đạo hữu, từ biệt nhiều năm, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Nhìn thấy Cố Đỏ, Lý An lộ ra nụ cười nhiệt tình, mau mời vào nội đường. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ, Cố Đỏ đến đây, chắc chắn có chuyện quan trọng. Vào đến nội đường, Lý An rót cho Cố Đỏ một chén trà, hai người khách sáo vài câu. Lý đạo hữu, ta đến lần này, là có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Cố Đỏ rốt cục mở miệng. Mời nói. Ta muốn nhờ ngươi luyện chế trấn hồn phù và kinh lôi phù. Nghe vậy, Lý An lập tức ngạc nhiên, lộ vẻ khó xử nói, Cố đạo hữu coi trọng Lý mổ, trấn hồn phù cùng kinh lôi phù đều là trân phẩm trong nhị giai phù lục. Trình độ phù đạo của Lý mổ hiện tại chỉ có thể vẽ ra nhất giai thượng phẩm phù lục. Ta biết. Nhưng chuyện này, ngoài Lý đạo hữu ra, Cố Đỏ thực sự không còn ai khác đáng tin cậy. Cố Đỏ bình tĩnh nói, Lý đạo hữu, có thể cố gắng giúp đỡ được không? Ngươi yên tâm, mọi chi phí ta đều sẽ cung cấp, ngươi chỉ cần an tâm giúp ta chế phù là được. Hơn nữa, Cố Đỏ cũng không vội vàng gì, thời gian một năm thì sao? Trong vòng một năm, chỉ cần có thể vẽ ra hai tấm trấn hồn phù, kinh lôi phù là đủ rồi. Ngoài ra, chỉ cần Lý đạo hữu đồng ý giúp đỡ, bộ nhị giai phù lục truyền thừa không trọn vẹn này sẽ thuộc về Lý đạo hữu. Nàng lấy ra một quyển phù thư đã ố vàng. Theo nàng nghĩ, Lý An không có nhị giai phù lục truyền thừa, nên chắc chắn cần học hai loại phù này từ quyển sách. Lý An suy nghĩ. Trấn hồn phù và kinh lôi phù đều tương đối đặc thù. Trấn hồn phù dùng để trấn thủ hồn phách, tránh bị yêu tà xâm. Kinh lôi phù thì dùng để công kích thần thức. Nhưng Cố Đỏ dù đã là tu giả trúc cơ kỳ, ngưng tụ thần thức, ở cảnh giới này, thần thức vẫn chỉ giới hạn trong dò xét, cảm giác, gần như không thể dùng để chiến đấu. Vậy nàng không phải dùng để đối phó người. Vậy thì là linh thú. Chẳng lẽ là nguyên hồn thú? Trong lòng hắn chợt lóe lên một ý niệm. Nguyên hồn thú là yêu thú cấp 2, tinh hạch có thể dùng để luyện chế tiểu hoàng đan, giúp tu giả trúc cơ kỳ tăng thêm mấy chục, thậm chí cả trăm năm tuổi thọ. Mà nguyên hồn thú mạnh nhất ở hồn lực. Tu giả trúc cơ kỳ bình thường căn bản không thể ngăn cản công kích hồn phách, thường chỉ có cao thủ kết đan mới có khả năng chém giết. Nhưng tinh hạch nguyên hồn thú luyện chế tiểu hoàng đan lại không có tác dụng nhiều với cao thủ kết đan, nên cao thủ kết đan rất ít khi ra tay. Kiếp trước, Lý An từng tìm kiếm các biện pháp kéo dài tính mạng, nên biết khá rõ về những điều này. Nhưng Cố Đỏ vừa mới đột phá trúc cơ kỳ không lâu, cũng không thiếu tuổi thọ. Không giấu gì Lý đạo hữu, sư tôn ta nửa năm trước tranh đấu với người, khiến mệnh nguyên, hồn phách bị hao tổn, thọ nguyên sắp hết, nên nhất định phải tìm tinh hạch nguyên hồn thú, luyện chế tiểu hoàng đan. Cố Đỏ trực tiếp nói, chuyện này vô cùng bí mật, nếu ta mua sắm, luyện chế hai loại phù lục ở nơi khác, rất dễ bị Cừu gia biết được tình hình hiện tại của sư phụ ta, nên chỉ có thể tìm người đáng tin cậy. Lý An gật gật đầu, đồng thời không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Cố Đỏ đã nói hết bí mật với mình, vậy mình còn có đường nào từ chối? Hơn nữa, chủ yếu là hắn đã sớm muốn thử chế tác nhị giai phù lục. Bây giờ Cố Đỏ tự tìm đến, có thể cung cấp chi phí tương ứng, đúng là chuyện tốt. Về phần nhị giai phù lục truyền thừa không trọn vẹn, dù hắn không thiếu, nhưng sau này cũng có thể bán đi, giá trị không nhỏ. Có thể thử một lần, nhưng ngoài phù bút, lá bùa cần chuẩn bị ra, ít nhất phải đáp ứng mấy điều kiện, Lý An cân nhắc nói, thứ nhất, Cố đạo hữu phải hỗ trợ. Luyện chế nhị giai phù lục cần vận dụng linh lực trúc cơ kỳ, linh lực của ta hiện tại không đủ dùng, nên Cố đạo hữu phải nghe theo sự sắp xếp của ta, phối hợp với ta. Thứ hai, thời gian một năm quá ngắn. Ít nhất phải hai năm. Cố Đỏ khẽ nhíu mày, phối hợp với Lý đạo hữu thì đơn giản, nhưng hai năm. Nàng trầm tư rất lâu, mới nói, cũng được. Vậy thì hai năm. Thời gian sau đó, Lý An giao hết mọi việc trong tiệm cho học đồ trông coi, còn mình thì chuyên tâm giúp Cố Đỏ. Cố Đỏ đã chuẩn bị xong một chiếc nhị giai phù bút và mấy chục tấm nhị giai lá bùa, nhưng Lý An không bắt đầu vẽ bùa ngay. Cố đạo hữu, ta muốn mượn linh lực của ngươi, cần ngươi và ta tâm ý tương thông, không phòng bị, ngươi có làm được không? Trong phòng, trên giường, Lý An và Cố Đỏ ngồi đối diện nhau. Cố Đỏ gật đầu, đưa ra hai bàn tay thon dài, cùng Lý An nắm chặt. Lý An thần sắc bình tĩnh, không trực tiếp giao hội linh lực, mà vận chuyển linh lực trong lòng bàn tay, như suối nước róc rách chảy qua. Cố Đỏ cảm thấy lòng bàn tay tê dại, vô ý thức muốn cười, nhưng cố gắng nhịn lại, vẻ mặt có chút đáng yêu. Ban đầu nàng khẩn trương, nhưng dưới sự vuốt ve của linh lực Lý An, cũng dần tiêu tan, tâm tình thả lỏng. Nhưng bỗng nhiên, nàng cảm thấy linh lực của Lý An như dòng suối, trong nháy mắt chảy vào cơ thể nàng. Thân thể nàng hơi cứng lại. Thả lỏng. Lý An trầm giọng nói. Trước khi vẽ phù, Lý An phải làm quen với linh lực của Cố Đỏ, hiểu rõ chất lượng linh lực của nàng, để có thể điều động khi vẽ phù. Hơn nữa, hắn cũng cần thời gian để học hai loại phù trong nhị giai phù lục không trọn vẹn. Quá trình này tốn mất nửa năm. Nửa năm sau, vào một buổi sáng, Lý An và Cố Đỏ ăn xong điểm tâm, thừa dịp tinh thần phấn chấn, Lý An mở lá bùa ra. Chiếc nhị giai phù bút màu đen cầm trong tay, lạnh lẽo và nặng trịch. Lá bùa màu đen làm từ nhị giai vật liệu rất đặc biệt, dường như tự nhiên đã mang theo những đường vân thần bí. Nhị giai lá bùa vô cùng trân quý. Mỗi loại phù lục đều cần lá bùa đặc biệt chế tác. Lá bùa trấn hồn phù, kinh lôi phù, nếu mua, mỗi tấm phải 20 linh thạch. Có thể nói là đốt tiền. Lý An đứng trước bàn, đầu bút lông hút đầy mực thiên, rơi xuống lá bùa. Cố Đỏ đứng sau lưng hắn, hai tay dán lên lưng hắn, linh lực trúc cơ kỳ như dòng suối nhỏ chảy vào hai tay Lý An. Trải qua nửa năm rèn luyện, cả hai đã phối hợp vô cùng ăn ý, Lý An thúc giục mực thiên, bắt đầu chế tác phù lục. Ngòi bút vẽ nên những đường nét cổ quái, thâm ảo, tựa như tác động vào tâm hồn người ta. Bốp! Lá bùa bỗng nhiên phát ra một tiếng động nhỏ, trực tiếp hỏng mất. Tấm thứ nhất, thất bại, tốn mất nửa canh giờ. Cả hai đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này, lập tức bắt tay vào làm tấm thứ hai. Ngày hôm đó, bọn họ thử tổng cộng 5 tấm bùa, tất cả đều thất bại. Thực ra, với tinh thần lực của Lý An, dù là phù lục nhị giai, hắn có thể thử chế tác 10 cái mỗi ngày, nhưng hắn không muốn bại lộ bản thân, nên chọn cách từ từ tiến tới. Chớp mắt một cái, đã hơn nửa tháng trôi qua. 60 tấm lá bùa Cố Đỏ chuẩn bị đã bị dày vò hết, nhưng cả hai vẫn chưa thu hoạch được gì. Cũng may trong nửa năm này, Lý An luôn lấy danh nghĩa khách hàng đặt hàng, mua đủ loại vật liệu chế tác kinh lôi phù và trấn hồn phù từ Huyền Dương Tông. Hai loại bùa này bán rất đắt, nhưng nếu tự mình chế tác, giá thành sẽ thấp hơn nhiều, ước chừng 6, 7 khối linh thạch một tấm. Lý An lại dạy Cố Đỏ chế tác lá bùa, việc này tốn thêm 2 tháng nữa, mới tạo ra được 100 tấm. Hai người tiếp tục phối hợp vẽ bùa. Hôm đó, Lý An làm hỏng tấm bùa thứ 67. Chúng ta đổi vị trí, nàng ra phía trước đi. Hắn đột nhiên lên tiếng. Đứng sau lưng hắn, Cố Đỏ nghi hoặc, hả? Ta vận dụng linh lực của nàng, từ đầu đến cuối không thể đạt tới sự hoàn mỹ, tự nhiên, nàng chấp bút, ta khống chế. Hắn nhường Cố Đỏ lên trước chấp bút, sau đó đứng cạnh nàng, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy ngọc thủ của Cố Đỏ, tay trái thì trực tiếp ôm lấy vòng eo thon thả của nàng. Gương mặt Cố Đỏ ửng hồng. Dù hai người thường ngày đã không ít lần chạm vào nhau, nhưng giờ phút này trong thư phòng yên tĩnh này, trong lòng nàng vẫn xuất hiện một tia kiều diễm. Giữ lòng yên tĩnh, điều hòa khí tức. Lời nói của Lý An tràn đầy sức mạnh. Cố Đỏ hít một hơi thật sâu, rồi theo chỉ thị của Lý An vận chuyển bút. Quả nhiên, dù ban đầu thủ pháp của nàng không lưu loát, nhưng dưới sự dẫn dắt của Lý An, nàng càng làm càng tốt, thậm chí còn vẽ tốt hơn Lý An trước đây một chút. Chủ yếu là do nàng mẫn cảm hơn với linh lực của bản thân. Hơn nữa, lại có Lý An ở bên cạnh tự tay chỉ đạo. Cuối cùng, vài ngày sau, đến tấm bùa thứ 93, bút pháp rốt cục đạt đến sự hoàn mỹ, một tấm trấn hồn phù nhị giai, thành công. Thành công rồi, thành công rồi. Cố Đỏ mồ hôi nhễ nhại, hao tổn tâm trí, cuối cùng cũng chế tạo ra tấm bùa chú đầu tiên. Nàng không kìm được nắm lấy hai tay Lý An, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, vui mừng và phấn khích. Tấm bùa chú đầu tiên thành công đã cho Cố Đỏ lòng tin vô cùng lớn. Hai người tiếp tục chế tác bùa, chỉ là thoáng chốc một năm trôi qua, hao phí quá lớn, linh thạch của Cố Đỏ cũng có chút không chống đỡ nổi. Dù sao, mua sắm vật liệu chế tác bùa nhị giai quá tốn kém, nàng bỏ ra hơn 1000 linh thạch mới luyện thành một tấm. Lại thêm đầu tư ban đầu vào bút phù các loại, tài lực của nàng đã giật gấu vá vai. Vì thế, Lý An lại lấy ra 1000 khối linh thạch hỗ trợ. Dù sao, bút phù nhị giai, truyền thừa phù lục không trọn vẹn, hắn đã kiếm lời lớn rồi. Đối với điều này, Cố Đỏ vô cùng cảm kích. Chớp mắt, lại hơn nửa năm trôi qua. Lý An cùng Cố Đỏ ước định 2 năm, đã qua 1 năm rưỡi. Rốt cục thành công hết cả rồi. Nhìn 4 tờ linh phù trong tay, đôi mắt đỏ của Cố Đỏ tràn ngập cảm khái và hài lòng. Công phu không phụ lòng người. Lý đạo hữu, ta phải đi dãy núi Mây Huyễn một chuyến, 2 năm trước, ta đã dò được tung tích của nguyên hồn thú. Cố Đỏ mở miệng, nhìn về phía Lý An, trong mắt dường như có vẻ mong đợi, không biết đạo hữu có thể cùng ta đi không? thời gian 2 năm sớm chiều ở chung, giữa hai người nảy sinh rất nhiều rung động và cảm xúc, nhưng Lý An tâm tính kiên định, đối với điều này chỉ lạnh nhạt nhìn, còn Cố Đỏ cũng có ý khoe khoang, nhất là nàng từng bị ma tu cầm tù nhiều năm, xem như lô đỉnh, tự thương cho thân tàn hoa bại liễu. Cho nên hai người không có gì xa cách, nhưng thủy chung vẫn còn một lớp giấy mỏng ngăn cách. Đây cũng là vì sao nàng mời Lý An cùng đi, theo tu vi mà nói, Lý An bất quá luyện khí tầng 6, căn bản không có tác dụng gì với nàng. Nhưng không hiểu sao lại thấy an tâm hơn. Tu vi thấp kém, nếu tiến vào dãy núi Mây Huyễn, không những không giúp được gì, ngược lại còn liên lụy Cố Đỏ đạo hữu. Lý An cự tuyệt. Hắn không muốn mạo hiểm. Dãy núi Mây Huyễn ở Đại Lê Cảnh vô cùng nổi tiếng, rất nhiều tu giả sẽ vào trong đó thí luyện, tìm kiếm cơ duyên, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Cũng được. Cố Đỏ gật đầu, ta về Cốc Tôi Nguyệt trước một chuyến, dự tính mấy tháng nữa mới đi dãy núi Mây Huyễn, nếu trong thời gian này Lý đạo hữu đổi ý, có thể tùy thời đến tìm ta. Lý đạo hữu, ân cứu mạng năm đó chưa báo, hôm nay lại thiếu ngươi một món ân tình. Lý An cười, giữa ngươi và ta, không cần nói những lời này. Cố Đỏ mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm, rồi rời đi. Sau khi nàng đi, Lý An bắt đầu bế quan. Hắn đã có thể xung kích luyện khí tầng 7. Đại lượng linh thạch bày ra trước mặt, hắn lấy ra một viên đan dược. Nguyên linh đan. Nguyên linh đan là nhất phẩm đan dược, mạnh hơn trùng linh đan, dùng cho luyện khí hậu kỳ xông quan. Chỉ riêng viên đan dược này đã tốn 400 linh thạch. Mấy năm nay tu hành, đều dựa vào 3.500 khối linh thạch có được từ chỗ Trần Thành năm đó, nếu không cho dù hắn có thể bán ra phù lục nhất giai thượng phẩm, cũng không đủ chi tiêu. Mua sắm dung kim dịch, độc dược chuyên dụng, lá bùa, bút phù, đan dược các loại, mỗi thứ đều rất tốn kém. Bây giờ trong tay hắn chỉ còn lại khoảng 1.000 khối linh thạch. Nín thở, cảm thụ linh khí vận chuyển, trong đan điền mệnh chủng, 6 chiếc lá đã xòe ra, chiếc thứ 7 cũng nảy mầm nuốt vào nguyên linh đan. Dược lực hóa lỏng, hải lượng tinh khí xung kích đan điền, đồng thời, linh thạch trước mặt hắn, đại lượng linh khí cấp tốc bị hấp thu vào cơ thể. 2 tháng sau, Lý An tỉnh lại, hắn tắm nước nóng, toàn thân dễ chịu. Từ nay về sau, chính thức bước vào luyện khí hậu kỳ. Thần sắc hắn bình tĩnh mà kiên định. 61 tuổi, luyện khí tầng 7, thật ra theo người tu luyện bình thường mà nói, hắn đã chạm đến trần nhà của đời này, rất khó tiến thêm. Dù sao, sau 60 tuổi, khí huyết của tu giả sẽ suy giảm. Nhưng Lý An lại không lo lắng, tu giả luyện khí bình thường, cho dù là luyện khí đỉnh phong, tuổi thọ tối đa cũng không quá 200 tuổi. Nhưng hắn hiện tại chỉ là luyện khí tầng 7, tuổi thọ đã vượt quá 200 tuổi. Cho nên, hắn vẫn còn rất trẻ, không cần lo lắng về vấn đề khí huyết. Độ cảm ứng linh căn rốt cục đột phá 50 điểm. Đồng thời, hắn cũng vô cùng thích thú, dưới sự cải biến chậm chạp của dưỡng mệnh đúc tiên quyết, độ cảm ứng linh căn của hắn đạt đến 53 điểm. Tương đương với Đàm Thanh Tuyết, không còn xa hoàng giai trung phẩm linh căn nữa. Đây cũng là vì sao lần bế quan này hắn chỉ mất 2 tháng, linh căn tăng lên ảnh hưởng đến tu hành là căn bản. Kim cương, bôn lôi chưởng, hàn âm chỉ cũng đều tiểu thành. Tiến vào luyện khí hậu kỳ, ta có thể tự mình thử chế tác phù lục nhị giai. Sau khi tiến vào luyện khí hậu kỳ, linh lực của tu giả sẽ tăng lên rất nhiều, linh lực của Lý An càng vượt xa người thường. Lá bùa còn thừa trước đây, hắn đem ra. Trải qua rèn luyện không ngừng trước đây, hắn đã rất quen thuộc với trấn hồn phù và kinh lôi phù, cho nên, hắn chọn hai loại phù này. Tập trung tinh thần, giữ cho tâm tĩnh lặng. 10 ngày sau, hắn lại thu hoạch được 2 tấm kinh lôi phù, 2 tấm trấn hồn phù. Đương nhiên, điều này đã tiêu tốn hàng trăm tấm lá bùa nhị giai, khiến Lý An vô cùng xót của. Bùa chú của hắn tạm thời còn phải chờ một chút, hắn không khỏi thở dài, hiện tại hắn chỉ có thể chế tác hai loại phù văn, hơn nữa xác suất thành công rất thấp. Trừ phi có kẻ ngốc nào đó đến gánh chịu chi phí, nếu không trong thời gian ngắn, hắn không đủ khả năng thăm dò những linh phù nhị giai khác. Ta cũng có thể tu tập một chút trận pháp kiếp trước, Lý An ngoài phù lục ra, còn kim tu trận pháp, hơn nữa trong hai lần đại kiếp ở phường thị, hắn đều dùng nó để xoay chuyển tình thế. Cho nên đối với trận pháp vô cùng coi trọng. Luyện khí hậu kỳ có thể học tập, chế tác một vài pháp trận cấp thấp. Lý An đến cửa hàng trận pháp mua một bộ trận pháp trung cấp, tốn 300 linh thạch, cùng rất nhiều vật liệu trận pháp. Điều này khiến hắn lập tức chỉ còn 300-400 khối linh thạch. Mấy ngày tiếp theo, Lý An vừa nghiên cứu trận pháp, vừa chú ý tin tức về Ma Tu và tông môn xung quanh. Huyền Dương Tông bao vây Ma Tu bỗng nhiên biến mất, Huyền Dương Tông đang phái người dò xét. Một ngày này, Lý An nhận được thư của Đàm Thanh Tuyết. Ngay lập tức khiến hắn cảnh giác. Mười mấy năm qua, hắn luôn căng như dây đàn. Dù sao, nếu Huyền Dương Tông thật sự bị âm dương ma giáo tấn công, Lý An biết sẽ rất nguy hiểm. Tổ chim bị phá thì trứng cũng chẳng lành, huống chi Lý An còn mang trên mình mối thù giết mã diện, đến lúc đó ma giáo chắc chắn sẽ nhắm vào hắn. Lúc này, hắn ở trong phường thị dò hỏi tin tức về ma giáo, chỉ riêng việc mua tin từ các giao dịch tự do đã tốn hơn 200 linh thạch. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ đại khái. Từ một tháng trước, người của ma giáo đã ít xuất hiện, mấy ngày gần đây thì hoàn toàn bạc vô âm tín. Huyền Dương Tông và đám ma tu bị vây quét dường như cùng nhau biến mất. Đến nhanh như vậy sao? Lý An nhíu mày. Ma giáo chắc chắn có động tác gì đó, Huyền Dương Tông cũng đang dò xét, chưa hẳn là tiến đánh Huyền Dương Tông. Nhưng ít nhất cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Lý An suy nghĩ một chút, hiện tại không thể tiếp tục chờ ở phường thị được nữa. Phải rút lui trước. Hắn viết một phong thư cho Đàm Thanh Tuyết, dặn dò nàng tăng cường đề phòng dạo gần đây. Do dự một chút, hắn lại nhờ nàng đến phường thị Lưu Dương Hà mua giúp hắn một ít vật liệu chế tác phù lục nhị giai, đồng thời ghi rõ việc này Lý An không muốn người khác biết, nhờ nàng tự mình đi. Lý An không thiếu vật liệu, làm vậy chỉ thêm tốn công tốn sức, mục đích là muốn nàng tạm thời rời khỏi tông môn. Phường thị Lưu Dương Hà tuy thuộc về Huyền Dương Tông, nhưng lại rất gần một thế lực khác là Bách Thú Tông. Nếu Âm Dương Ma Giáo thật sự tiến đánh Huyền Dương Tông, chắc chắn sẽ không công phạt Lưu Dương Hà ngay từ đầu, tránh gây cảnh giác cho Bách Thú Tông. Mà việc gom góp vật liệu phù lục ở đó, ít nhất cũng mất 10 ngày nửa tháng. Đây là việc duy nhất Lý An có thể giúp nàng. Gửi thư xong, Lý An lại suy tư. Hắn cũng phải tìm một nơi ẩn thân. Suy nghĩ hồi lâu, hắn rời khỏi cửa thành, biến đổi dung mạo, rồi hướng phía Tôi Nguyệt Cốc tiến đến. Bây giờ hắn chỉ có thể tin tưởng Cố Hồng Lăng. Lý An quyết định đi trước tìm Cố Đỏ, có hai điều cân nhắc. Thứ nhất, nhất định phải tránh khỏi kiếp nạn của Huyền Dương Tông, nếu không một khi vướng vào, hắn chắc chắn mất mạng. Thứ hai, sau khi rời khỏi Huyền Dương Tông, hắn cần phải sớm tìm cho mình một đường lui. Thực tế, nương nhờ dưới bóng cây lớn Huyền Dương Tông là thoải mái nhất. Mỗi tháng có nguyệt bổng ổn định, có cửa hàng ở phường thị để bán linh phù, lại được bảo vệ an toàn. Những thứ này, ở nơi khác không thể có được. Nếu thật sự thành tán tu, khỏi phải nói, thu nhập từ việc bán linh phù của hắn có lẽ sẽ sụt giảm. Một cái cửa hàng ở phường thị đã là vô giá, dù là những gia tộc tu luyện bên ngoài, thường thường cũng chỉ có vài cái mà thôi. Việc Lý An có thể mượn cửa hàng của Huyền Dương Tông để tự mình bán phù lục là nguyên nhân quan trọng giúp hắn vững bước tu hành bấy lâu nay. Linh thạch không thiếu. Hơn nữa, trải qua kiếp trước, Lý An hiểu rõ sâu sắc cuộc sống của tán tu khổ sở đến mức nào. Chém giết liên miên, chìm nổi bất định, ăn bữa hôm lo bữa mai, ngay cả một nơi tu luyện ổn định cũng không có. Quá đốt mệnh. Nếu Huyền Dương Tông sụp đổ, hắn không chuẩn bị trước, đến lúc đó gần như không còn đường nào để đi. Huyền Dương Tông nằm ở phía Bắc Đại Lê, ngoài ba thế lực kết đan kỳ ra, chỉ toàn là những gia tộc tu tiên trúc cơ. Loại thế lực này dám thu lưu hắn, kẻ mà Âm Dương Ma Giáo muốn quét sạch, lại còn thu lưu một người có đại thù với ma giáo như Lý An, chẳng khác nào chán sống. Còn những đại tông môn như Bách Thú Tông, Thần Kiếm Tông, dù bằng lòng nhận dư nghiệt của Huyền Dương Tông, cũng chỉ coi bọn hắn là người ngoài, ra sức bóc lột, chứ không vì hắn mà cùng ma giáo liều mạng. Càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng. Trong lòng hắn dần hình thành một ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ này cần phải được kiểm chứng. Cho nên, hắn mới quyết định đi tìm Cố Đỏ. Mấy chục năm qua, đây là lần đầu tiên hắn đi xa nhà, nhưng hắn kinh nghiệm lão luyện, ăn mặc như một tu giả tầng lớp thấp, dáng vẻ xấu xí, lại dùng mệnh loại mô phỏng một loại khí tức nóng nảy, hung ác nham hiểm, khiến người ta cảm thấy không dễ chọc. Thêm vào đó, hắn một đường không giao tiếp với ai, tránh xa thị phi, nên cũng bình an vô sự. Tôi Nguyệt Cốc cách Khánh Dương phường thị gần 200 dặm, ba ngày sau, Lý An cuối cùng cũng đến nơi. Trước mắt là một sơn cốc thanh u, phong cảnh cực kỳ bất phàm, linh khí cũng 10 phần dồi dào, chỉ kém Khánh Dương phường thị một chút. Trong sơn cốc bố trí đại trận phòng hộ. Lý An đã biến trở lại hình dạng thật, từ xa cất tiếng gọi vào trong sơn cốc. Không bao lâu, một bóng hình quen thuộc ra đón, chính là Cố Đỏ. Nàng nhìn thấy Lý An, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Tuy ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng nàng vẫn đứng ngoài pháp trận, cẩn thận kiểm tra, xác nhận người trước mắt không có khí tức ma đạo, cũng không phải ma tu biến thành, lúc này mới mở pháp trận phòng hộ, mời Lý An vào. Lý đạo hữu, sao ngươi lại đến đây? Nàng bước nhanh tới. Cố đạo hữu, chuyện mà đạo hữu nói với Lý An mấy tháng trước, Lý An càng nghĩ càng thấy hợp lý, quyết định cùng ngươi đi một chuyến Mây Huyễn dãy núi. Lý An mỉm cười. Trong mắt Cố Đỏ thoáng hiện vẻ cảm động, nàng sở dĩ chưa động thân, là vì đang tìm người. Đi Mây Huyễn dãy núi, nàng cần tìm người đáng tin cùng đồng hành. Nàng đã gửi thư cho một vị sư huynh đồng môn từ lâu, nhưng vị sư huynh kia vẫn chưa hồi âm, khiến nàng đợi đến nóng lòng. Nay Lý An đến, nàng có thể lên đường. Lý huynh, mau, theo ta đi gặp sư phụ, lão nhân gia ông ấy đã muốn gặp ngươi từ mười mấy năm trước rồi. Cố Đỏ nói, dẫn Lý An đi gặp sư phụ nàng, Cổ Tùng Suối. tuổi của Cổ Tùng Suối thật ra không lớn, mới hơn 100 tuổi, thọ nguyên bình thường còn có cả 100 năm, nhưng giờ tóc mai đã điểm bạc, người gầy gò, sắc mặt tái nhợt, tự mình ra đón, còn rót trà cho Lý An. Điều này khiến Lý An được sủng ái mà lo sợ. Tiểu hữu năm xưa cứu Hồng Nhi khỏi tay ma tu, lại dùng phù lục do lão phu luyện chế, lần này còn nguyện ý vì cái mạng tàn của lão phu mà xâm nhập hiểm địa. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Cổ Tùng Suối cảm khái nói, tiểu hữu có hứng thú với việc học luyện đan không? Lòng Lý An khẽ động, đáp, cũng có chút ý đó, nhưng tiếc là thiên phú không đủ. Dù thiên phú không đủ, với tâm tính của tiểu hữu, chưa hẳn không có hy vọng. Cổ Tùng Suối xua tay, nếu Lý tiểu hữu không ngại, sau khi ngươi trở về, lão phu nguyện đem hết tu vi luyện đan truyền thụ cho ngươi, thế nào? Lý An vội đứng dậy hành lễ, nói, Lý An may mắn biết bao. Trong lòng hắn hiểu rõ, lời của Cổ Tùng Suối, có lẽ một nửa xuất phát từ chân tâm, nửa còn lại là vẽ bánh cho Lý An, hy vọng hắn tận tâm tận lực giúp đỡ Cố Đỏ trong chuyến đi này. Nhưng dù sao cũng là một chuyện tốt. Cổ Tùng Suối cười ha hả, Cố Đỏ bên cạnh cũng hết sức vui mừng. Mấy người lại hàn huyên đôi câu. Lý An cũng biết được, Cổ Tùng Suối bị thương bởi một vị sư tỷ, liên quan đến ân oán của sư môn Cổ Tùng Suối. Sáng sớm hôm sau, Lý An cùng Cố Đỏ xuất phát, tiến về Mây Huyễn dãy núi. Mây Huyễn dãy núi liên miên vô tận, rộng đến mấy vạn dặm, gần như vượt ngang toàn bộ Bắc Cương. Nửa tháng sau, Lý An và Cố Đỏ mới đến được vùng ngoài Mây Huyễn dãy núi. Mây Huyễn dãy núi sản vật phong phú, linh dược, khoáng mạch, linh thú rất nhiều, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, nghe nói khu vực trung tâm, dù là tu giả kim đan cũng phải suy nghĩ kỹ càng, người bình thường chỉ dám thăm dò ở ngoại vi. Trên đường đi, Cố Đỏ cho Lý An biết, lần này đến Mây Huyễn dãy núi, ngoài đan dược, phù lục, pháp bảo ra, thứ quan trọng nhất là một bộ pháp trận di động có thể mở ra bất cứ lúc nào. Bất quá, bộ pháp trận này cần ít nhất 2 người cùng khống chế, cho nên nàng mới luôn chờ người. Nàng chuẩn bị đầy đủ, Lý An cũng yên tâm. Sau khi tiến vào Mây Huyễn dãy núi, linh dược, linh thú ven đường trở nên nhiều hơn, chỉ trong 3 ngày, Lý An đã thu hoạch được 3 cây linh dược nhất phẩm. Đồng thời, bọn họ cũng chạm trán vài con linh thú luyện khí kỳ, hậu kỳ. Nhưng trước mặt cao thủ trúc cơ kỳ Cố Đỏ, Lý An cơ bản không cần ra tay. Ngày thứ tư, bọn hắn gặp một con linh báo nhị giai sơ kỳ. Sau một trận huyết chiến, con báo kia rút lui, Lý An và Cố Đỏ tốn không ít phù văn. Ngày thứ sáu, các nàng rốt cục đến được đích đến của Cố Đỏ. Đó là một ngọn núi trọc lốc, giữa rừng núi xanh biếc, vô cùng dễ thấy. Trên núi chỉ mọc lưa thưa một ít cỏ dại và bụi cây màu vàng kỳ lạ. Giữa sườn núi có một cái hang động đen như mực. Trong ngọn núi này hẳn là có một cái hoàng tuyền thủy. Nguyên hồn thú phần lớn canh giữ ở bên cạnh hoàng tuyền thủy. Cố Đỏ lên tiếng, con thú này thần hồn cường đại, cảm giác nhạy bén, lại am hiểu thần hồn công kích. Chúng ta phải dùng trấn hồn phù bảo vệ bản thân, dùng kinh lôi phù đánh lui nó tiến công, tới gần rồi dùng pháp trận tập sát. Lý An cũng gật đầu. Nhưng bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía một nơi trong núi rừng. Cố Đỏ chỉ chậm hơn Lý An một cái chớp mắt, cũng lập tức quay đầu. Chỉ thấy trong núi rừng, một nam một nữ bước ra. Người nữ chừng 40 tuổi, mặc một thân quần dài màu đỏ, vô cùng lẳng lơ, lộ ra vẻ phong tình cay độc của loại gái làng chơi đã đứng tuổi. Còn người nam lại rất trẻ trung, nhìn qua mới 20 tuổi, vẻ mặt hao tổn quá độ, hốc mắt hơi hãm sâu. Hai vị đạo hữu, thật muốn đi giết nguyên hồn thú sao? Nữ tử kia chủ động mở miệng, cười nói, chúng ta cũng đang có ý này, cùng đi chung thì sao? Hai vị là... Lý An cất tiếng hỏi. Tại hạ Dương Kiến, đây là sư nương của ta, Tôn Hiệu Diệu nương tử, chúng ta đến từ Bạch Hổ Thành. Gã thanh niên sắc mặt hơi tái nhợt lên tiếng. Sư nương. Lý An cảm thấy có chút kỳ lạ, sư nương dẫn đệ tử nam ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng ở tu tiên giới, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Tại hạ Lý Giang, vị này là Chớ Thu cô nương, hai người chúng ta là tán tu đến từ Thanh Dương quận. Lý An cũng tùy ý giới thiệu qua loa. Hai người đã bàn bạc từ trước, khi gặp người khác sẽ dùng tên giả. Hai vị đạo hữu, chúng ta đã theo dõi con nguyên hồn thú này mấy ngày rồi. Nó rất khó đối phó, ngoài linh hồn lực cường đại, còn có thực lực trúc cơ trung kỳ. Diệu nương tử mỉm cười, nhìn về phía Cố Đỏ, Mạc đạo hữu, liên thủ thế nào? Trong lòng Cố Đỏ rung lên, liếc nhìn Lý An. Lý An cố ý làm vậy, nhưng lại nói, Chớ Thu đạo hữu, nguyên hồn thú khó đối phó, ta thấy. Chúng ta đi chỗ khác đi. Chớ Thu biết Lý An luôn cẩn thận, liền gật đầu, từ chối. Diệu nương tử có chút thất vọng, được thôi, vậy không ép. Lý An và Cố Đỏ liền rời đi. Sau khi rời đi, Lý An không đi xa mà chờ đợi thêm nửa tháng trong khu rừng núi xung quanh. Một là, hai người kia lai lịch không rõ ràng, không thể mạo muội đồng ý. Hai là, thực lực của hắn và Cố Đỏ yếu hơn sư đồ Diệu Nương Tử, phải chờ cơ hội. Lý An đoán chắc, sư đồ Diệu Nương Tử nhất định sẽ thử ra tay. Đợi bọn họ tiêu hao một phen, rồi quay lại hợp tác, tình hình sẽ khác. Nửa tháng sau, Lý An và Cố Đỏ vòng đi vòng lại, trở lại trước ngọn núi kia. Đồ vô dụng, mới vào được chút xíu mà ngươi đã không chịu nổi, lãng phí tâm tư của lão nương. Bây giờ chỉ còn lại một tấm kinh lôi phù, một tấm trấn hồn phù, còn giết nguyên hồn thú thế nào? Vừa đến nơi, đã nghe thấy tiếng mắng giận dữ của Diệu Nương Tử. A, à, hai vị đạo hữu, các ngươi vẫn ở đây à? Lý An và Cố Đỏ bước ra. Các ngươi lại quay lại. Diệu Nương Tử có chút cảnh giác, hiện giờ nàng và đệ tử đều có chút chật vật, pháp bảo phù văn hao phí không ít, kết quả chẳng thu hoạch được gì. Đã nản lòng. Đúng vậy, chúng ta vốn muốn đi tìm Tự Phách Thảo, kết quả không tìm được. Cố Đỏ thở dài. Diệu Nương Tử nghe vậy, bỗng nhiên nói, tìm Tự Phách Thảo, có phải là vì luyện chế trúc cơ đan không? Hai vị chẳng lẽ không biết, tinh hạch của nguyên hồn thú, nếu độ tinh khiết đủ cao, cũng có thể thay thế Tự Phách Thảo. Cố Đỏ lắc đầu, nhưng nguyên hồn thú này cường đại như vậy. Ngươi và ta hợp tác, liền có cơ hội. Diệu Nương Tử lại mở miệng, hiển nhiên rất không cam tâm với con nguyên hồn thú. Cố Đỏ chần chờ một chút, suy tư liên tục, cuối cùng đáp ứng. Nguyên hồn thú cấp bậc này, thậm chí phải tu giả trúc cơ hậu kỳ đối đầu mới chắc chắn hơn, dù Lý An và Cố Đỏ có pháp trận, khả năng thất bại vẫn rất lớn. Thêm sư đồ Diệu Nương Tử, thì gần như nắm chắc. Nhưng chiến lợi phẩm chia thế nào? Cố Đỏ hỏi. Tinh hạch nguyên hồn thú, hoàng tuyền thủy, mỗi người một nửa, ai giết nguyên hồn thú thì được chọn trước. Nếu ta lấy tinh hạch, ta sẽ đền bù giá trị cho các ngươi, hoặc ta có thể đổi cho các ngươi. Diệu Nương Tử rất sảng khoái, đồng thời liếc nhìn Lý An. Trong mắt dường như có phong tình vạn chủng, Lý công tử thấy thế nào? Giọng nàng vừa mềm vừa nhẹ, hiển nhiên nhận ra, dù Lý An thực lực yếu, nhưng chớ thu lại nghe theo ý kiến của Lý An, nên hỏi ý kiến hắn. Lý An và Cố Đỏ trong lòng đều vui mừng, nếu trước đây đã đồng ý hợp tác, thực lực của Lý An và Cố Đỏ không bằng người ta, chắc chắn không có được điều kiện hợp tác tốt như vậy. Diệu Nương Tử là trúc cơ trung kỳ, đệ tử của nàng lại là luyện khí đỉnh phong. Lý An nói, cứ công bằng là được. Vậy quyết định như vậy. Lúc này, bốn người thương nghị chi tiết hợp tác, rồi hướng sơn động ở sườn núi xuất phát. Lý An và Dương Kiến đều kích hoạt trấn hồn phù, dán lên trán, trông như hai cái xác chết di động vậy, Cố Đỏ và Diệu Nương Tử thì đi theo sau Dương Kiến và Lý An. Như vậy, trong quá trình tiến lên, hai bên có thể kiềm chế lẫn nhau. Thân hình Lý công tử thật hoàn mỹ. Diệu Nương Tử đi theo sau Lý An, lại lẩm bẩm cười nói, hơn nữa da dẻ lại có độ bóng như vậy, thân thể xem ra chắc chắn rất cường tráng. Chớ Thu muội muội, muội thật có phúc. Trên trán Chớ Thu cũng dán trấn hồn phù, giờ phút này mặt không khỏi ửng đỏ, ta và Lý đạo hữu chỉ là bạn bè bình thường. À, ra vậy. Trong mắt Diệu Nương Tử lại càng ánh lên một tia hào quang, lúc này còn cách Hoàng Tuyền Thủy còn xa, nàng không khỏi cười nói, Lý công tử, có hứng thú đến tán tu thánh địa Bạch Hổ Thành không? So với cái Thanh Dương quận bỏ đi của ngươi tốt hơn nhiều. Lý An nói, sau này có cơ hội, nhất định sẽ đến. Diệu Nương Tử cười. Không ổn. Dương Kiến đã thấp giọng mở miệng. Trấn hồn phù trên đầu hắn và Lý An đều rung động nhẹ. Trong huyệt động, mơ hồ truyền ra một loại âm thanh ông ông, rất chói tai, khiến người ta choáng váng đầu óc. Nguyên hồn thanh âm. Xông lên, xông vào đi, dùng kinh lôi phù hấp dẫn con nguyên hồn thú kia, ta và Chớ Thu đạo hữu tìm cơ hội ra tay. Diệu Nương Tử biến sắc, nàng là người duy nhất trong đội không dán trấn hồn phù, giờ phút này cắn răng gắng gượng, thân ảnh lóe lên, đã tiến lên từ một bên. Cố Đỏ theo sát phía sau. Lý An và Dương Kiến nghe vậy, vội vàng phi nước đại về phía trước, đồng thời kinh lôi phù trong tay cũng được kích hoạt. Lôi quang lập lòe, sâu trong hang động lập tức truyền ra tiếng kêu thống khổ, nguyên thần thức của hồn thú bị kinh lôi phù làm tổn thương. Không mất đến nửa khắc, dưới tác dụng của hai tấm kinh lôi phù, nguyên hồn thú không dám dùng thần thức công kích nữa, hai người xông vào động sảnh ẩm ướt. Chỉ thấy động sảnh vô cùng rộng lớn, cả ngọn núi đều bị khoét rỗng, trung tâm có một dòng suối màu vàng không ngừng tuôn ra, hình thành một cái đầm nước hoàng trọc, trong đầm nước có một con linh thú mọc ra độc giác, hình thể như rùa chiếm cứ. Rống. Nguyên hồn thú nhìn chằm chằm hai kẻ xâm nhập Lý An và Dương Kiến, thân ảnh bỗng nhiên nhoáng lên, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã lao tới trước mặt Lý An và Dương Kiến. Diệu Nương Tử nói không sai, con nguyên hồn thú này dù không cần thần thức mạnh mẽ, thực lực vẫn là trúc cơ trung kỳ. Thể phách của nó vô cùng cường đại. Lý An. Diệu Nương Tử vẫn ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Nhưng Cố Đỏ đã vội vàng ném ra một tấm bùa chú trợ giúp, nàng sợ Lý An bị thương. Lý An cũng ném ra mấy tấm nhất giai thượng phẩm phù lục, nhưng vô ích, chỉ cản trở được một chút công kích của nguyên hồn thú. Lý An lập tức thi triển khinh thân thuật, trở lại bên cạnh Cố Đỏ. Chết đi! Diệu nương tử đã tìm được cơ hội, lao thẳng về phía nguyên hồn thú. Một thanh nghiễn kiếm bên hông nàng bắn ra, chém lên người nguyên hồn thú, lập tức xuất hiện một vết máu dài. Nguyên hồn thú gầm thét, thấy không còn kinh lôi phù nào trên sân, sừng trên đầu nó khẽ động, phát ra ánh sáng vàng, lập tức thân hình Diệu nương tử rung lên. Cố Đỏ kịp thời ném ra tấm kinh lôi phù thứ hai. Nhất định phải giết chết nó trước khi tấm kinh lôi phù này cháy hết. Cố Đỏ hô lớn, rồi trực tiếp lấy ra nhị giai pháp trận, mở ra. Lý An phối hợp với nàng, nhị giai pháp trận phát huy sức mạnh, nguyên hồn thú liền rụt đầu vào trong mai rùa, thế mà chặn được sự oanh sát của nhị giai pháp trận. Cái mai rùa kia quá mạnh. Ổn định, ta đến. Diệu nương tử vô cùng hung hãn, cưỡng ép ổn định tâm thần vừa bị công kích, lao đến trước mặt nguyên hồn thú, nhuyễn kiếm đâm thẳng vào đầu nó, từ khe hở giữa đầu và mai rùa, kiếm không vào cơ thể nguyên hồn thú. Rống. Nguyên hồn thú phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, dường như phát điên, thò đầu ra ngoài, đột nhiên nhào tới trước, một móng vuốt đập vào người Diệu nương tử, quần áo nàng rách nát, một lớp nội giáp cũng bị xé toạc, móng vuốt trực tiếp cào qua làn da trắng như tuyết của nàng, nàng kêu thảm một tiếng. Nhưng Cố Đỏ cũng nắm lấy cơ hội, nhị giai pháp trận oanh sát chính xác vào đầu nguyên hồn thú. Ầm. Đầu nguyên hồn thú trực tiếp nổ tung, tại chỗ chỉ còn lại thi thể. Thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Mấy người đều vô cùng hưng phấn. Diệu nương tử vội vàng lấy ra một bao lớn thuốc bột, rắc lên vết thương, trên mặt cũng lộ vẻ mừng rỡ. Mấy người đi đến bên cạnh thi thể nguyên hồn thú, chuẩn bị cắt xẻ. Ông ông ông. Bỗng nhiên, loại âm thanh kia trong động lại truyền đến. Tất cả mọi người tại chỗ đều hoa mắt chóng mặt. Không. Còn có nguyên hồn thú. Dương Kiến kêu thảm. Lý An và Cố Đỏ cũng biến sắc. Một tiếng nước vang lên, chỉ thấy trong đầm nước, lại trồi lên một con nguyên hồn thú khác. Nó nhìn thấy thi thể nguyên hồn thú trên mặt đất, trong mắt dường như có một tia bi ai, rồi hóa thành sát ý điên cuồng. Sừng trên trán nó phát sáng điên cuồng, lao về phía mấy người. Nơi này không chỉ có một con, đây là mẫu thú. Diệu nương tử mặt trắng bệch, chạy mau. Nàng một tay nhấc Dương Kiến lên, xoay người bỏ chạy, đồng thời ném ra mấy kiện pháp bảo và một chút phù lục cấp thấp. Đi mau. Cố Đỏ cũng cắn răng, mang theo Lý An chạy trốn. Vừa chạy ra khỏi động, Lý An nói, dẫn nổ trận pháp. Mấy lá trấn hồn phù đều đã mất hiệu lực, Cố Đỏ sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng dẫn nổ trận pháp, lập tức các loại tảng đá trong động ầm ầm rơi xuống, lấp kín hành lang, chặn con nguyên hồn thú phía sau. Mấy người như chó nhà có tang, xông ra khỏi hang động. Mà phía sau, nguyên hồn thú lại phá vỡ tảng đá, truy sát theo. Chia nhau chạy trốn. Diệu nương tử vô cùng hoảng sợ, chỉ để lại một câu nói, liền mang theo Dương Kiến bay nhanh rời đi. Tốc độ của nàng tương đối nhanh, cho nên, Lý An và Cố Đỏ trở thành đối tượng truy kích tốt nhất của nguyên hồn thú. Lý An và Cố Đỏ điên cuồng đào mệnh, nguyên hồn thú phía sau đuổi theo sát nút, dường như không giết được mấy người thì không bỏ qua. Chúng ta chia nhau chạy. Lý An hô lớn với Cố Đỏ, đồng thời nhét một vật vào tay nàng, đây là tấm kinh lôi phù cuối cùng. Đi mau. Nói xong, hắn quay người chạy về phía bên kia. Cố Đỏ giật mình, cúi đầu nhìn thoáng qua, nàng lập tức hiểu ra, Lý An cho nàng là một tấm kinh lôi phù thứ phẩm. Hiển nhiên là Lý An tự luyện chế, nhưng hiệu quả không lớn, dùng thứ này chỉ có thể bảo mệnh, phản sát là không thể. Lý An. Cố Đỏ lại bất chấp tất cả, muốn cùng Lý An. Lý An đưa phù văn cho nàng, nếu Lý An đơn độc bị truy đuổi, hắn nhất định phải chết. Nhưng giờ phút này, nguyên hồn thú đã truy sát đến. Như vậy, cũng tốt. Cố Đỏ hạ quyết tâm, lập tức quay người dẫn dụ nguyên hồn thú ra xa. Còn Lý An, sau khi chạy được một đoạn, thở hồng hộc dừng lại. Hắn nhanh chóng lấy đan dược trong túi trữ vật ra ăn, khôi phục nguyên khí. Sau đó bỗng nhiên quay người, chạy về phía hang động của nguyên hồn thú. Cùng lúc đó, trong núi rừng, ở một nơi nào đó. Dương Kiến, ngư nhân lúc này, nhanh chóng quay về một chuyến, nguyên hồn thú đuổi theo Cố Đỏ và Lý An, vừa vặn có thể trở về lấy đồ. Diệu nương tử bỗng nhiên lên tiếng với Dương Kiến. Nguyên hồn thú truy tiếp Cố Đỏ, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lập tức trở về sơn động. Có phong hiểm, nhưng không lớn. Lý An dán ba tấm tật hành phù nhất giai thượng phẩm lên người, hóa thành một đạo tàn ảnh trong rừng cây. Một khắc đồng hồ sau, Lý An một lần nữa trở lại sơn động, tiện tay bố trí một tòa trận pháp. Hắn đã mua một tòa trung cấp trận pháp và rất nhiều vật liệu ở Khánh Dương phường thị. Sau khi cải chế, Trận pháp này đã được nâng lên cấp độ cao cấp, đủ để đối phó tu giả luyện khí hậu kỳ. Sau đó, hắn cấp tốc thu sát nguyên hồn thú vào trữ vật đại. Vừa quay người, nhờ siêu cảm giác quyết, hắn đã nghe thấy tiếng động nhỏ từ hành lang bên trong truyền đến. Chuyện hắn lo lắng quả nhiên đã xảy ra. Hắn nhíu mày, lập tức thả sát nguyên hồn thú về chỗ cũ, dán sát vào vách tường, thân hình cấp tốc biến đổi, đồng thời nín thở. Nguyên hồn thú. Dương Kiến xông vào, vội vã muốn thu sát nguyên hồn thú. Oanh. Ngay lúc đó, khí tức xung quanh hắn bạo phát, cao cấp pháp trận đã khởi động. 7, 8 tấm mưa lạnh phù nổ tung, khiến thân thể hắn cứng đờ. Ngay sau đó, 7, 8 tấm liệt diễm phù và đất sụp phù cùng lúc bộc phát, khiến hắn trở tay không kịp. Không. Hắn vội vàng hô to, pháp bảo trên người bộc phát, miễn cưỡng ngăn cản quang mang của phù lục, nhưng lực lượng trận pháp khiến hắn khó mà động đậy. Một thân ảnh xuất hiện trong bóng đêm, tay cầm trường đao, chém về phía Dương Kiến. Người kia giơ dù lên, chặn đao, đồng thời hàng trăm cây độc châm từ trên dù bắn ra, lốc bốc găm vào người Dương Kiến. A, Dương Kiến kêu thảm thiết. Người kia bỏ dù, tung một chưởng đánh tới, trong tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng sấm oanh minh. Bị trọng thương, Dương Kiến miễn cưỡng đưa tay chống đỡ, gánh chịu từng chưởng tấn công mạnh mẽ của Lý An, thế mà vẫn không bại. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Dương Kiến luyện khí đỉnh phong, Lý An bất quá luyện khí tầng 7. Dù ỷ vào phù lục, trận pháp và pháp bảo để đả thương Dương Kiến, hắn vẫn rất khó giết được đối phương trong giao chiến trực diện. Sau vài chiêu, Lý An đột nhiên thối lui, đồng thời một vòng phù bạo mới mở ra. Liệt diễm phù, phá giáp phù hiện ra. Sao có thể? Đồng tử Dương Kiến co lại. Đối phương chỉ có thực lực luyện khí kỳ, làm sao có thể liên tục tung ra nhiều phù văn như vậy trong thời gian ngắn? Phải biết rằng, sử dụng phù văn cần hao phí lực lượng tinh thần. Một phù sư bình thường chỉ có thể sử dụng 3-5 tấm trong thời gian ngắn. Người này lại dùng mấy chục tấm. Hắn kiệt lực ngăn cản, nhưng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong huyết thủy đã tràn đầy màu xanh thẳm. Trúng độc. Độc châm. Trên tay cũng có độc. Hắn thực sự có chút suy sụp, chẳng lẽ mình gặp phải ma quỷ. Phù bạo ập xuống, hắn lại kêu thảm một tiếng, thân thể đẫm máu, vết thương chồng chất, hộ thân pháp bảo cũng nứt ra. Hắn vô thức cúi đầu, thấy một con dao găm sắc bén đã cắm vào lồng ngực, ngay tim. Ngươi. Trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng, rồi ngã xuống. Lý An cưỡng ép chống đỡ, mạnh mẽ đánh ra hai tấm hỏa diễm phù, thiêu sát Dương Kiến, sau đó thu sát nguyên hồn thú trên đất, phi nhanh ra ngoài. Không tốt, không kịp rồi. Cửa hang đã rung chuyển. Nguyên hồn thú trở về. Lý An vô cùng tỉnh táo, trực tiếp thảm thân vào một cái lỗ sâu trong hành lang, dùng đá vụn vùi lấp mình. Trước đó, Cố Đỏ dẫn nổ trận pháp, gây sụp đổ trong sơn động, tạo ra rất nhiều hố lớn nhỏ. Hắn cấp tốc vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết, hoàn toàn nội liễm khí tức, không nhúc nhích, đồng thời giáng trấn hồn phù lên đầu để bảo vệ bản thân. Hắn nghe thấy tiếng nguyên hồn thú trở lại động sảnh, phát hiện xác con được biến mất, con cái phát ra tiếng rống giận dữ. Tiếng rống chứa đựng linh hồn lực trùng kích lớn, nhưng Lý An vẫn không nhúc nhích. Con cái cuồng hống trong động sảnh, va chạm vào sơn động, tiếng nước vang lên điên cuồng. Lý An còn cảm nhận được từng đợt thần thức quét qua. Rõ ràng, con cái đang tìm kiếm kẻ đánh cắp xác nguyên hồn thú. Nhưng nuôi mệnh đúc tiên quyết khiến Lý An như biến thành một khối đá, một rễ cây. Dù là thần thức cường đại của linh thú nhị giai cũng không phát hiện ra hắn. Trọn vẹn 3 ngày, nguyên hồn thú mới an tỉnh lại, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhẹ buồn bã. Nguyên hồn thú chấp nhận hiện thực. Trấn hồn phù trên trán Lý An đã mất hiệu lực, nhưng hắn vẫn như một khối nham thạch, giữ yên lặng. Cứ như vậy, một cái chớp mắt, 1 tháng trôi qua. Trong 1 tháng này, Lý An không ăn không uống, ngay cả hô hấp cũng áp chế đến mức cực kỳ chậm rãi, người đã gầy gò. Nhưng hắn rốt cục thấy được hy vọng. Nguyên hồn thú không phải là không ra ngoài. Mỗi khi trăng sáng đêm khuya, nó đều sẽ ra ngoài. Lý An đoán nó đi hấp thu ánh trăng tu luyện, vì ánh trăng rất hữu hiệu cho việc tu luyện thần thức. Tháng thứ 2, thừa dịp nguyên hồn thú ra ngoài, hắn rốt cục bắt đầu hành động. Hắn không xông ra sơn động ngay lập tức. Vì hắn đoán nguyên hồn thú tuyệt đối sẽ không rời đi quá xa, mà ở ngay phụ cận. Vị trí có khả năng nhất là trên đỉnh núi, nơi không bị che chắn, ánh trăng tốt nhất. Xông thẳng ra ngoài quá nguy hiểm. Cho nên, mỗi lần hắn chỉ xê dịch vài chục mét về phía cửa động, sau đó tìm lỗ hổng trong hang để ẩn thân. 1 tháng trôi qua, hắn cuối cùng đã đến vị trí cách cửa hang vài chục mét. Lý An lại đợi nửa tháng. Đến khi nhiệt khí bên ngoài truyền vào, rõ ràng là một ngày liệt nhật cao chiếu, Lý An mới nhen nhóm hy vọng thoát đi. Nguyên hồn thú không thích liệt nhật. Đây là kết quả hắn quan sát được. Đến giữa trưa, nhiệt khí đạt tới đỉnh điểm, Lý An suy đoán nguyên hồn thú vẫn còn ngủ trưa. Hắn ăn phục nguyên đan, vận chuyển linh lực khắp thân mấy vòng, mới đột nhiên nhảy ra, giáng tật hành phù, xông ra cửa hang. Động tĩnh của hắn bị nguyên hồn thú trong hang động cảm nhận được, nhưng nó không đuổi theo ra. Thứ nhất, khí tức sinh mệnh của Lý An đã được che giấu, trong mắt nó, hắn không phải kẻ đã giết bạn đời của nó, nên không hề có thù hận. Thứ hai, khoảng cách quá xa, đuổi theo cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lý An đã thành công thoát thân. Vừa xông ra khỏi sơn động, phía sau không có truy binh, Lý An hít lấy hít để không khí trong lành, rồi nhanh chóng rời đi. 10 ngày sau, bên ngoài dãy núi Mây Huyễn, trong một khu rừng rậm nào đó. Cố Hồng đạo hữu, ngươi còn ở đây chứ? Lý An quần áo tả tơi, mình đầy thương tích, lão đảo chạy đến nơi này. Đây là nơi hắn và Cố Hồng đã hẹn trước. Nếu như lạc nhau trong dãy núi Mây Huyễn, không thể tụ hợp lại được, thì sau khi an toàn, hãy đến nơi này tập hợp. Nhưng chung quanh lại không có tiếng Cố Hồng đáp lại. Lý An vận chuyển siêu cảm giác quyết cảm ứng một chút, xung quanh có dấu vết người. Hiển nhiên, Cố Hồng hẳn là vẫn còn ở đây, chỉ là tạm thời rời đi. Lý An tìm một gốc đại thụ an toàn để ngồi xuống nghỉ ngơi, cảm giác mệt mỏi ập đến, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Lý An, Lý An. Không biết qua bao lâu, trong tai hắn truyền đến giọng nói mừng rỡ vội vàng của Cố Hồng, Lý An miễn cưỡng mở mắt ra, liền thấy được khuôn mặt tràn đầy ân cần của Cố Hồng. Trong mắt nàng dường như mang theo một vệt long lanh, thấy Lý An tỉnh lại, nàng nhịn không được ôm chầm lấy hắn, ta cứ tưởng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lý An trở về, Cố Hồng vô cùng mừng rỡ. Sau một hồi tâm sự, Lý An mới hiểu rõ, ngày đó Cố Hồng bị nguyên hồn thú truy sát, may mắn có tấm kinh lôi phù của Lý An, thêm vào việc nguyên hồn thú không đuổi theo quá xa, nên mới bảo toàn được tính mạng. Sau khi nguyên hồn thú quay về, nàng đã tìm kiếm Lý An khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng. Đành phải quay về đây chờ đợi. Thấy Lý An mãi chưa trở lại, nàng lại nhiều lần tiến vào Mây Huyễn dãy núi. Lòng nóng như lửa đốt, gần như tuyệt vọng. Không ngờ hôm nay Lý An lại tự mình trở về. Ngày đó ta thoát thân, định đến suối nước trốn, ai ngờ lại lạc vào địa bàn của một con linh ngạc nhị giai, bị thương trong đám cá sấu, miễn cưỡng thoát được. Vì bị thương, ta liền tạm lánh trong một sơn động, đợi thương thế lành hẳn mới xuống núi. Lý An mở miệng giải thích. Trên bắp chân hắn có một vết cắn kinh khủng, đích thực là do linh ngạc gây ra. Căn cứ vết thương, thời gian khép miệng cũng sắp xỉ 2 tháng. Đáng tiếc nguyên hồn thú. Lý An thở dài một tiếng. Trở về là tốt rồi, chuyện khác không quan trọng. Sau lần trải qua sinh tử, trong mắt Cố Hồng dường như có chút thay đổi, nàng nói, Lý đạo hữu, nơi này không nên ở lâu, chúng ta về trước thôi. Nói rồi, nàng không nói 2 lời, cõng Lý An lên lưng. Lý An có chút không tình nguyện, nhưng nàng lại rất kiên trì, Lý An đành im lặng nằm trên lưng nàng, ngửi mùi hương tóc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kiều diễm. Rời khỏi Mây Huyễn dãy núi, hai người nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày ở nơi an toàn, Lý An khỏi hẳn vết thương, sau đó mới trở về Tôi Nguyệt Cốc. Về đến Tôi Nguyệt Cốc, nghe chuyện đã xảy ra, Cổ Tùng Suối trong mắt mang vẻ tiếc nuối, cảm khái ý trời treo ngươi, không nói thêm gì. Nhưng đêm đó, khi Lý An ngủ say, trong phòng thoang thoảng mùi hương mê hoặc, khiến hắn chìm vào giấc ngủ, một bóng người lẻn vào, kiểm tra túi trữ vật của hắn. Sau đó rời đi. Toàn bộ quá trình Lý An đều biết rõ, nhưng vẫn giả vờ ngủ say. Đối phương dùng loại mê hương rất cao cấp, nhưng mệnh loại của Lý An lại có khả năng hóa giải độc. Quả nhiên, Lý An không hề bất ngờ. Cố Hồng tin tưởng hắn, hắn không nghi ngờ, nhưng Cổ Tùng Suối Tuyệt không phải người dễ đối phó. Tính đến điểm này, từ khi còn ở Mây Huyễn dãy núi, hắn đã tìm chỗ an toàn, giấu thi thể nguyên hồn thú, trấn hồn phù, kinh lôi phù, bảo vật của ma tu, các loại linh dược ở đó. Trên người hắn chỉ mang theo những vật phẩm vô hại. Ngày hôm sau, Cổ Tùng Suối vẫn như thường, nhưng Lý An nhận thấy sự nhiệt tình của ông ta có thêm phần chân thành. Cổ Tùng Suối cũng không nuốt lời, thật sự cho Lý An một quyển nhất phẩm đan dược luyện đan tổng luận, đều là tâm huyết của ông ta. Lý đạo hữu, ta và sư phụ định đến Bạch Hổ Thành. Cố Hồng mở lời. Cổ Tùng Suối không lấy được tinh hạch nguyên hồn thú, chỉ có thể đến Bạch Hổ Thành thử vận may, nơi đó là thánh địa của tán tu, đủ mọi thành phần, có lẽ sẽ tìm được cơ hội. Tôi Nguyệt Cốc tạm thời bỏ trống, ta đã nói với sư phụ, nơi này giao lại cho ngươi, có ngươi ở đây, nơi này sẽ không đến nỗi hóa thành hoang vu, sau này nếu sư tôn muốn trở về, vẫn còn nơi nương thân. Nàng nói bình tĩnh, cười nói, chuyện này Lý đạo hữu sẽ không từ chối chứ. Lý An liên tục gật đầu, thực tế đây là Cố Hồng tranh thủ cho hắn một cơ hội lớn. Tôi Nguyệt Cốc vốn có một linh mạch cấp 2, tuy không mạnh bằng các gia tộc trúc cơ bình thường, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, có nơi này, Lý An muốn thành lập một tu tiên gia tộc cũng có thể coi là có đất dung thân. Dù không phải trực tiếp tặng cho, nhưng trước mắt có thể cho Lý An, cũng là một sự tin tưởng lớn. Trong cốc có nhị giai pháp trận, dựa vào linh mạch vận chuyển, nhưng vẫn cần thêm linh thạch, hiện tại chỉ đủ dùng trong nửa năm, sau nửa năm, Lý Huynh phải tự bỏ tiền túi, nhưng phù lục của Lý Huynh cao siêu, chắc không thành vấn đề. Hai người dạo bước trong sơn cốc, chim hót hoa nở, u tĩnh thanh nhàn, nhìn từ phía sau, hệt như một đôi đạo lữ. Lý đạo hữu, ngày mai chúng ta lên đường. Cố Hồng bỗng dừng lại, đưa tay bẻ một đóa hoa, không biết suy nghĩ gì, nói, hoa này đẹp thật, tiếc là quá ngắn ngủi. Lý An cũng nói, ai thèm khát khoảnh khắc nở hoa, mà ao ước trường giang vô tận. Cố Hồng nói, vậy nên Lý đạo hữu mong cầu, là vĩnh hằng như trường giang, chứ không phải khoảnh khắc rực rỡ, phải không? Lý An trầm mặc rất lâu. Cố Hồng quay người, bỗng nhẹ nhàng ôm Lý An, tựa đầu vào ngực hắn. Lý An không cự tuyệt, đưa tay ôm lấy eo nàng, bốn mắt nhìn nhau, Lý An hôn lên môi nàng. Rất lâu sau, Cố Hồng chủ động rời khỏi vòng tay Lý An, nàng bỗng thoải mái cười một tiếng, nói, Lý đạo hữu, tạm biệt. Chỉ mong đời này còn có ngày gặp lại, cũng chúc khi đó ngươi và ta, tiên đạo trường thanh. Nói xong, nàng cứ thế mà đi. Lý An đứng lặng tại chỗ, thấy cánh hoa tàn lụi, mọi thứ như mộng. Hắn đứng rất lâu, nhặt lên một cánh hoa tàn, cánh hoa đã úa tàn. Hắn do dự một chút, nhét cánh hoa vào túi áo. Trên lầu cát trong cốc, Cố Hồng đứng tựa lan can nhìn xa, dõi theo Lý An. Hồng Nhi, nếu con thật sự thích hắn, thì trói hắn lại rồi cùng nhau đến Bạch Hổ Thành, cần gì phải xoắn xuýt như vậy? Sau lưng nàng, Cổ Tùng Suối cười nói. Sư phụ, không được. Cố Hồng lắc đầu, tuy hắn tu vi thấp, nhưng có chí hướng tiên đạo, không vướng bận tình nhi nữ. Con tuy đã trúc cơ, nhưng lại không xứng với hắn, cưỡng cầu chỉ thêm nghiệt, như vậy là tốt nhất. Nàng nói vậy, nhưng trong lòng không khỏi có chút tự thương, nếu năm xưa không rơi vào tay ma tu, không mang thân tàn hoa bại liễu, có lẽ hôm nay nàng đã dũng cảm hơn một chút. Nhưng nếu không có ma tu kia, nàng và Lý An cũng không có cơ hội quen biết. Con không ép buộc, ta thì mất toi tâm đắc luyện đan, với lại cái tôi nguyệt cốc này, coi như cho không lỗ vốn rồi. Cổ Tùng Suối lắc đầu liên tục, vô cùng đau lòng. Cố Hồng nói, cái tôi nguyệt cốc này đâu phải cho không hắn, đợi đến Bạch Hổ Thành, lão nhân gia ngài nhất định sẽ duyên thọ thành công. Đến lúc đó trở lại đây dưỡng lão duyên phận dài hay ngắn, đều do mệnh số cả. Sư huynh ngươi ở bên kia gây dựng đã nhiều năm, có còn đáng tin như ngươi hay không, vi sư thật tình cũng không rõ. Cứ đi xem rồi tính. Cổ Tùng Suối thở dài nói. Sáng sớm hôm sau, Cố Đỏ cùng Cổ Tùng Suối rời đi. Trước khi đi, nàng đã mở trận pháp trong cốc này, dặn dò mọi việc cho Lý An. Lý An dõi mắt theo bóng họ khuất dạng, rồi trở lại sơn cốc, trong lòng có chút thích thú. Lần này đi ra ngoài. Quá đáng giá. Có được thi thể nguyên hồn thú nhị giai, lại còn tìm được một mảnh đất lành để tu hành. Quả thực không tệ. Hơn nữa, lần xuất hành này, hắn cũng đã tìm cho mình một đường lui tốt. Chờ Huyền Dương Tông thật sự xảy ra chuyện, hắn có thể tạm lánh ở Tôi Nguyệt Cốc này, sau đó hướng Bạch Hổ Thành mà đi. Hắn rời khỏi Tôi Nguyệt Cốc, rồi bắt đầu nghe ngóng tin tức về Huyền Dương Tông. Điều khiến hắn bất ngờ là, Huyền Dương Tông thế mà không sao cả. Hóa ra, đám người âm dương ma giáo đột nhiên biến mất là để đi tấn công ba đại tông môn đang nắm giữ trung phẩm linh quán. Việc này đã gây ra phong ba không nhỏ, khiến người người bàn tán xôn xao. Lý An do dự hồi lâu, vẫn quyết định về Khánh Dương Phường Thị trước đã. Tình hình Huyền Dương Tông có lẽ vẫn ổn, mà trước mắt hắn còn chưa thể trực tiếp thoát ly Huyền Dương Tông, mặt khác, hắn cũng cần phải thu hoạch linh thạch ở bên kia. Trước mắt, trong vòng nửa năm, pháp trận Tôi Nguyệt Cốc còn chưa cần linh thạch, nhưng sau nửa năm, hắn sẽ phải tự mình gánh vác. Điều này khiến hắn rất đau đầu. Dù dựa vào linh mạch cấp 2 trong cốc tiêu hao rất ít, nhưng mỗi ngày vẫn tốn khoảng 10 khối linh thạch. Phải tiết kiệm tiền, điên cuồng tiết kiệm tiền. Nghĩ vậy, hắn hướng phía Khánh Dương Phường Thị mà đi. Lúc chạng vạng tối, Lý An cuối cùng cũng trở lại Khánh Dương Phường Thị. Hắn trước tiên ngụy trang thành khách nhân khác, lượn lờ bên ngoài cửa hàng một hồi lâu, xác định không có gì bất thường, lúc này mới trở lại tiệm. Chỉ mới rời đi mấy tháng, trong tiệm có đồ đệ hắn chiêu mộ phụ trách. Mọi việc vẫn vận hành bình thường. Đàm Thanh Tuyết gửi đến rất nhiều thư tín cùng vật liệu. Những thứ Lý An nhờ nàng tìm kiếm ở Lưu Dương Giang Phường Thị, nàng đều đã thu thập đủ, đồng thời trong thư còn nói với Lý An, không cần đưa linh thạch cho nàng, hiện tại nàng ở trong tông môn đã không thiếu thốn tài nguyên tu luyện. Lý An đọc xong, im lặng rất lâu. Hắn tiếp tục giữ liên lạc với Đàm Thanh Tuyết, Vương Đại Trụ và những người khác, đồng thời định kỳ tìm hiểu tin tức trong phường thị, luôn cảnh giác cao độ với ma giáo. Sau đó, hắn vùi đầu vào kiếm tiền và tu luyện. Trước kia, hắn lo lắng lượng hàng xuất ra quá lớn sẽ khiến kẻ có tâm chú ý, nhưng bây giờ hắn thấy, ma giáo rất có thể đã bắt đầu bố cục, thời gian không còn nhiều. Cho nên, hắn điều chỉnh lượng phù lục xuất ra, tăng lên trên diện rộng. Chủ yếu là các loại nhất giai thượng phẩm phù lục với giá cao. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng hắn thu về lợi nhuận khoảng 200 khối linh thạch. Mức này, chỉ có những nhất giai phù sư hàng đầu mới có thể đạt tới. Và đó cũng là giới hạn cao nhất có thể đạt được trên danh nghĩa. Ngoài ra, bí mật, mỗi tháng hắn đều đến chợ đen giao dịch, bán rất nhiều linh phù tinh phẩm, thu nhập thêm cũng được 5-60 khối. Có thể nói Lý An đã biến thành một cỗ máy kiếm tiền vô tình. Mỗi ngày hắn chỉ ngủ có 2 canh giờ, nhưng cũng may có dưỡng mệnh đúc tiên quyết bổ sung sinh mệnh lực cực mạnh, hắn không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngoài việc chế tác nhất giai thượng phẩm linh phù và tu luyện, hắn còn đang thử vẽ nhị giai linh phù. Trấn hồn phù và kinh lôi phù thuộc loại phù chủng đặc thù, thực tế trong chiến đấu bảo toàn tính mạng lại không mấy hữu dụng. Ít nhất cần phải chế tác ra một tấm nhị giai hạ phẩm phong linh phù, một tấm nhị giai hạ phẩm huyền ẩn phù và một tấm bạo liệt phù. Hắn lẩm bẩm, đó là mục tiêu của hắn. Chạy trốn, phòng hộ, công kích. Về phần phù lục khống chế, trước mắt hắn không dám mơ tưởng, phù lục khống chế trong nhị giai hạ phẩm đều thuộc hàng tinh phẩm thực sự, muốn luyện chế, với trình độ hiện tại của hắn, e rằng phải tốn một khoản chi phí trên trời. Quá không đáng. Chi phí các loại phù lục khác đã rất đắt đỏ rồi. Hơn nữa, hắn còn phải tăng tốc tu luyện thiết thủ quyết, hàng âm chỉ. Tất cả đều cần tiền. Chớp mắt, 3 năm trôi qua. Cuối cùng cũng thành công. Lý An nhìn tấm bùa chú trong tay, lộ vẻ vui mừng. Nhị giai hạ phẩm phong linh phù, cuối cùng cũng luyện chế được 2 tấm. Đồng thời, thiết thủ quyết của hắn đã gần đạt tới đại thành. Độc tính của hàng âm chỉ cũng đạt tới cấp độ Lý An mong muốn. Bây giờ, chỉ bằng thân thể, hắn đã có thể chịu được công kích của nhất giai pháp bảo thượng phẩm. Mà độc trên tay hắn, càng có thể dễ dàng hạ độc được tu giả luyện khí tầng 7-8. Cũng nên đi một chuyến dãy núi Mây Huyễn. Hắn lẩm bẩm, những thứ giấu ở đó, nên thu hồi lại. Sở dĩ một năm nay hắn không đi, ngoài việc không muốn để Cổ Tùng Suối chờ phát hiện ra điều gì bất thường, nguyên nhân quan trọng nhất là, không có Cố Hồng ở bên cạnh, hắn thiếu đi chỗ dựa. Một mình đi giang hồ, vẫn sẽ có nguy hiểm. Bây giờ có nhị giai hạ phẩm phong linh phù, năng lực bảo mệnh tăng lên đáng kể. Hắn lặng lẽ rời khỏi phường thị. 2 tháng sau, hắn từ dãy núi Mây Huyễn thu hồi túi trữ vật, đồng thời quay trở lại trước cốc Tôi Nguyệt. 3 năm nay, cứ nửa năm một lần, hắn đều đến đây một chuyến, cung cấp linh thạch cho nhị giai trận pháp trong cốc, mỗi lần đều là một khoản chi tiêu không nhỏ, dù Lý An liều mạng kiếm tiền, nhưng vẫn có chút giật gấu vá vai. Nhưng hắn không hề keo kiệt, số tiền này đáng giá, hắn coi như có một nơi bế quan an ổn. Hơn nữa, hắn đã có một vài điều chỉnh nhỏ đối với phương thức khởi động nhị giai trận pháp. Nếu Cổ Tùng Suối sư đồ trở về, bọn họ đích xác vẫn có thể mở trận pháp, nhưng sẽ để lại dấu vết, Lý An từ bên ngoài có thể quan sát ra được. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không ai từng tiến vào, sau đó mới mở pháp trận tiến vào trong cốc. Đóng lại đại trận, tiến vào mật thất bế quan. Lý An mở túi trữ vật, nhìn cổ thi thể nguyên hồn thú bên trong, trong lòng có chút kích động. Thứ này đối với hắn mà nói, vô cùng quan trọng. Nguyên hồn thú trời sinh hồn lực, thần thức cực kỳ cường đại, thậm chí có thể nghiền ép tu giả trúc cơ kỳ. Mà Lý An biết được, nếu luyện khí hậu kỳ có thể có được tinh hạch của nguyên hồn thú, vậy có khả năng uẩn dưỡng ra thần thức. Cần biết, bình thường chỉ có tu giả trúc cơ kỳ mới có thể nắm giữ thần thức. Thần thức có rất nhiều diệu dụng, tùy ý quét qua, liền có thể cảm nhận được cảnh vật xung quanh, còn chính xác hơn nhiều so với thị giác, thính giác. Có thứ này, khi chiến đấu, việc cảm ứng đối thủ, điều tra hoàn cảnh, đều sẽ vô cùng thuận tiện. Nhưng chưa ai dùng tinh hạch của nguyên hồn thú để giúp luyện khí hậu kỳ ngưng tụ thần thức, bởi vì điều này quá lãng phí, bản thân nguyên hồn thú đã có giá trị không nhỏ, có thể luyện chế tiểu hoàng đan khiến tu giả trúc cơ kỳ cũng phải tranh nhau, độ tinh khiết đầy đủ còn có thể coi là vật liệu của trúc cơ đan. Nhưng Lý An không nghĩ như vậy, ngưng tụ thần thức sớm, thứ nhất có thể gia tăng năng lực bảo vệ tính mạng ở luyện khí kỳ, thứ hai, khi trùng kích trúc cơ cũng có lợi ích rất lớn. Hơn nữa, hắn còn biết được, thực tế một số thiên chi kiêu tử có bối cảnh cực kỳ thâm hậu, đều chọn ngưng tụ thần thức ngay từ luyện khí kỳ. Nói cho cùng, người bình thường không thể làm vậy, chỉ là tầm mắt và tài nguyên không đủ. Bây giờ, Lý An không thiếu kiến thức, hơn nữa, tự phách thảo để luyện chế trúc cơ đan hắn đã có được, bản thân lại không lo lắng về tuổi thọ, cho nên, tinh hạch của nguyên hồn thú mới có thể dùng vào việc này. Dùng dao găm tinh mang bận rộn hơn nửa đêm, Lý An mới giải phẫu xong thi thể nguyên hồn thú. Mai rùa, sừng đầu, đều là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế nhị giai pháp khí. Mai rùa không thể phá vỡ, ngay cả dao găm tinh mang cũng khó mà để lại vết cắt trên đó, có thể luyện chế pháp khí phòng ngự, sừng đầu thì ẩn chứa hồn lực của nguyên hồn thú, có thể dùng để chế tạo pháp bảo công kích linh hồn. Ngay cả thịt của nguyên hồn thú, cũng đều là linh thực vô cùng trân quý. Mà khi nhìn thấy tinh hạch tinh khiết mổ ra từ trong bụng nguyên hồn thú, Lý An càng mừng rỡ khôn nguôi. Tinh hạch to bằng nắm tay, không chút tạp chất, óng ánh long lanh, tròn trịa hoàn mỹ. Lý An cẩn thận hết mực, dùng dao găm chia tinh hạch thành 4 phần. Hắn tin rằng với kinh nghiệm của mình, chỉ cần một phần cũng đủ để ngưng tụ thần thức. Nếu mọi chuyện thuận lợi, phần còn lại sẽ dành cho Cố Hồng. Đạo tâm Lý An kiên định, nhưng không hề lạnh lùng vô tình. Sở dĩ hắn không nói cho Cố Hồng biết về tinh hạch là vì không muốn nàng biết bí mật của mình. Những chuyện như vậy, dù là hồng nhan tri kỷ sinh tử có nhau, cũng không thể tiết lộ. Nhưng tấm chân tình của Cố Hồng, hắn đều nhìn thấu, tự nhiên sẽ không keo kiệt. Hắn dựng lên trùng trùng lớp lớp phòng bị trong lòng, nhưng không hề cự tuyệt chân thành. Hơn nữa, sau này đưa tinh hạch cho Cố Hồng, hắn cần phải nghĩ kỹ cách thức, không thể để nàng biết lai lịch của nó. Hắn đã sớm nhận ra, Cổ Tùng Suối còn khoảng 20-30 năm tuổi thọ, chậm trễ một chút cũng không ảnh hưởng đến việc kéo dài tính mạng. Lý An cầm một phần tinh hạch, bắt đầu ngồi xuống. Hắn hoàn toàn ổn định tâm thần, dồn hết cảm giác vào tinh hạch. Dẫn dắt lực lượng bên trong tinh hạch tiến vào cơ thể, tựa như một sợi khí, tựa như một làn sương, hắn dồn hết tinh thần chuyên chú vào đó. 3 tháng sau, vào một buổi sáng sớm, Lý An cuối cùng cũng bước ra khỏi thạch thất bế quan. Cảnh sắc trong sơn cốc thanh u, chim nhỏ ríu rít không ngừng, vạn vật sinh sôi nảy nở, một khung cảnh phồn vinh tràn đầy sức sống. Chỉ một ý niệm khẽ động, hắn cảm nhận được Tổ Kiến đang dọn nhà cách mình chừng một thước, đóa nguyệt quế từ từ hé nở cách 3 mét, chiếc lá theo gió rơi cách 4 mét, 5 mét. Đây là giới hạn cảm nhận hiện tại của hắn. Tuy ngắn ngủi, nhưng Lý An đã vô cùng hài lòng. Hơn nữa, hắn còn thấy được một chút biến đổi trong mệnh chủng, càng thêm kỳ dị. Sau khi ngưng luyện thần thức, trên mệnh chủng màu xanh biếc kia, thế mà xuất hiện thêm một đường mạch lạc màu vàng kim nhạt. Tựa như một thân thể bằng vàng. Quan trọng hơn, theo mệnh chủng sinh trưởng, thần trí của hắn cũng chậm rãi tăng trưởng theo, dù vô cùng nhỏ bé, nhưng Lý An vẫn cảm nhận được. Điều này khiến hắn càng thêm tràn đầy hy vọng. Cần biết, thần thức rất khó tăng cường, thông thường, tu giả trúc cơ, kết đan cũng chỉ có thể tăng lên khi cảnh giới tăng tiến hoặc có được các loại bảo vật trân quý cho linh hồn. Vậy mà bây giờ, mệnh chủng lại có thể chậm rãi tăng lên thần thức, đủ thấy năng lực nghịch thiên của nó. Trên thực tế, nhận thức của Lý An về mệnh chủng đã hoàn toàn thay đổi. Mệnh chủng giống như một cái cây có liên hệ mật thiết với sinh mệnh của hắn, khi mệnh chủng sinh trưởng, mọi mặt của hắn cũng sẽ tăng trưởng theo. Linh căn, tuổi thọ, tu vi, năng lực khôi phục, thần thức. Điểm duy nhất đáng tiếc là quá chậm. Đành phải chịu vậy. Cũng may Lý An có đủ kiên nhẫn. Còn lại 3 khối tinh hạch, phải tìm cơ hội đưa cho Cố Hồng. Hắn lẩm bẩm, giọng điệu thong thả. Mấy năm nay, hắn vẫn duy trì liên lạc với Cố Hồng, biết được các nàng đã đặt chân ở Bạch Hổ Thành, sư huynh đồng môn của nàng ở bên kia cũng có chút căn cơ. Nhị giai pháp trận lại cần linh thạch để duy trì. Đồng thời, hắn nhìn Tôi Nguyệt Cốc, không khỏi đau đầu. Hiện tại hắn thu không đủ chi. Chế tác nhị giai phù lục, mua sắm dung dịch thiết thủ quyết, thu thập độc dược hàng âm chỉ. Lại thêm cái pháp trận nhị giai này. Hắn có cảm giác sắp không chịu nổi nữa rồi. Trong túi trữ vật, chỉ còn lại 20-30 khối linh thạch. Nghèo đến muốn tiểu ra máu. Xem ra phải bán bớt một vài thứ trong tay. Nghĩ vậy, hắn rời khỏi Tôi Nguyệt Cốc, tiến về phường thị Lưu Dương Hà. Thay đổi dung mạo, hắn sẽ đem toàn bộ linh dược nhất phẩm thu hoạch được trong dãy núi Mây Huyễn bán ra ở phường thị Lưu Dương Hà. Trong đó còn có một gốc linh dược nhị phẩm. Ngàn linh đằng. Trong tay hắn tổng cộng có 4 cây linh dược nhị phẩm, gồm U Quang Liên, Tự Phách Thảo, và 2 gốc ngàn linh đằng lấy được từ túi trữ vật của Mạng Mã Diện. Ngàn linh đằng chỉ cần 1 gốc là đủ. Đương nhiên, nếu không thiếu linh thạch, Lý An sẽ không bán, loại vật này đều là vật tư chiến lược. Nhưng hiện tại tài lực của hắn xác thực không đủ. Những thứ này tổng cộng đổi cho hắn hơn 1.600 khối linh thạch, miễn cưỡng giải quyết được tình thế cấp bách. Sau khi nạp linh thạch cho pháp trận nhị giai của Tôi Nguyệt Cốc, hắn trở lại phường thị Khánh Dương. Thu nhập từ chế phù bị hạn chế, không đủ. Hắn suy tư một chút, rồi quyết định mở thêm một nghề phụ. Bây giờ hắn có 2 lựa chọn, trận pháp và luyện đan. Nếu luyện đan thành công, thu nhập sẽ tăng trưởng rất nhanh, dù sao đây chính là nghề nghiệp đứng đầu trong tu tiên bách nghệ. Hắn hiện có tâm đắc luyện đan của Cổ Tùng Suối, cũng không thiếu lò luyện đan. Lần đầu tiên tên ma tu kia đến gây sự, hắn đã giết tên ma tu đó. Trong túi trữ vật của hắn có một cái lò luyện đan nhất phẩm không tệ. Nhưng Lý An lắc đầu bác bỏ. Luyện đan cần ngộ tính rất cao, mặc dù linh căn của Lý An đã tăng lên không ít, nhưng không có kinh nghiệm, chắc chắn cần rất nhiều thời gian để tích lũy. Chỉ có thể chọn trận pháp. Ở kiếp trước, hắn đã kim tu trận pháp, một thời gian trước còn thành công chuyển một trận pháp trung cấp thành cao cấp. Trận pháp và phù lục có điểm tương đồng, cả hai đều mượn một loại chế thức đường vân nào đó để thu được sức mạnh không thuộc về bản thân. Nghĩ là làm, hắn trực tiếp đến cửa hàng trận pháp mua rất nhiều vật liệu. Chỉ trong tháng đầu tiên, hắn đã chế tác hai bộ trận pháp cấp thấp, sau đó ủy thác cho trưởng quầy Long Đào của cửa hàng trận pháp giúp bán. Long Đào đã trung niên, bị chèn ép ở ngoại môn nên bị đày đến nơi này, cả đời khó trở lại tông môn, nên rất sẵn lòng giúp đỡ, dù sao Lý An cũng sẽ chia cho hắn một phần. Vì vậy, khi bán trận pháp, hắn ưu tiên chào hàng của Lý An. Hai bộ trận pháp cấp thấp bán được 180 khối linh thạch, Lý An chia cho hắn 40 khối. Tháng thứ hai, Lý An bắt đầu thử sức với trận pháp trung cấp, chế tác một bộ trận pháp trung cấp và hai bộ trận pháp cấp thấp. Tiến độ này khiến Long Đào vô cùng kinh ngạc, trước đây chỉ nghe nói Lý An là phù sư, không ngờ Lý An cũng rất giỏi về trận pháp. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chuyện Lý An dùng một bộ nhị giai pháp trận chém giết mạng mã diện, mọi người trong tông môn đều biết, Lý An có nhiều thứ về trận pháp cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, trình độ chế tác trận pháp của Lý An càng cao, hắn càng được chia nhiều hơn. Có thần thức, chế tác phù lục, trận pháp quả thực như có thần trợ. Trong tiệm linh phù, Lý An ngẩng cái cổ đau nhức lên, xoa bóp một chút, vận chuyển linh lực mấy vòng, mới hóa giải sự khó chịu ở xương cổ. Đã vùi đầu mấy canh giờ, nhưng Lý An vẫn không cảm thấy mệt mỏi về tinh thần, ngược lại có chút hưng phấn. Bây giờ xác suất thành công khi hắn chế tác phù văn, trận pháp đã tăng lên rất nhiều. Chủ yếu là, chỉ bằng mắt thường, xúc giác, v.v., việc kiểm soát phù bút, vật liệu chế trận, v.v. luôn tồn tại sai sót. Nhưng khi thần thức xuất hiện, dù là biến hóa nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi cảm giác của hắn. Vì vậy, việc sử dụng linh lực càng thêm chính xác. Kiếm thêm chút tiền nữa, ta có thể thử chế tác nhị giai phù văn. Hắn thấy được hy vọng. Trong khoảng thời gian này, việc chế tác phù văn nhị giai, tu luyện thiết thủ quyết, hàng âm chỉ của hắn đều phải dừng lại. Không có tiền, không mua nổi vật liệu. Chớp mắt, lại 2 năm trôi qua. 2 tấm bạo liệt phù nhị giai hạ phẩm, 2 tấm huyền thuẫn phù đều đã luyện chế hoàn thành. Thiết thủ quyết cuối cùng cũng đại thành. Hàng âm chỉ cũng sắp. Một ngày sáng sớm, Lý An rời giường vươn vai, trên mặt nở nụ cười hài lòng. 2 năm vất vả, cuối cùng cũng đổi lấy những gì hắn muốn. Hơn nữa, việc tu luyện của hắn cũng không hề bị bỏ bê, luyện khí tầng 7 đã viên mãn, có thể chuẩn bị xung kích luyện khí tầng 8. Hắn cúi đầu nhìn bức thư tín gần nhất. Cố Hồng đang ở Bạch Hổ Thành, có vẻ như nàng và sư huynh đồng môn xảy ra chút chuyện không vui, cuối cùng nàng tự lập môn hộ, vẫn vất vả vì chuyện kéo dài tính mạng cho sư tôn. Trong thư cũng nhắc đến cuộc sống ở Bạch Hổ Thành không dễ dàng, nhưng may mắn nàng là luyện đan sư, nên vẫn có thể trụ lại được. Lý An hồi âm, báo cho nàng biết một bằng hữu nội môn của Huyền Dương Tông đã tìm được tung tích của nguyên hồn thú ở Linh Thú Sơn Mạch. Lý An sẽ tiếp tục chú ý, nếu săn giết thành công, hắn sẽ tìm cách lấy được tinh hạch. Hắn không lo Cố Hồng sẽ đi Huyền Dương Tông để xác minh, thứ nhất hắn tin tưởng Cố Hồng tin mình, thứ hai, chuyện này người phát hiện chắc chắn phải giữ bí mật, giống như Cố Hồng trước đây, cho nên việc không nghe được tin tức gì từ Huyền Dương Tông là bình thường. Về phía Huyền Dương Tông, mọi chuyện vẫn khá yên ắng. Đàm Thanh Tuyết vẫn gửi thư đến, nhưng số lần ít đi nhiều. Mỗi lần gửi thư, nàng đều gửi kèm một ít nhị giai phù lục hoặc vật liệu. Dựa vào những phù lục và vật liệu kia, Lý An biết nàng gần như không giữ lại gì cho mình, đa phần linh thạch đều gửi cho Lý An. Lý An khẽ thở dài, nếu Đàm Thanh Tuyết có thể đột phá trúc cơ, hắn nhất định sẽ chuẩn bị một viên trúc cơ đan cho nàng khi trù bị đan dược này sau này. Nhưng tư chất tu luyện của Đàm Thanh Tuyết chỉ đến luyện khí hậu kỳ là cực hạn, không thể chạm tới ngưỡng cửa kia. Nàng đã hơn 70 tuổi. Hồng nhan rồi cũng tàn phai, nếu có gặp lại, dù có dưỡng nhan đan, nàng cũng khó tránh khỏi nếp nhăn, không còn như xưa. Đại đạo vô tình, nỗi lòng Lý An chỉ thoáng gợn sóng rồi lại bình phục. Ngay từ đầu hắn đã đóng băng nội tâm, chính là để thấy được khả năng tử biệt ngày hôm nay. Kiếp trước hắn đã trải qua quá nhiều lần bất lực, độc thân tu luyện đến kết đan, từng có thê tử kết tóc, thậm chí con cái của mình lần lượt rời đi loại đau khổ này, loại bụi trần này, thật sự quá nặng nề, sẽ khiến đạo tâm suy sụp. Ngoài ra, Đàm Thanh Tuyết còn nhắc đến một chuyện nhỏ, phu quân của một thanh nguyễn năm đó lần thứ 3 xung kích trúc cơ thất bại, tuổi thọ hao tổn nhiều, bây giờ đã bắt đầu tìm kiếm phương pháp kéo dài tính mạng. Một thanh nguyễn sinh một đứa con gái, năm nay đã 21 tuổi, linh căn giống như một thanh nguyễn năm đó, một hệ hoàng giai trung phẩm. Đối với chuyện này, Lý An không mấy để ý, hắn ngược lại có chút hoài nghi, năm đó có phải mình đã quá mức lo xa rồi không? Đã nhiều năm như vậy, Huyền Dương Tông vẫn rất an ổn, chẳng lẽ lấy mạng mã diện thật sự đã chết rồi? Mấy năm nay, ngay cả ma tu ở Đại Lê Bắc Bộ cũng dần dần bị tiêu diệt, thanh thế không còn như trước. Nếu thật như vậy, thì tốt. Hôm đó, hắn vẫn đi ra phường thị, đi dạo xung quanh. hắn không phải là đi lang thang vô định, mà là do mấy năm nay chế tác phù lục đã thành thói quen, cứ cách một thời gian sẽ kiểm tra phòng hộ đại trận của phường thị. Chỉ có tu giả trúc cơ kỳ trấn giữ mới hiểu rõ nền tảng của phòng hộ đại trận, nhưng Lý An không ngừng nghiên cứu, đã đại khái thăm dò rõ ràng đại trận. Toàn bộ phường thị, chỉ có hắn có thể làm được bước này, có lý giải sâu sắc về trận pháp, còn có thể quan sát lâu dài. Nhưng hôm nay, khi đi đến một khối nền tảng ở thành Bắc, hắn bỗng nhiên nhướng mày. Cách khối nền tảng kia trăm bước, dưới một gốc cây liễu, bùn đất bị xới tung lên. Hắn thấy xung quanh không người, liền đi tới, thần niệm khẽ động. Ma khí. Hắn biến sắc, trong bùn đất này lại chôn một cái hộp gỗ, trong hộp gỗ chứa đầy ma khí, xen lẫn một lượng lớn phá cấm phù. Lý An lập tức nhớ đến lần đầu tiên phường thị bị tập kích lặp lại chiêu cũ. Trong lòng hắn lập tức căng thẳng. Lý An dùng thần niệm lặp đi lặp lại dò xét, cái hộp ma chôn dưới lớp bùn đất hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn. Hắn khẳng định, đây nhất định là do âm dương ma giáo bày ra, cổ âm dương ma khí này không thể lẫn vào đâu được. Hơn nữa, căn cứ vào tình hình bùn đất hiện tại, có lẽ đã được 1-2 tháng rồi. Nói cách khác, từ 1-2 tháng trước, âm dương ma giáo đã bắt đầu bố cục lại Khánh Dương phường thị. Âm dương ma giáo mấy năm gần đây ma danh ẩn tích, thậm chí khiến thế nhân lầm tưởng rằng bọn chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu bọn chúng thực sự suy yếu, tuyệt đối không dám làm ra chuyện lớn như vậy, chuẩn bị động thủ với phường thị của Huyền Dương Tông. Những năm gần đây, bọn chúng vẫn luôn cố ý làm cho ba đại tông môn lơ là, tê liệt ba đại tông môn. Đây là khả năng lớn nhất. Mà bây giờ, bọn chúng đã đợi được cơ hội, cho nên chuẩn bị xuất thủ. Lý An trầm tư, sợi dây cung mà hắn luôn căng chặt bấy lâu nay, cuối cùng cũng tấu lên khúc nhạc dạo của âm mưu. Hắn lặng lẽ rời đi, đồng thời xóa bỏ mọi dấu vết mình để lại nơi này. Sau khi rời khỏi, hắn không tiếp tục đi về phía những vị trí khác của đại trận. Bởi vì lo lắng sẽ có ma tu âm thầm theo dõi. Kế tiếp, hắn lại dùng 3 ngày, tranh thủ thời gian, tùy ý tự nhiên, kiểm tra toàn bộ những vị trí còn lại của đại trận một cách kín đáo. Đại trận của Khánh Dương phường thị, tổng cộng có 7 trận nhãn, trước mắt ma tu đã bố trí phá cấm phù ở 2 nơi. Bọn chúng rất cẩn thận. Với tốc độ bố cục này, hẳn là còn ít nhất 4-5 tháng nữa mới hành động. Hơn nữa, Khánh Dương phường thị chỉ là vòng ngoài của Huyền Dương Tông, khi bọn chúng tấn công vòng ngoài, khu vực hạch tâm của tông môn chắc chắn cũng sẽ bị tập kích đồng thời. Lý An vô cùng chắc chắn, trong tông môn khẳng định có nội ứng. Bởi vì, có kinh nghiệm Khánh Dương phường thị bị tập kích lần trước, việc phòng hộ đại trận của phường thị được tông môn giữ bí mật vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có những cao tầng hạch tâm mới biết được. Ma tu lại có thể bày trận chuẩn xác như vậy, có nghĩa là bọn chúng có thể lấy được tin tức từ nội bộ Huyền Dương Tông. Nếu ta là ma tu, khi tấn công Huyền Dương Tông, chắc chắn sẽ đồng thời động thủ cả trong lẫn ngoài. Mặt khác, mấu chốt thắng bại của âm mưu này thực ra nằm ở tông chủ Huyền Dương chân nhân. Nếu Huyền Dương chân nhân không chết, dù Huyền Dương Tông bị trọng thương, việc khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, nhất định phải giải quyết Huyền Dương chân nhân trước. Đối đầu trực diện là chuyện không thể, coi như có thể thắng, cũng phải trả một cái giá quá đắt, chắc chắn phải dùng âm mưu quỷ kế, như hạ độc, cạm bẫy. Bây giờ nội gián của ma giáo đã trà trộn vào cao tầng Huyền Dương Tông, chuyện này không khó. Mà Huyền Dương Tông, sau khi bị ma giáo tiến đánh, nếu Huyền Dương chân nhân xảy ra chuyện, kết cục chỉ có một. Bại vong, đào vong. Bọn chúng có thể trốn đi đâu? Ai có thể trốn, ai sẽ bị ma giáo nhằm vào trọng điểm? Ma giáo sẽ bao vây chặn đánh, hay là buông xuôi mặc kệ? Lý An lặp đi lặp lại suy diễn trong đầu, phân tích mình vào vai cả người của Huyền Dương Tông lẫn ma giáo. Sáng sớm hôm sau, Lý An rời khỏi phường thị, hướng Lưu Dương Hà phường thị mà đi. Hắn không tiến vào Lưu Dương Hà phường thị, mà lặp đi lặp lại quanh quẩn giữa Lưu Dương Hà phường thị và tông môn Huyền Dương Tông suốt một tháng. Qua những suy tư lặp đi lặp lại của Lý An, trong tình huống Huyền Dương Tông sụp đổ, Lưu Dương Hà phường thị chắc chắn sẽ trở thành nơi an ổn cuối cùng của Huyền Dương Tông. Bởi vì, nơi này rất gần Bách Thú Tông. Nếu ma giáo không đủ lực lượng, hẳn là sẽ không trực tiếp tiến đánh nơi này để tránh trêu chọc Bách Thú Tông tham gia. Mà đến lúc đó, phần lớn các đệ tử còn sót lại của Huyền Dương Tông chắc chắn sẽ đổ xô về phía Lưu Dương Hà phường thị. Âm dương ma giáo rất có thể sẽ thiết lập một đạo sát kiếp giữa đường để giảm bớt sức mạnh còn sót lại của Huyền Dương Tông. Hắn đang tìm vị trí mà ma giáo có thể bố trí mai phục. Huyền Dương Tông và Lưu Dương Hà phường thị cách nhau hơn 800 dặm, trong khoảng cách này có quá nhiều khả năng. Cuối cùng, Lý An khóa mục tiêu vào một bến đò cách Lưu Dương Hà phường thị 50 dặm. Lưu Dương Hà phường thị không giống Khánh Dương phường thị, nó được xây dựng dựa vào hai bên bờ sông Lưu Dương, thêm vào đó nơi này cách quá xa chủ tông Huyền Dương Tông, cho nên Huyền Dương Tông không thiết lập bảo hộ trùng điệp cho phường thị này. Đầu tiên, đường ra vào phường thị chỉ có đường sông, chỉ có thể đi thuyền. Tiếp theo, đại trận của phường thị hết sức đặc thù, khiến dòng nước trong phường thị êm đềm, còn khúc sông hạ du bên ngoài phường thị thì nước chảy xiết, hơn nữa còn sinh sôi rất nhiều linh thú, vòng xoáy linh khí, khiến không ai có thể lén lút chui vào từ dưới nước. Bến đò Tê Dại Sơn là bến đò thuận tiện nhất để đến Lưu Dương Hà phường thị, những đệ tử chạy trốn từ bốn phương tám hướng, phần lớn sẽ hội tụ ở đây, rồi đi thuyền vào phường thị. Dòng sông rộng lớn chảy xiết, bến đò có rất nhiều thuyền lớn nhỏ neo đậu, những người đưa đò cũng chỉ là những tu giả cấp thấp. Lý An quanh quẩn ở đây 3 ngày, tính toán các loại khả năng. Sau đó, hắn mới rời đi, trở lại Khánh Dương phường thị. Trước tiên kiểm tra tình hình đại trận của phường thị, đúng như hắn dự liệu, lại có thêm một trận nhãn bị bố trí phá cấm phù. Càng ngày càng gần. Lý An vững lòng, ngày hôm sau, hắn làm hai việc. Thứ nhất, tìm lão bản Long Đào của cửa hàng trận pháp, nhờ hắn đặt mua một bộ trận pháp nhị giai. Những năm gần đây, hắn và Long Đào vẫn luôn hợp tác, lợi ích của hai người đã sớm gắn bó sâu sắc, cho nên, dù Long Đào có nghi hoặc, cũng không hỏi nhiều, thu 1.000 khối linh thạch tiền đặt cọc rồi giúp Lý An đặt hàng, đây đã là đãi ngộ đặc biệt với Lý An rồi, người bình thường đặt hàng trận pháp nhị giai, ít nhất phải nộp 2.000 khối linh thạch tiền đặt cọc. Nhưng phải 2 tháng nữa mới có hàng. Thứ hai, Lý An liên hệ với tông môn, tăng lượng hàng cần thiết cho cửa hàng linh phù, để phù đường cung ứng nhiều hàng hơn. Bình thường mỗi tháng, tông môn cung ứng hàng hóa cho cửa hàng linh phù, như phù lục, phù bút, lá bùa. Tổng giá trị khoảng 1.500 khối linh thạch. Hiện tại hắn yêu cầu tông môn mỗi tháng cung ứng 2.000 khối linh thạch hàng. Mức này tăng lên khá nhiều, nhưng sẽ không gây chú ý đến tầng lớp quá cao. Sau khi làm xong mọi việc, Lý An bắt đầu bế quan, quyết tâm đột phá luyện khí tầng 8. Linh căn cảm ứng độ đã tăng lên đến 57 điểm. Vô cùng gần với hoàng giai trung phẩm linh căn. Thậm chí, nếu ở một vài tông môn, việc khảo thí không quá tinh chuẩn, ta hoàn toàn có thể được phán định là hoàng giai trung phẩm. Hắn tràn đầy tự tin, trực tiếp nuốt vào 2 viên nguyên linh đan. Linh căn tăng lên, thêm vào dược lực của nguyên linh đan, Lý An đột phá vô cùng thuận lợi. Nửa tháng sau, hắn chính thức bước vào luyện khí tầng 8. 68 tuổi, tuổi gần thất thập. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, tuổi này, nói chung, đã được coi là lão bối tu giả. Nhưng kỳ thật đối với Lý An mà nói, vẫn còn tương đối trẻ. Tu vi đạt tới luyện khí tầng 8, tuổi thọ của hắn đạt tới gần 300 tuổi. Điều này đã cao hơn rất nhiều so với luyện khí kỳ bình thường. Cho nên, dù 68 tuổi, hắn kỳ thật chỉ tương đương với người tu bình thường chừng 30 tuổi. Vẫn còn là tráng niên. Tiên trưởng, ngài xem như đã xuất quan. Tiểu cẩu, tên học đồ hắn nhận, thấy hắn đi ra liền vội vàng chạy tới, số hàng chúng ta đặt có chút ứ động, có nên hạ giá bán không ạ? Trong khoảng thời gian này, linh phù cửa hàng đã ứ động hơn 1.000 linh thạch tiền hàng. Hiện tại cho dù hạ giá bán ra, cũng phải lỗ một khoản, sẽ bị tông môn bên kia trách phạt. Lý An bỗng nhiên lạnh lùng nói, ta làm việc, cần ngươi dạy ta sao? Cút, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần đến linh phù cửa hàng nữa, cút khỏi Khánh Dương phường thị cho ta. Tiểu cẩu nghe vậy, ngơ ngác một chút, sau đó đột nhiên quỳ xuống đất, khóc lóc, tiên trưởng, tiểu cẩu không dám nhiều lời nữa. Cầu ngài đừng đuổi tiểu cẩu đi, cầu ngài đừng đuổi tiểu cẩu đi. Hắn vốn là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, xuất thân từ nhà nông, từng tham gia khảo hạch của Huyền Dương Tông, nhưng chỉ có tạp linh căn nên không được chọn, cả đời khó chạm vào tiên đồ. Trong lúc lang thang, vì tính tình thật thà cần cù, nên được Lý An thu làm học đồ. Những năm gần đây, hắn cần cù chăm chỉ tại linh phù cửa hàng, Lý An đối với hắn cũng không tệ, hắn quả thực đã đem tạp linh căn tu luyện đến luyện khí tầng 1 viên mãn, bây giờ thậm chí có thể xung kích luyện khí tầng 2. Hiện tại chỉ vì một câu nói, liền bị Lý An đuổi đi. Hắn khó lòng chấp nhận. Cút đi, Lý An ném cho hắn một túi nhỏ linh thạch, đừng đến làm phiền ta nữa. Nói xong, Lý An thẳng người bước đi. Tiểu cẩu quỳ tại chỗ không nhúc nhích, liên tục 3 ngày. Lý An ra ra vào vào, hoàn toàn làm ngơ hắn. Tiểu cẩu biết Lý An đã quyết tâm, rốt cục vào sáng sớm ngày thứ tư, hướng về phía phòng của Lý An dập đầu mấy cái, sau đó lau sạch nước mắt, rời khỏi linh phù cửa hàng. Hơn 10 ngày sau khi tiểu cẩu rời đi, cũng là tháng thứ 3 Lý An phát hiện tung tích ma giáo. Lô hàng nhị giai trận pháp mà Lý An đặt mua, cuối cùng cũng đã tới. Hắn đến cửa hàng trận pháp lấy hàng, sau khi nghị minh trận pháp, hắn gật đầu, rồi bỗng nhiên nói, Long Huynh, ta chậm 2 tháng trả nốt số linh thạch còn lại, được không? Chậm 2 tháng. Long Đào khẽ nhíu mày, chuyện khất nợ tiền hàng như vậy ở cửa hàng hắn quả thật chưa từng gặp. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, vì đột phá luyện khí tầng 8, ta đã dốc hết vốn liếng, cho nên nhất thời trong tay có chút khó khăn. Nhưng chỉ cần 2 tháng nữa thôi, ta nhất định sẽ trả hết linh thạch. Ta hiện đang chuẩn bị bắt đầu chế tác hàng loạt trận pháp cao cấp. Lý An vẻ mặt áy náy, đồng thời phô diễn một chút khí tức luyện khí tầng 8, để tăng thêm sự chân thành. Long Đào lập tức có chút bất ngờ, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Hắn biết rõ, Lý An đã hơn 60 tuổi, thế mà vẫn còn có thể tiến thêm một bước, tu đến luyện khí tầng 8. Thật hiếm thấy. Nhưng chuyện này cũng không phải quá mức lạ lùng, chỉ cần có linh thạch, vẫn có rất nhiều biện pháp để đạt được. Việc Lý An hao hết tích cóp để đổi lấy một tầng tu vi, cũng là điều bình thường. Hơn nữa, sau khi Lý An đột phá, đối với hắn cũng có lợi ích không nhỏ. Dù sao, tu vi Lý An càng mạnh, xác suất thành công khi chế tác trận pháp cao cấp cũng càng cao, hắn có thể kiếm được phần trăm hoa hồng càng nhiều. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi khẽ híp mắt, Lý huynh à, huynh cũng biết đấy, nhị giai trận pháp loại vật này, chưa từng có tiền lệ nhận hàng trước, trả tiền sau. Huynh làm vậy khiến ta rất khó xử. Lý An cắn răng nói, Long huynh, thật sự là bất đắc dĩ. Hay là thế này, sau này chúng ta chia lợi nhuận từ việc bán trận pháp, đổi thành chia 4, 6, huynh 4 thành, ta 6 thành, thế nào? Đúng là bỏ hết cả vốn liếng. Long Đào lắc đầu, 5 năm. Chuyện này rủi ro quá lớn. Vì giao tình giữa chúng ta bằng lòng gánh rủi ro cho huynh, nhưng huynh cũng không thể để ta chịu thiệt được. Lý An do dự rất lâu, mới nói, được. Đồng ý à? Phải rồi Long huynh, vật liệu luyện chế trận pháp, có lẽ cũng phải ghi nợ trước. Sau đó, hắn lại hết sức khó xử mở miệng. Chuyện nhị giai trận pháp Long Đào đã đồng ý, đối với việc này hắn cũng vung tay lên, được thôi. Trực tiếp cho Lý An nợ 4 bộ vật liệu trận pháp cao cấp, trị giá hơn 1.000 khối linh thạch. Long huynh yên tâm, sau khi trở về, 2 tháng này ta sẽ bế quan chế tác trận pháp, phù lục, nhất định sẽ không để huynh chịu thiệt. Lý An cầm đồ vật, thiên ân vạn tạ rời đi. Long Đào nhìn theo bóng lưng Lý An, vuốt ve chòm râu ngắn mũi, lộ ra nụ cười hài lòng. Tông môn giao hàng đến cửa hàng, cũng có thể giữ lại 3 tháng, sau đó mới thanh toán với tông môn. Cho nên, việc cho Lý An 2 tháng, kỳ thật chỉ là hắn tiện tay làm mà thôi. Huống chi, Lý An chính là huyền đệ tử của Dương Tông, còn từng lập đại công chém giết Mã Diện, thiếu hụt 2.000 linh thạch tuy không ít, nhưng dựa vào phù lục và tài nghệ trận pháp, nhất định có thể trả hết. Mượn cơ hội này để một lần vất vả, cả đời nhàn nhã, nâng cao tỷ lệ chia lợi nhuận sau này, hắn hết sức hài lòng. Trở lại cửa hàng linh phù. Lý An đóng chặt cửa lớn, kiểm kê lại số hàng tồn kho hiện tại. Cửa hàng linh phù đang có khoảng hơn 1.400 khối linh thạch hàng hóa, chủ yếu là phù bút, lá bùa, vật liệu chế phù các loại. Hắn lập tức viết một phong thư cho tông môn, trong thư đề cập việc chiêu mộ đồ đệ từ chức, thêm vào việc tu hành gặp chút vấn đề, dẫn đến 2 tháng nay tiêu thụ chậm hơn. Hiện tại hắn đã điều chỉnh xong, mời tông môn phát thêm một đợt hàng nữa. Lý An tin tưởng, với thanh danh của hắn tại Huyền Dương Tông những năm này, ngoại môn sẽ không gây khó dễ hắn vì chút chuyện nhỏ này. Sau đó, hắn lại viết thư riêng cho Đàm Thanh Tuyết và Vương Đại Trụ. Trong thư gửi Đàm Thanh Tuyết, hắn bày tỏ rằng tu vi phù lục của mình e rằng khó có thể tiến thêm một bước, nhưng vẫn muốn thử lần cuối cùng, cho nên mong Đàm Thanh Tuyết xem trọng tình nghĩa xưa, đích thân đến Lưu Dương Hà Phường Thị, thu thập vật liệu chế tác lá bùa nhị giai cho hắn, lần này hắn muốn số lượng nhiều hơn. Trong thư gửi Vương Đại Trụ, hắn nhắc đến việc gần đây đang cần gấp một chút tẩy mạch cát, nếu Vương Đại Trụ có thời gian, hy vọng hắn có thể giúp thu thập, nếu không rảnh thì thôi. Hơn nữa, hắn ghi chú rõ việc không muốn để người khác biết chuyện này, cho nên mời Vương Đại Trụ không cần nhờ tay người khác. Tẩy mạch cát là một trong những sản phẩm của linh quán, thực chất là một loại linh thạch đặc thù, nhưng rất ít người cố ý thu thập. Nếu Vương Đại Trụ thật sự giúp hắn chuyện này, chắc chắn sẽ rời khỏi ngoại môn, đến linh quán của Huyền Dương Tông. Linh quán tuy cũng nguy hiểm, nhưng so với ở tông môn thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa, linh quán là một địa phương tương đối đặc thù, nếu nhân lực không đủ, ma tu chắc chắn sẽ đặt nó vào vị trí cuối cùng để tấn công. Bởi vì linh quán không thể di chuyển, khoáng thạch khai thác cũng không nhanh, nên việc đặt nó ở cuối cùng cũng không gây ra tổn thất gì. Nếu Vương Đại Trụ thật sự đi, tự nhiên sẽ an toàn hơn một chút. Đối với việc này hắn không bắt buộc, trong lòng hắn, Vương Đại Trụ không thể so sánh với Đàm Thanh Tuyết. Lá thư gửi Vương Đại Trụ, thứ nhất là vì đối phương nhiều năm qua luôn đơn thuần, có giao tình không tệ với Lý An, thứ hai, Vương Đại Trụ có thiên phú không tồi trên con đường luyện khí, việc hắn có thể sống sót cũng có lợi cho Lý An. Sau khi gửi 2 phong thư, Lý An lại chờ đợi 3 ngày trong cửa hàng linh phù. Ngày thứ 4, hắn mang một bộ trận pháp trung cấp đến cho Long Đào, đồng thời nói rõ ý định bế quan chế tác trận pháp cao cấp, mời Long Đào cứ yên tâm, đồng thời nói bộ trận pháp trung cấp này không cần chia lợi nhuận cho Lý An, toàn bộ dùng để trừ vào số dư nợ nhị giai trận pháp. Long Đào hết sức hài lòng, nói rất nhiều lời khách sáo, bảo Lý An cứ yên tâm, việc ở tông môn hắn sẽ hỗ trợ ứng phó. Làm xong chuyện này, Lý An trực tiếp rời khỏi Khánh Dương Phường Thị. Hắn phi tốc chạy tới bên ngoài Lưu Dương Hà Phường Thị. Bến đò Tê Dại Sơn. Dùng 3 ngày để cẩn thận chờ đợi, dò xét, xác định phụ cận không có tung tích ma tu, Đêm khuya ngày thứ tư, vùng bỏ hoang ở bến đò yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng nước sông thỉnh thoảng vỗ bờ. Lý An tại mấy địa điểm cực kỳ bí ẩn chung quanh bến tàu, bố trí xuống nhị giai trận pháp mà hắn đã mua, lại làm thêm nhiều lớp che chắn. Trừ phi tu giả trúc cơ kỳ dùng thần thức tỉ mỉ quét hình từng tấc đất xung quanh, nếu không pháp trận sẽ không bị phát hiện. Nhưng Lý An tin tưởng, ma tu sẽ không cẩn thận như vậy, chờ bọn chúng đến đây bố trí mai phục chặn giết, toàn bộ Huyền Dương Tông đều đã thảm bại, bọn chúng sao có thể nghĩ đến sẽ có người bày trận ở loại địa phương này. Để hai tháng linh thạch vào nhị giai trận pháp, Lý An lập tức lên đường về Khánh Dương phường thị. Hắn không trực tiếp tiến vào mà tìm một hốc cây trong khu rừng bên ngoài phường thị để tu luyện. Vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết, cả người hắn hòa là một với gốc đại thụ khô héo. Cứ như vậy, lại một tháng trôi qua. Lý An củng cố tu vi luyện khí tầng 8, lượn lờ 4-5 ngày bên ngoài Khánh Dương phường thị, xác định vẫn còn thời gian, hắn mới trở về. Hắn biến đổi dung mạo, tùy ý đi lại như một khách lạ, đồng thời dùng thần thức cẩn thận quét qua từng người lướt qua. Cuối cùng, cách cửa hàng linh phù vài trăm mét, tại một hiệu thuốc, hắn cảm ứng được một ma tu. Quả nhiên trà trộn vào rồi. Lý An ung dung thản nhiên, không quay về cửa hàng linh phù. Ngày hôm sau, hắn lướt qua gã ma tu kia. Xác định gã này vẫn luôn lãng vãng bên ngoài cửa tiệm. Theo dõi. Trong lòng Lý An không khỏi có chút may mắn, xem ra lần tiến đánh Khánh Dương phường thị này, đám ma tu thật sự coi hắn là mục tiêu trọng điểm. Dù sao, dù năm đó Lý An không thực sự chém giết Mã Diện, nhưng cái danh này cũng đủ khiến ma tu căm ghét hắn. Ngày thứ ba, Lý An thừa dịp sơ hở của ma tu, trở lại cửa hàng linh phù. Ngày kế tiếp, hắn mở cửa tiệm, người của tông môn mang hàng đến. Giao hàng xong, đệ tử giao hàng lặp đi lặp lại dặn dò, nói Lý An đã nợ động, tháng này không thể kéo dài sổ sách nữa. Lý An cúi đầu khom lưng dạ rang. Sau khi nhập kho, Lý An đóng cửa tiệm, quay người vào khố phòng. Hắn lấy ra ba cái túi trữ vật. Ba cái túi trữ vật này đều là nhất giai thượng phẩm, do Lý An mua sắm tại các khu vực của Lưu Dương Giang phường thị, không ai biết được. Một cái túi trữ vật nhất giai thượng phẩm trị giá vài trăm linh thạch, không gian trữ vật rộng chừng 10 mét vuông. Hắn dùng ba cái không gian trữ vật, quét sạch toàn bộ hàng hóa trong khố phòng. Đáng chết ma tu. Lý An không khỏi thấp giọng mắng một câu, có chút bực bội. Vốn dĩ, theo kế hoạch, hắn định ngày mai ra ngoài một chuyến, đưa cho Long Đào một bộ trận pháp cao cấp để ổn định hắn, đồng thời nợ thêm chút vật liệu trận pháp, sau đó mượn một vòng các cửa hàng quen biết trong phường thị, đan dược, pháp bảo các loại, có thể nợ thì nợ. Dựa vào thanh danh của hắn, cùng thân phận chủ cửa hàng linh phù của Huyền Dương Tông, nhất định có thể ký sổ không ít thứ. Nhưng bây giờ bị ma tu nhìn chằm chằm, hắn làm vậy dễ khiến đối phương nghi ngờ và chú ý, nếu có biến cố gì xảy ra, vậy thì vô cùng không xong. Cho nên, hắn chỉ có thể từ bỏ ý định điên cuồng vơ vét. Sau đó, ngày hôm sau, hắn chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, rời khỏi cửa hàng linh phù. Đã thay đổi dung mạo và quần áo, hắn không chút do dự rời khỏi phường thị. Cùng lúc đó, đại ca, tên kia vừa mở cửa một lần, không biết trong hồ lô bán thuốc gì. Trong một ngõ ngách ở Khánh Dương phường thị, một thanh niên nói nhỏ với người trung niên bên cạnh. Nhìn kỹ, đừng để hắn trượt mất là được. Mặt khác, tuyệt đối đừng xông vào, tên phù sư chó má này rất âm hiểm, năm đó ở cái cửa hàng linh phù này mà bố trí cả nhị giai trận pháp. Người trung niên bình tĩnh nói. Đại ca, rốt cuộc khi nào thì động thủ? Phá cấm phù đều bố trí xong rồi. Thanh niên có chút nóng nảy. Đừng có hỏi linh tinh. Rời khỏi phường thị, Lý An dốc toàn lực, lao đi mấy chục dặm. Đến tận đêm khuya, cân nhắc sự an toàn không thích hợp di chuyển, hắn mới dừng chân trong một khu rừng núi, tìm hang động ẩn mình, thu liễm khí tức. Sáng sớm hôm sau, hắn lại thay một bộ quần áo khác, biến đổi dung mạo, tiếp tục hướng Lưu Dương Hà phường thị mà đi. Ngày thứ ba, Lý An rốt cục đến bên ngoài Lưu Dương Hà phường thị, tại bến đò Tê Dại Sơn. Hắn trà trộn vào dòng người qua lại, liên tục dùng thần thức dò xét. Cuối cùng phát hiện hai gã ma tu luyện khí tầng 8. Quả nhiên đã tới. Lý An lẩm bẩm, cố gắng không để hai gã ma tu kia phát hiện ra mình. Đêm khuya hôm đó, sau khi chắc chắn không ai để ý, hắn lặng lẽ chôn mình xuống bãi bùn ven sông. Hắn vùi mình sâu gần 2 mét dưới lớp bùn, mặt bùn vốn nhẵn nhụi nay xuất hiện một vết dúng gió, nhưng nhanh chóng bị sóng sông liên tục vỗ về xóa nhòa. Chỉ có một ống sậy cắm trên mặt bùn, nhưng trên bãi sông vốn dễ dàng tích tụ đủ loại tạp vật do sóng đánh vào, nên hoàn toàn không gây chú ý, chỗ bùn này chính là một trong những điểm mấu chốt để hắn chôn giấu nhị giai pháp trận. Hơn nữa, trốn ở đây, thần thức của hắn có thể cảm nhận được chấn động trong không khí, đồng thời có thể nghe ngóng động tĩnh bên ngoài qua ống sậy. Lý An thu liễm khí tức, tựa như một pho tượng đá vùi sâu dưới bùn. Chớp mắt, 10 ngày trôi qua. Nếu là người khác, e rằng đã sớm không chịu nổi, chôn mình dưới bùn lầy, cảm giác này có thể tra tấn người ta phát điên. Nhưng Lý An vẫn bất động. Cuối cùng, vào chạng vạng tối ngày thứ 13. Nhanh, ta cần 3 chiếc thuyền. Đưa bọn ta đến Lưu Dương Hà phường thị, trả gấp đôi linh thạch cũng được. Ẩn mình dưới bùn, Lý An cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động khác thường qua ống sậy. Có người vội vã thuê thuyền, thúc giục người lái thuyền khởi hành, những chiếc thuyền neo đậu ở bến nhanh chóng rời đi, sau đó vẫn còn người tìm thuyền, thậm chí tự mang thuyền đến, vội vã chạy tới Lưu Dương Hà phường thị. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao hôm nay lại có nhiều người muốn đến Lưu Dương Hà như vậy? Đều là người của các gia tộc trúc cơ, các thế lực tu tiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người xôn xao bàn tán. Các ngươi còn chưa biết sao? Đại họa rồi. Huyền Dương Tông, tông sở chính bị đốt trụi, lửa lớn lan rộng, nghe nói ngay cả tông chủ cũng đã chết, Âm Dương Ma Giáo trỗi dậy, Khánh Dương Phường Thị, Huyền Dương Phường Thị đều bị phá hủy, Huyền Dương Tông xong đời. Vào lúc này, một giọng nói vang lên, người của các thế lực lớn nghe tin, nên vội vã chạy đến Lưu Dương Hà Phường Thị, muốn rút hết tài nguyên của thế lực mình ở đó đi, chậm chân là xong đời, sẽ bị ma tu cướp bóc. Trong nháy mắt, toàn bộ bến đò Tê Dại Sơn, tất cả những người đang đợi lên thuyền, đều bùng nổ. Cái gì? Thật hay giả, Âm Dương Ma Giáo chẳng phải đã sớm xong đời rồi sao? Huyền Dương Tông sao có thể xong đời? Mọi người đều không thể tin được, tin tức này quá kinh người. Dưới lớp bùn, Lý An nhắm chặt hai mắt, trong lòng có chút nặng trĩu. Tất cả. Cuối cùng cũng đã đến. Không biết Đàm Thanh Tuyết và Vương Đại Trụ có làm theo lời hắn mà rời khỏi chủ tông hay không? Nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Đàm Thanh Tuyết hay Vương Đại Trụ đều không đáng để hắn mạo hiểm cứu. Trong tình huống đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân, hắn đã làm những gì có thể cho hai người. Nếu hai người thật sự chết rồi, vậy hắn có lẽ sẽ thở dài, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà quá đau lòng. Theo việc Huyền Dương Tông sụp đổ, đám người chạy trốn đến đây, hẳn là chỉ mất khoảng một ngày. Lý An thầm nghĩ. Đêm khuya, hắn bỗng nhiên cảm giác được động tĩnh từ lớp bùn không xa bên cạnh, thần thức quét qua, hắn liền hiểu ra. Một gã ma tu đang đào bùn bố trận. Đúng như Lý An dự đoán, những ma tu này cũng chọn cách bố trí sát trận, chờ đám người Huyền Dương Tông mệt mỏi chạy trốn đến đây, chờ đợi bọn họ chính là một trận sát kiếp. Âm Dương Ma Giáo, quả nhiên có cao nhân. Lý An trong lòng cũng có chút cảnh giác, vị trí hiện tại của hắn là cố ý lệch đi. Vị trí mà gã ma tu kia đang bố trận, thực chất là vị trí tốt nhất để giăng sát trận bao trùm toàn bộ bến đò. Chắc chắn có người tinh thông trận pháp đến hiện trường. Thậm chí, Lý An cảm thấy có thể là cao thủ trúc cơ kỳ. Hắn cũng không hề khẩn trương, ngược lại, với hắn mà nói, lần này đến đây chỉ là tùy duyên. Nếu có cơ hội, vậy thì ra tay một lần, để tích lũy thêm chút kinh nghiệm cho cuộc sống tán tu sau này. Nếu lực lượng ma tu quá mạnh, vậy hắn tuyệt đối sẽ không động thủ, sẽ chờ đến khi Âm Dương Ma Giáo giết sạch đám tàn binh, rời đi rồi, hắn mới an toàn rời đi. Mà giờ khắc này, Khánh Dương Phường Thị. Toàn bộ phường thị đã trở thành một đống đổ nát, một vị ma tu trúc cơ kỳ dẫn theo mấy chục người vây quanh trước hiệu Phù Linh. Chuyện gì xảy ra? Không tìm thấy người. Sắc mặt ma tu trúc cơ kỳ âm trầm vô cùng. Bẩm thống lĩnh đại nhân, toàn bộ phường thị chúng ta đều đã giết sạch, nhưng chính là không thấy tên phù sư lòng dạ hiểm độc kia. Một người trung niên lo sợ bất an. Ai theo dõi? Ma tu trúc cơ kỳ lạnh lùng hỏi. Gã thanh niên bên cạnh lập tức biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất. Thống lĩnh đại nhân, ta thật sự đã theo dõi, tên phù sư lòng dạ hiểm độc kia thật sự không ra ngoài, ta không biết vì sao hắn lại không có ở đó. Ma tu trúc cơ kỳ chỉ khoát tay, trong nháy mắt bóp lấy cổ họng gã thanh niên. Bóp! Cổ họng nổ tung, máu me be bét. Đám ma tu xung quanh tỏ ra hết sức bình tĩnh, không hề có bất kỳ gợn sóng nào. Thống lĩnh đại nhân, chỉ là một tên phù sư nhỏ bé, không ảnh hưởng gì đến đại cục. Người trung niên không khỏi lên tiếng. Ma tu trúc cơ kỳ nói, đại cục đã định, đương nhiên không có ảnh hưởng gì. Ta chỉ là hiếu kỳ. Nếu như tên phù sư lòng dạ hiểm độc này chỉ là ngẫu nhiên không có mặt ở phường thị, nên tránh được một kiếp thì không nói. Nhưng người này tính cách cẩn trọng, nhiều năm qua rất ít khi rời khỏi phường thị, bây giờ lại bị chúng ta theo dõi gắt gao, hắn thế mà vẫn có thể trốn thoát. Ngươi biết điều này có ý vị gì không? Sắc mặt người trung niên hơi đổi. Mang ý nghĩa kế hoạch của chúng ta, ngay từ đầu đã không thể che giấu được lòng dạ hiểm độc của gã phù sư này. Ma tu trúc cơ kỳ lộ vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có, kẻ này tuyệt đối không thể khinh thường. Truyền lệnh tất sát, phàm ai gặp phải gã phù sư lòng dạ hiểm độc kia, giết chết không cần luận tội, chém giết được hắn, thử một cái lô đỉnh thượng phẩm, một viên trúc cơ đan, nửa bộ công pháp huyền giai. Lời vừa dứt, tất cả mọi người kinh hãi thất sắc. Lệnh tất sát. Thứ này, Kể từ khi âm dương ma giáo tái xuất hiện tại Đại Lê cảnh nội mấy chục năm trước đến nay, mới chỉ dùng đến một lần. Nhưng lần đó là để đối phó một cao thủ chân chính, đã trúc cơ viên mãn, sắp xung kích kết đan. Còn gã phù sư lòng dạ hiểm độc này, bất quá chỉ luyện khí 7 tầng, thế mà lại trở thành mục tiêu thứ hai. Hơn nữa, phần thưởng lại phong phú đến vậy. Cái này, thật sự cần thiết sao? Trung niên nhân cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Đương nhiên là cần thiết, trên đời này, kẻ có thực lực đương nhiên đáng sợ, nhưng kẻ có đầu óc càng đáng giá đề phòng. Ma tu trúc cơ kỳ lạnh lùng nói, gã phù sư lòng dạ hiểm độc này đã hoàn toàn bị chúng ta dồn vào thế đối địch, cho nên, tuyệt không thể cho hắn cơ hội trưởng thành, dù hắn bây giờ có vẻ nhỏ yếu, rất vô dụng, cũng tuyệt không thể lơ là, chủ quan với hắn, rất có thể ngày sau chính là tự mình chuốc lấy tàn nhẫn. Thậm chí, ta hoài nghi năm đó Trương Sư Huynh, chính là bị hắn giết hại. Hắn nhớ tới một sự kiện. Năm đó Trương Sư Huynh phụng mệnh sư tôn đến Khánh Dương Phường Thị làm việc, kết quả lại không trở về. Nếu Lý An giết Trương Sư Huynh, đạt được truyền thừa của Trương Sư Huynh, thả con cố đỏ bị Trương Sư Huynh cầm tù. Vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích. Lý An, tốt lắm. Tuyệt không thể để hắn trưởng thành. Trong mắt ma tu trúc cơ kỳ đầy vẻ âm lãnh, hắn nhớ tới một cái tên hiệu khác của Lý An, ma đạo khắc tinh. Cái tên hiệu này, tuyệt không thể để nó trở thành sự thật. Mà trong phường thị Lưu Dương Hà, mặc dù chưa bị ma giáo tiến đánh, nhưng toàn bộ phường thị đã loạn thành một đoàn. Thuyền của các thế lực lớn chen chúc nhau, chắn kín cả lối vào thành. Tất cả cửa hàng đều đang thu dọn đồ đạc bỏ chạy, ngay cả tu giả Huyền Dương Tông trấn giữ Khánh Dương phường thị cũng bó tay hết cách, lòng người hoang mang. Mà trên đường cái, một phụ nhân đeo mạng che mặt, nghe được tin tức về Huyền Dương Tông, lại không khỏi ngơ ngẩn. Khánh Dương phường thị bị phá. Lý An. Nàng nói nhỏ một tiếng, phảng phất đang gọi ai đó. Giờ phút này, nội tâm nàng bỗng nhiên có một xúc động, rất muốn đến Khánh Dương phường thị tìm xem tung tích của Lý An. Nhưng, im lặng thật lâu. Nàng rời khỏi phường thị Lưu Dương Hà, một chiếc thuyền đã sớm chờ sẵn. Đi từ Gia Trấn. Nàng bình tĩnh mở miệng. Từ Gia Trấn, lần trước Huyền Dương Tông phục kích Mã Diện, Từ Thu Tuệ đã đưa nàng đến đó. Nếu Từ Thu Tuệ không chết, nhất định sẽ trở về Từ Gia Trấn. Trong trận đại loạn này, Đàm Thanh Tuyết vẫn tỉnh táo và lý trí, không bị cảm tính đánh bại, chọn lựa điều có lợi nhất cho mình. Chạy mau. Phía trước là bến đò Tê Dại Sơn. Phường thị Lưu Dương Hà trước mắt vẫn an toàn, có cao thủ trúc cơ kỳ trấn giữ, lại có pháp trận nhị giai phòng hộ, đến đó, chúng ta liền an toàn. Ngày hôm sau, vô số môn nhân Huyền Dương Tông từ khắp nơi chạy trốn đến, dần dần tụ tập tại bến đò Tê Dại Hà. Cũng như Lý An suy tính, dưới đại họa hủy diệt Huyền Dương Tông, có lẽ có vài kẻ thông minh hơn, tự tìm đường sống, hướng nơi khác mà đi. Nhưng phần lớn người trong tông môn đã quen với việc dựa dẫm, khi tông môn bị diệt vong, họ lại bấu víu vào nhau để tìm kiếm sự an toàn. Thêm vào đó là tư duy quán tính, nên đều đổ xô về phường thị Lưu Dương Hà. Thuyền đâu? Mau tới đây đi. Nhà đò, mau tới đây, chúng ta muốn đến phường thị. Nhưng điều khiến đám người Huyền Dương Tông nóng nảy là, những chiếc thuyền vốn neo đậu ở bờ bến, hôm nay lại giặt hết ra giữa sông, cách bờ cả mấy trăm mét. Phường thị Lưu Dương Hà được xây dựng dựa vào sông Lưu Dương, đường ra vào phường thị chính là đường sông, chỉ có thể đi thuyền. Hơn nữa, nơi này cách chủ tông Huyền Dương Tông quá xa. Để bảo vệ an toàn cho phường thị, tránh kẻ xấu xâm nhập từ dưới nước, Huyền Dương Tông đã thiết lập rất nhiều chướng ngại, cạm bẫy ở khúc sông gần phường thị. Chưa kể dòng sông Lưu Dương nước chảy xiết, có vô số xoáy nước linh khí đáng sợ, còn sinh trưởng rất nhiều linh thú hung mãnh, chỉ có linh thuyền khắc họa phù văn đặc thù mới có thể bình an vượt qua. Cũng chính vì thế, phường thị Lưu Dương Hà mới có thể vững như thành đồng. Mà ở giữa sông, những chiếc thuyền kia lại không hề nhúc nhích. Phu quân, giờ phải làm sao? Trong đám người, một mỹ phụ mang đầy thương tích trên người, giờ phút này cũng sốt ruột hỏi. Nàng một tay cầm kiếm, trên thân đã bị thương, phía sau là một thiếu nữ trẻ tuổi, mang vẻ sợ hãi bám sát nàng, còn bên cạnh nàng, lại là một nam tử trông có vẻ già nua. Gia đình ba người này, đương nhiên là Mộc Thanh Uyển, Trần Thành và con gái của họ, Trần Thanh Lăng. Truy binh ma giáo sắp đuổi tới rồi. Trên mặt Trần Thành cũng lo lắng vô cùng, nóng nảy nói, nếu không có thuyền, chúng ta không thể vào phường thị Lưu Dương Hà, chỉ có thể chạy sang nơi khác. Dừng lại là chết. Nhưng đúng lúc này, một chiếc thuyền từ giữa sông chậm rãi tiến vào bờ, lập tức, những người đang chuẩn bị rút lui đều vội vàng chen về phía trước. Đò ngang phí 20 linh thạch một người, ai muốn lên thuyền thì lên. Người chèo thuyền nói. Ngày thường chỉ cần nhiều nhất 2 linh thạch, hiện tại đám thuyền phu này đang tăng giá tại chỗ. Bên bến đò đã chen chúc gần trăm đào binh Huyền Dương Tông, hơn nửa người còn đang không ngừng tăng lên, cho nên đám người nghe xong căn bản không quan tâm đến 20 linh thạch, đều tranh nhau chen lấn lên thuyền. Một chiếc thuyền nhỏ chỉ có thể chở 5-6 người, một hồi xô đẩy chen chúc, một Thanh Uyển và gia đình căn bản không thể chen lên thuyền, mắt thấy chiếc thuyền này hướng thượng du rời đi, bọn họ hận không thôi. Nhưng thấy đò ngang có hy vọng, những người vốn định rời đi, chạy trốn sang nơi khác đều dừng lại, mong ngóng nhìn ra giữa sông, có người lớn tiếng cầu khẩn, có người hứa hẹn trọng kim. Sau khi chiếc thuyền đầu tiên rời đi, chiếc thuyền thứ hai rốt cục cũng từ từ đến. Người chèo thuyền lại mặc cả một hồi, trực tiếp tăng giá lên 40 linh thạch. Hơn nữa, lần này đám người tranh giành càng thêm dữ dội, thậm chí vì lên thuyền mà đánh nhau. Tiến độ vô cùng chậm chạp, thỉnh thoảng mới có một chiếc thuyền nhỏ cập bờ. Mà trên bờ người càng ngày càng đông, đã có hơn 100 người. Các ngươi còn ở đây làm gì? Ma tu đuổi tới rồi, chạy mau. Đúng lúc này, mấy tu giả vội vàng chạy trốn đến đây, nhìn thấy tình huống trước mắt, lập tức đều kinh ngạc. Cái gì? Ma tu muốn tới. Xong rồi. Người chèo thuyền, mau tới đi, 100 linh thạch, ta cho các ngươi 100 linh thạch. Cứu mạng a, các ngươi những người chèo thuyền đáng chết này, các ngươi coi mạng người như cỏ rác. Đám người bên bến đò đều hoàn toàn hoảng loạn. Mà những chiếc thuyền dừng ở giữa sông, dường như vì lời cầu khẩn lo lắng của mọi người mà cảm động, thế mà cấp tốc lái hết về phía bờ. Quá tốt rồi. Nhanh lên. Tất cả mọi người kích động cực kỳ. Mà trong đám người, một Thanh Uyển lại nhíu mày, phu quân, ta cảm thấy không ổn. Trần Thành cũng âm thầm nắm chặt một chí bảo, Linh Chu bị đánh trúng, bay không được bao xa. Nếu có vấn đề, nàng cùng Thanh Lăng chạy trước. Không, đi thì cùng đi. Một Thanh Uyển nắm chặt tay Trần Thành. Cha, nương, chúng ta muốn ở cùng nhau. Trần Thanh Lăng cũng rưng rưng nước mắt, cầu khẩn. Mà giờ khắc này, rất nhiều thuyền đã cập bờ. Quá tốt rồi. Đệ tử Huyền Dương Tông ở phía trước nhất vội vàng lên thuyền. Nhưng vừa mới lên thuyền, một đệ tử bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy người chèo thuyền kia, thế mà một tay bóp nát cổ họng của đệ tử này. Trên người người chèo thuyền kia, nhàn nhạt hắc sắc ma khí tản ra. Những người chèo thuyền khác cũng đồng loạt ra tay, đệ tử Huyền Dương Tông lên thuyền trước nhất không kịp phòng bị, trong nháy mắt bị chém giết. Không. Ma tu. Trúng kế rồi, chạy mau ma tu trúc cơ kỳ, nơi này có ma tu trúc cơ kỳ. Đám người trong nháy mắt loạn lạc. Tất cả mọi người điên cuồng bỏ chạy, tè ra quần. Nhưng, cũng chính là giờ phút này oanh. Bỗng nhiên có đại trận bộc phát, khí cơ đại trận quét ngang, những đệ tử kia không khỏi thổ huyết, nhao nhao ngã xuống đất, không thể chống đỡ. Chúng ta bị vây chết rồi. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Tiếng kêu rên vang vọng, tiếng kêu thảm thiết liên miên. Nữ lưu lại làm lô đỉnh, nam toàn bộ giết chết mà người chèo thuyền cầm đầu lạnh giọng nói. Hắn dẫn theo 10 người chèo thuyền, lập tức xông về phía hơn 100 đệ tử Huyền Dương Tông. Những đệ tử Huyền Dương Tông này tuy không trực tiếp bị trận pháp tru sát, nhưng đều đã trọng thương. Giờ phút này thấy vậy, không khỏi hãi nhiên thất sắc, nhao nhao cầm lấy binh khí muốn chống cự, nhưng đâu phải đối thủ của đám ma tu dĩ vật đãi lao này, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đi mau nhưng, đúng lúc này, trong đám người, Trần Thành bỗng nhiên rống to một tiếng, hắn đột nhiên đứng dậy, hai mắt đỏ bừng, đánh ra hai tờ linh phù, một trương nhị giai bạo liệt phù, quanh sát về phía ma tu trúc cơ kỳ. Một trương nhị giai phá cấm phù, thế mà xé rách một góc của pháp trận. Cha Trần Thanh nước mắt lưng tròng, nhưng đã bị một Thanh Uyển gắt gao giữ chặt. Một Thanh Uyển tế ra một đạo linh châu, trong nháy mắt kích hoạt, cấp tốc bay đi. Những người khác thấy vậy, cũng nhao nhao đuổi theo, chạy ra khỏi đại trận. Ầm. Nhị giai bạo liệt phù nổ tung, 4-5 gã ma tu luyện khí kỳ trực tiếp bị phá hủy, tên ma tu trúc cơ kỳ kia cũng biến sắc, lập tức kích hoạt một món pháp bảo, ngăn cản uy lực của nó. Giết, không để một tên nào sống sót. Chặn được bạo liệt phù, ma tu trúc cơ kỳ gầm thét. Hắn không ngờ trong đám đào binh này lại có một con cá lớn, có thể lấy ra hai tấm nhị giai phù lục. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đám ma tu bị chọc giận giơ tay chém xuống, triển khai một trận đồ sát đẫm máu. Trong quá trình này, đám ma tu phụ trách xua đuổi bên ngoài cũng đến hiện trường, tham gia vây quét đồ sát. Sau nửa canh giờ, bến đò đã nhuộm đỏ máu tươi. Thi thể ngổn ngang, đám ma tu đang lục soát thi thể. Thống lĩnh, phát tài rồi. Các loại đồ vật trên người đám tu sĩ này cộng lại, giá trị 2-3 vạn linh thạch. Ma tu trúc cơ kỳ gật đầu, cầm một nửa chia cho các huynh đệ, nửa còn lại ta mang đến cho sư tôn. Nói rồi, ma tu trúc cơ kỳ nhận lấy một đống túi trữ vật, lại nói, ngươi dẫn người quét dọn nơi này, tiếp tục ngồi chờ xem sao, nói không chừng còn có thu hoạch. Ta về trước đây. Giao phó xong chuyện, ma tu trúc cơ kỳ liền rời đi. Sau khi hắn đi, đám ma tu ở hiện trường bù đầu vào công việc, hủy thi di tích, quét sạch dấu vết chiến đấu. Bận rộn đến khi đêm xuống, mọi người mới rốt cục yên tĩnh lại. Phát tài rồi, 13 huynh đệ chúng ta, mỗi người có thể chia được hơn 1.000 linh thạch. Đáng tiếc, đều tại cái tạp chủng kia xé rách một góc đại trận, nếu không chúng ta ít nhất còn có thể mỗi người chia được một cái lô đỉnh. Lát nữa phải hảo hảo hành hạ hắn. Chia đồ trước đã. Một đám ma tu tụ tập bên bến đò, cao hứng bừng bừng kiểm đếm chiến lợi phẩm. Nhưng, ngay vào thời khắc này. Oanh! Không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động, lực lượng đại trận trong nháy mắt bộc phát ra. Cái quỷ gì? 10 tên ma tu kia đều biến sắc, kinh hãi tột độ. Xung quanh nơi này, vẫn còn đại trận. Trận pháp đột ngột rung chuyển khiến đám ma tu đang chìm đắm trong niềm vui chia chắc giật mình kinh hãi. Đây là nhị giai trận pháp. Ai bày nhị giai trận pháp ở đây? Có mai phục. Tên cầm đầu, một cao thủ luyện khí đỉnh phong, bật dậy, mắt đầy kinh sợ. Sát phạt chi lực của nhị giai pháp trận đã cuồn cuộn như thủy triều từ bốn phương tám hướng ập đến. Ngăn lại. Ma tu cầm đầu rống lớn, 10 tên ma tu bên cạnh cũng đồng loạt ra tay, phù lục, pháp bảo nhất thời bừng sáng. Nhưng trước nhị giai pháp trận, đám ma tu luyện khí kỳ này căn bản không thể chống cự, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Chỉ một thoáng, đám ma tu ngã gục, chết không toàn thây. Nhưng pháp trận vẫn tiếp tục vận hành, oanh kích thi thể không ngừng. Ngoà tào, có cần thiết thế không? Thi thể tên ma tu luyện khí đỉnh phong bỗng bật lên, mắt hắn giận dữ tột cùng. Hắn vừa dùng một món bảo bối chặn được sát kiếp, định bụng chờ kẻ giật dây xuất hiện sẽ đánh lén. Ai ngờ đối phương cẩn thận đến vậy, muốn tắm máu thi thể. Không nhịn được, hắn vội đánh ra một tấm bùa chú. Nhị giai phá cấm phù. Lập tức, nhị giai trận pháp chao đảo, một góc bị xé toạc. Ma tu xông ra khỏi trận pháp. Nhưng nghênh đón hắn lại là một bạo liệt phù. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang dội, mặt đất rung chuyển. Ma tu bị sóng xung kích bao trùm, kinh hãi tột độ, vội vàng đánh ra một trương nhị giai huyền thuẫn phù, đồng thời pháp bảo hộ thân cũng tỏa sáng. Ma tu lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Liên tục dùng hai tấm nhị giai phù lục khiến hắn có chút không chịu nổi, vội vàng quay người bỏ chạy. Nhưng hắn không kịp, tấm bạo liệt phù thứ hai nổ tung. Không ổn. Sắc mặt ma tu đại biến, trong tay hắn không còn nhị giai phù lục, đành phải liều mình chống đỡ uy lực của nhị giai bạo liệt phù. Sóng xung kích quét qua, y phục trên người hắn tan nát, lộ ra một miếng giáp vai bằng đồng, miếng giáp cũng đã nứt toát. Nhưng ma tu lại cảm thấy ngực lạnh buốt. Cúi đầu nhìn, một thanh dao găm màu xanh thẳm đâm vào ngực hắn. Độc tố nhanh chóng phát tác. Rốt cuộc, là ai? Lòng ma tu lạnh giá, hắn cảm nhận được cái chết, vô thức liếc nhìn xung quanh, muốn tìm ra kẻ ám toán. Nhưng trong con ngươi hắn, một tia sáng chợt lóe lên. Mười mấy tấm nhất giai thượng phẩm hỏa diễm phù, như thiên nữ tán hoa trút xuống người hắn. Ngoà tào. Ma tu chửi tục, tâm thái hắn thực sự sụp đổ. Cái quái gì thế này, phù văn dùng như không cần tiền vậy. Đáng ghét nhất là, trước khi chết, hắn còn không thấy mặt hung thủ. Đến cả một cái liếc mắt cũng không có. Ầm. Hỏa diễm giáng xuống, mười mấy tấm hỏa diễm phù, cùng với chút linh lực còn sót lại, căn bản không thể ngăn cản, thân thể cháy hừng hực, chẳng mấy chốc hóa thành một bộ khô lâu cháy đen. Nước sông vỗ bờ, đêm khuya tĩnh mịch. Nhị giai pháp trận vẫn không ngừng phát tác, quan sát thi thể đám ma tu đến mấy chục lần mới dừng lại. Bên bờ sông, trong một bụi cỏ, một người toàn thân lấm lem bùn đất bỗng đứng lên. Mắt hắn sáng rực, nhanh chóng tiến lên, thu hết túi trữ vật vương vãi trên mặt đất. Vừa thu thập, hắn vừa dùng thần thức liếc nhìn. Có thần thức, hắn có thể xem xét rõ ràng mọi thứ trong túi trữ vật. Trong túi trữ vật của ma tu và đệ tử Huyền Dương Tông đều có hai loại đồ vật đặc biệt. Chuyện này rất bình thường, dù là ma tu hay đệ tử Huyền Dương Tông, nếu có chút bối cảnh, quan hệ, đều sẽ bị lưu lại những vật này, để phòng bọn chúng phản bội, hoặc bị cướp giết, có thể truy dấu vết. Ném hết những đồ vật có dấu hiệu vào dòng sông, Lý An lại ném ra một đống hỏa phù, thiêu rụi thi thể trên mặt đất. Hắn phá hủy nhị giai pháp trận đã bày, tránh để người khác lần ra dấu vết. Làm xong mọi việc, hắn dừng lại bên cạnh một người đàn ông bị trói. Người đàn ông này chính là Trần Thành. Trần Thành dùng phá cấm phù phá trận của đám ma tu, còn giết vài tên, khiến kế hoạch của chúng bị giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, đám ma tu giữ hắn lại, chuẩn bị tra tấn đến chết. Hắn trọng thương hôn mê, vẫn chưa tỉnh lại. Lý An tâm tình bình tĩnh, giơ tay chém xuống, đầu Trần Thành lìa khỏi cổ, tiện tay ném một tấm hỏa phù, thi thể hắn cũng dần bị thiêu rụi. Nhân quả đến đây chấm dứt, từ nay về sau, Lý Mỗ sẽ không trả thù thê nữ của ngươi nữa. Nói xong, Lý An nhanh chóng quay người, biến mất trong bóng tối. Rời khỏi bến đò Tê Dại Sơn, Lý An theo lộ tuyến đã định trước rút lui. Tại một khe núi, Hắn tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới, thay đổi dung mạo, biến thành một gã đại hán thô kệch. Hắn lách qua những nơi có khả năng gặp phải tu giả ma giáo, nhanh chóng chạy tới Tôi Nguyệt Cốc. 7 ngày sau, Lý An cuối cùng cũng tiến vào Tôi Nguyệt Cốc, đóng nhị giai pháp trận trong cốc lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng yên tâm. Hắn lấy ra một đống lớn túi trữ vật. Để tiện mang theo và tận dụng không gian, hắn dùng tất cả vật tư vào mười mấy túi trữ vật. Vừa mở ra, Lý An cảm thấy lòng mình vô cùng kích động. Phát tài rồi, thu hoạch lần này có thể gọi là khổng lồ. Từ đám đệ tử Huyền Dương Tông bị giết và đám ma tu, chỉ riêng hạ phẩm linh thạch đã có hơn 1.400.000 khối, ngoài ra còn có 26 khối trung phẩm linh thạch. Một khối trung phẩm linh thạch tương đương 100 khối hạ phẩm linh thạch. Vậy là hắn thu hoạch tương đương 1.700.000 khối hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra, phù văn, pháp bảo, đan dược, vật liệu của đám người này, tổng giá trị cũng không dưới 1.000.000 linh thạch. Đặc biệt, Lý An còn phát hiện 2 tấm bạo liệt phù và 1 trương hàng băng phù trong túi trữ vật của tên ma tu luyện khí đỉnh phong. Điều này khiến Lý An đổ mồ hôi lạnh. May mắn trong quá trình chiến đấu, hắn từ đầu đến cuối không lộ diện, không để đối phương phát hiện, nếu không 2 tấm bạo liệt phù và 1 trương hàng băng phù ném ra, không biết hâu chết về tay ai. An toàn tương đối, tức là tuyệt đối không an toàn. Hắn lẩm bẩm lại lần nữa, trong những cuộc tranh đấu liều mạng thế này, nhất định phải cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn cho bản thân rồi mới ra tay. Đồng thời, hắn cũng tự nhắc nhở bản thân, dù hôm nay thu hoạch rất nhiều, cũng không thể vì vậy mà mê muội. Một khi đã nếm được vị ngọt, người ta rất dễ sa vào con đường cướp bóc. Con đường kia Lý An không thích, cũng không phù hợp với hắn, chém giết quá hao tổn sinh mệnh. Hắn vẫn thủ vững nguyên tắc của mình, không phải vạn bất đắc dĩ, không có nắm chắc tuyệt đối, thì không ra tay, không thể như đám cướp tu liều mạng kia, sống bằng nghề liếm máu trên lưỡi đao. Ngoài những thu hoạch lần này, hắn còn mang ra khỏi phường thị Khánh Dương số tài nguyên phù lục trị giá hơn 2.000 linh thạch, cùng 4 bộ vật liệu trận pháp cao cấp. Hắn bình tĩnh lại, phân loại số tài nguyên kia. Đầu tiên là những thứ giữ lại để dùng cho pháp bảo của mình, tổng cộng 5 kiện, một đôi bao tay, một đôi giày vân lý, một thanh ánh lửa kiếm, một cái huyền thiết thuẫn, còn có một thanh tay áo nỏ, tất cả đều là nhất giai thượng phẩm. Những thứ này có thể trang bị cho toàn thân Lý An. Mặt khác, một chiếc phù bút cao cấp hoàn toàn mới, một đống vật liệu chế tác phù lục nhị giai, cùng 2 tấm bạo liệt phù, 1 trương hàng băng phù. 4 bộ vật liệu trận pháp cao cấp. 1 bình nguyên linh đan, 2 bình phục nguyên đan. Còn có 3 cây linh dược nhị phẩm. Điều khiến Lý An tiếc nuối là, trong 3 cây linh dược nhị phẩm này, chỉ có một gốc có thể dùng làm phụ liệu cho trúc cơ đan, 2 gốc còn lại chỉ có thể giữ lại, làm tài nguyên chiến lược. Những thứ còn lại, hoặc là trùng lập, hoặc là phẩm chất quá thấp, không có tác dụng lớn với Lý An hiện tại. Sau này sẽ từ từ tìm cơ hội bán đi. Bên ngoài, ánh bình minh đã chiếu rọi, Lý An đứng dậy vươn vai. Chỉ kiểm kê thôi, hắn đã mất cả một đêm. Mà giờ khắc này, bờ sông phường thị Lưu Dương. Đây là chuyện gì? Gã ma tu trúc cơ kỳ nổi điên. Người không còn một ai, hiện trường chỉ còn lại chút xương cốt cháy đen cùng tro tàn, hiển nhiên là bị người giết người diệt khẩu. Là ai, rốt cuộc là ai? Hắn tức giận đến thổ huyết, ai to gan lớn mật như vậy, dám ăn chặn của ma giáo. Sau khi tiến vào Tôi Nguyệt Cốc, Lý An hạ quyết tâm, trong một khoảng thời gian tới hắn sẽ không ra ngoài nữa. Dù sao, tài nguyên hiện tại đã đủ để hắn tu luyện rất lâu. Hơn nữa, có hắn ở đây, rất nhiều công năng chủ động của nhị giai trận pháp trong Tôi Nguyệt Cốc có thể đóng lại, tiết kiệm được rất nhiều linh thạch. Mỗi tháng 200 khối linh thạch cũng đủ để duy trì. Nếu không có người, trận pháp sẽ ở vào trạng thái ứng kích toàn diện, hao tổn sẽ cao hơn rất nhiều. Mà giờ khắc này, Huyền Dương Tông. Lửa cháy liên tục suốt 20 ngày mới tắt hẳn. Dãy núi hơn 10 dặm từng thuộc về Huyền Dương Tông đã hóa thành đất khô cằn. Trong tông môn, cảnh tượng hỗn độn, đan đường, phù đường, luyện khí đường đều đã bị cướp sạch, phóng hỏa thiêu rụi. Thi thể đệ tử Huyền Dương Tông vương vãi khắp nơi, rùi nhặn vo ve, xú khí bốc lên ngút trời. Trong đại điện của Huyền Dương Tông, 7 tên ma tu trúc cơ kỳ ngồi hai bên. Ngồi ở vị trí thượng thủ lại là trưởng lão của Huyền Dương Tông Lê Uyên. Chỉ là giờ phút này, trên người hắn tản ra hắc sắc ma khí, mang theo sát khí ma đạo không hề che giấu. Khởi bẩm đà chủ, toàn bộ tài nguyên của Huyền Dương Tông đã được thống kê xong, đồng thời đã chuyển đi theo chỉ thị của ngài. Lần này thu hoạch cực lớn. Đa số dư nghiệp trúc cơ kỳ của Huyền Dương Tông đã bị giết, số chạy thoát không quá 5 người, không thể gây sóng gió gì. Chúng ta vẫn luôn theo dõi Bách Thú Tông, bọn chúng không dám ra tay, chúng ta có thể yên tâm tiến đánh phường thị Lưu Dương Hà. Bọn ma tu trúc cơ kỳ nhao nhao mở miệng. Lê Uyên ở vị trí thượng thủ gật đầu, nói, lần này nhất cử công phá Huyền Dương Tông, mọi người đều vất vả. Mỗi người các ngươi nhận 3 cái lô đỉnh, 2 vạn linh thạch, tài nguyên khác tùy ý chọn lựa. Mặt khác, cứ tung tin cho lão tử, nói cho thiên hạ biết, Huyền Dương lão nhi đã bị lão tử băm thành thịt vụn cho chó ăn. Còn đầu của mấy sư đệ sư muội của hắn, treo ở các giao lộ lớn ở phía Bắc Đại Lê 10 ngày. Tất cả mọi người gật đầu. Lê Uyên bỗng nhiên nhớ ra điều gì, năm đó cái tên tiểu phù sư đâu? Bắt được chưa? Treo đầu hắn lên luôn đi. Tuy rằng năm đó lão tử cố ý chịu chết, nhưng chết trong tay cái thứ đó, nghĩ tới là thấy bực mình rồi. Một ma tu đứng dậy, sắc mặt khó coi, khởi bẩm đà chủ, tên phù sư lòng dạ hiểm độc kia đã trốn thoát. Thuộc hạ suy đoán, hắn có lẽ là kẻ năm xưa giết đại sư huynh, học được âm dương ma lô công của chúng ta, nên mới thay đổi dung mạo, trà trộn ra ngoài. Một ma tu trúc cơ kỳ khác nói, đà chủ, ngoài ra, mười mấy thủ hạ của ta ở bến đò Tê Dại Sơn bị giết người đoạt bảo. Kết hợp lại, chúng ta suy đoán rất có thể là tên phù sư kia gây ra. Lông mày Lê Uyên nhíu lại ngay lập tức, ý của các ngươi là, kẻ năm xưa bán linh phù giả cho lão tử, cắt đầu lão tử, hôm nay lại lọt qua mắt lão tử, không những không chết, còn quay lại hố lão tử một vố, giết mười mấy thủ hạ của lão tử, cướp bảo mà đi. Hai ma tu trúc cơ kỳ run rẩy, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đà chủ, chúng ta đã phát lệnh tất sát. Lê Uyên chợt nói, làm tốt lắm. Hai ma tu trúc cơ kỳ thở phào nhẹ nhõm, đây đều là việc thuộc hạ nên làm. Ai nói các ngươi làm tốt? Lê Uyên lại nói, lão tử nói tên tiểu phù sư kia làm tốt. Đồ chó hoang, đúng là một tên phù sư tâm ngoan thủ lạc, ẩn nhẫn quả quyết, lòng dạ hiểm độc. Xem ra kế hoạch của lão tử lại bị hắn nhìn thấu rồi. Ha ha! So với ma tu còn giống ma tu hơn, còn tu cả âm dương ma lô công của ma giáo bọn lão tử. Tốt, tốt, tốt! Hắn thế mà lại trắng trợn tán thưởng. Rất nhiều ma tu trong điện nhất thời hai mặt nhìn nhau. Lệnh tất sát có ích gì? Loại người vừa chó má vừa hung ác này, cầm nhiều tài nguyên như vậy, sẽ còn chờ các ngươi đến giết hắn sao? Chắc chắn là tìm một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, tu luyện 10 năm 8 năm rồi mới ra khỏi núi. Thu hồi cái lệnh tất sát chó má kia đi, đừng mất mặt xấu hổ. Đến lúc đó phát ra ngoài 10 năm 8 năm mà không giết được người, chẳng phải lúng túng khó xử sao? Lê Uyên nói năng tùy ý, như đang nói chuyện phiếm, không hề có vẻ tức giận. Đà chủ, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy? Một ma tu trúc cơ kỳ không nhịn được mở miệng. Đương nhiên không. Hai người các ngươi đi tìm những người có liên quan đến tên tiểu phù sư kia, nhưng không được lộ diện, tìm loại người hung ác tham lam, âm thầm thu mua một hai. Lê Uyên nói, lão tử đoán, đợi 10 năm 8 năm sau, thằng cháu này chắc chắn sẽ xuất hiện, đến lúc đó nói không chừng sẽ liên lạc với bạn cũ. Hai ma tu trúc cơ kỳ gật đầu, đến lúc đó hắn mà xuất hiện, chúng ta sẽ tự mình đi giết hắn. Lê Uyên trừng mắt nhìn hai thuộc hạ, giết cái rắm, bắt sống. Nhớ kỹ, lão tử muốn bắt sống. Nói xong, hắn đứng lên, đi, tranh thủ thời gian tu luyện một đoạn, chắc phải đi giúp lão tam bắt con bạch hổ cái kia. Chớp mắt, 3 năm trôi qua. Trong 3 năm, Lý An chưa từng liên lạc với bên ngoài, cũng không bước chân ra khỏi Tôi Nguyệt Cốc nửa bước. Nhưng cứ cách một khoảng thời gian, hắn sẽ định kỳ điều tra phạm vi 10 dặm xung quanh Tôi Nguyệt Cốc, chú trọng dò xét khí tức ma tu. May mắn thay, xung quanh Tôi Nguyệt Cốc vẫn luôn bình yên. Linh căn chính thức đạt tới hoàng giai trung phẩm. Ngày hôm đó, Lý An nhìn vào mệnh loại, cảm nhận được sự biến hóa của linh căn, vô cùng vui mừng. Trước mắt, độ cảm ứng linh căn của hắn đạt tới 64 điểm. Thông thường, từ 30 đến 60 là hoàng giai hạ phẩm, từ 60 đến 100 là hoàng giai trung phẩm. Cần vượt qua 100 điểm trở lên mới có thể gọi là linh căn hoàng giai thượng phẩm. Tu giả có linh căn hoàng giai trung phẩm thường có thể thuận lợi tu luyện đến luyện khí hậu kỳ, nếu có cơ duyên đầy đủ, khả năng xung kích trúc cơ rất lớn. Còn linh căn hoàng giai hạ phẩm, ví dụ như Đàm Thanh Tuyết, dù tu hành rất cố gắng, nhưng cả đời chỉ có thể dừng bước ở luyện khí tầng 7, cơ hội trúc cơ vô cùng xa vời. Linh căn là căn bản để cảm ứng thiên địa, tu luyện đại đạo. Nếu linh căn quá kém, dù có dùng 3 viên trúc cơ đan như Trần Thành, cũng vô ích. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, duỗi người, bỗng nhiên song chưởng như sấm oanh ra. Phanh phanh phanh. Nơi bàn tay đi qua, tiếng lôi minh vang lên không ngừng, cây cối hoa cỏ trong vòng 40 thước bị chưởng lực đánh cho nát bấy. Thân ảnh hắn thoăn thoắt di chuyển, phối hợp với khinh thân thuộc đạt tới đại thành, nhẹ nhàng hơn cả vượng, tựa như cánh bướm, lướt trên phiến lá, khẽ chạm lên cành cây, nhanh nhẹn như chim én. Đồng thời, bông lôi chưởng trong tay không ngừng xuất ra, mỗi chưởng một mạnh, đến chưởng cuối cùng, mặt hồ cách đó 80 mét ầm ầm nổ tung, sóng nước cuộn trào cao đến 10 mấy mét, rồi lại nặng nề đổ xuống. Uy lực kinh người. Bôn lôi chưởng đã tu luyện hoàn toàn. Cùng lúc đó, Lý An nhẹ nhàng vận lực, trên tay hào quang màu xanh lam rực rỡ, khiến người ta có ảo giác như rắn độc. Lãnh âm chỉ cũng đã đại thành, đáng tiếc, dạo gần đây không tìm được nọc độc, sau này phải tìm thêm kịch độc để luyện tập. Thứ duy nhất trì trệ chính là thiết thủ quyết, trạng thái kim xương vẫn dừng lại ở 3 năm trước. Chủ yếu là thiếu tài nguyên, dung kim dịch không có chỗ mua. Cách luyện khí tầng 8 viên mãn, còn phải mấy năm nữa. Nuôi mệnh đúc tiên quyết hiệu quả nghịch thiên, có thể mang đến tuổi thọ, linh căn, thần thức, thể phách toàn diện tăng phúc, nhưng tác dụng phụ là tốc độ tu luyện sẽ bị kéo chậm lại. Nhưng Lý An đối với điều này cũng không oán giận, trên thực tế, hắn càng ngày càng phát hiện, tốc độ chậm lại khiến linh lực của hắn đặc biệt thuần túy. Nếu không cần bất kỳ pháp bảo hay phù văn ngoại hạng nào, đơn thuần dùng tự thân lực lượng chém giết, Lý An có nắm chắc một trận chiến với luyện khí tầng 9. Thậm chí, vốn có thần thức, hắn còn chiếm ưu thế tự nhiên. Tiếp tục luyện chế phù lục, chế tác trận pháp. Tu vi không thể vội vàng, Lý An liền dốc sức vào những phương diện khác. Nhất là phù lục, đây là gốc rễ lập thân của hắn. Lại 5 năm trôi qua, Lý An rốt cục đạt luyện khí tầng 8 viên mãn, có thể xung kích luyện khí tầng 9. Đồng thời, lá bùa và các loại tư nguyên hắn mang ra từ linh phù điếm đã hao hết, toàn bộ chế thành phù văn. Hiện tại, trong tay hắn có tổng cộng 16 tấm nhị giai phù lục. 5 tấm bạo liệt phù, 2 tấm phá cấm phù, 3 tấm huyền thủng phù, 3 tấm nhị giai tật hành phù, 2 tấm kinh lôi phù, 1 tấm trấn hồn phù. Bạo liệt phù vẫn còn thiếu. Lý An thở dài, lý tưởng nhất của hắn là công kích, phòng ngự, khống chế mỗi loại đều phải có 20 tấm. Phá cấm phù, tật hành phù tốt nhất cũng phải có 10 cái làm nền. Như vậy mới ổn thỏa. Nhưng lý tưởng này, hiển nhiên không phải là thứ hắn có thể đạt được trước mắt. Một là bị hạn chế bởi tài nguyên, nhị giai lá bùa đều cần vật liệu đặc thù để chế tác, cho dù hắn lấy được rất nhiều từ linh phù điếm, cũng không đủ dùng. Hai là bị hạn chế bởi cảnh giới, linh lực luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, thủy chung vẫn có chênh lệch. Trên thực tế, có thể chế tạo ra nhị giai linh phù ở giai đoạn này đã vô cùng kinh người, đổi lại phù sư khác căn bản không thể. Mặt khác, trong tay hắn còn có 4 bộ trận pháp cao cấp, theo thứ tự là phòng ngự, công kích, khống chế. Chuẩn bị xung kích luyện khí tầng 9. Chờ đột phá luyện khí tầng 9, liền nên ra ngoài một chuyến. Mưu đồ trúc cơ. Nửa năm sau. Luyện khí 9 tầng. Lý An từ nơi bế quan bước ra, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ chờ mong. Linh căn tấn thăng, thêm vào dưỡng mệnh đúc tiên quyết giúp linh lực của hắn đạt chất lượng cực cao, cùng với sự hỗ trợ của đan dược. Đột phá diễn ra hết sức tự nhiên. Lý An đã 77 tuổi. Nhưng dung nhan của hắn vẫn không hề già đi, so với thời điểm mới vào Huyền Dương Tông chỉ thêm một chút thành thục và trầm lắng, không hề thấy dấu vết thời gian, không có nếp nhăn nào, thậm chí còn rạng rỡ hơn trước kia. Thần thức dò xét phạm vi cũng mở rộng tới 10 mét. Thần thức tăng trưởng khiến Lý An vô cùng thích thú. Nhưng khi kiểm tra tình hình linh thạch hiện tại, Lý An lập tức đau lòng vô cùng. Số linh thạch thu hoạch 8 năm trước, đến hôm nay không sai biệt lắm đã hao tổn hết. 8 năm trước, hắn cướp được hơn 1.700.000 linh thạch, thêm vào số mình có, tổng cộng chừng hơn 2 vạn. Nhưng 8 năm trôi qua, hiện tại trong tay chỉ còn lại không sai biệt lắm 1.000 khối linh thạch. Kỳ thật, Lý An tu luyện chỉ là thứ yếu, chủ yếu là trận pháp trong cốc tiêu hao quá lớn. Mỗi tháng đều ngốn mất khoảng 200 khối. Nhưng đây là chi tiêu bắt buộc, nếu không có phòng hộ, Lý An không thể an tâm tu luyện được. Trong vòng 8 năm này, đã từng có một vài tán tu tìm đến Thôi Nguyệt Cốc, nhưng đều bị trận pháp trong cốc làm cho kinh sợ mà thối lui. Dù sao, nơi này có một đầu linh mạch cấp 2. Lúc này, thế yếu của tán tu liền thể hiện ra. Nếu là trước kia, Lý An tu luyện tại Khánh Dương Phường Thị, không cần quá lo lắng về an toàn. Nên ra ngoài một chuyến. Năm đó, ngoài linh thạch ra, Lý An còn thu hoạch được tài nguyên trị giá không sai biệt lắm 1 vạn linh thạch, bao gồm pháp khí, đan dược, phù văn, vật liệu các loại. Nhưng quá vụn vặt, muốn bán hết cũng cần một thời gian dài, không thể vội vàng được. Nửa năm tiếp theo, hắn vừa củng cố cảnh giới luyện khí 9 tầng, vừa bắt đầu biến hóa dung mạo, xuất nhập một vài thành trấn nhỏ, thành trì, nghe ngóng tin tức. 8 năm trôi qua, mọi chuyện năm đó đã sớm lan truyền khắp toàn bộ Đại Lê Bắc Bộ, Lý An không tốn bao nhiêu công sức liền biết rõ tình hình, đúng như hắn phỏng đoán, Huyền Dương Tông bị công phá từ bên trong. Đan trưởng lão Lê Uyên, kẻ năm đó dẫn người tru sát cả mặt nạ ngựa ở Khánh Dương Phường Thị, đã bị gã mặt nạ ngựa đoạt xá, một mực bố cục trong tông môn. Trong ngoài cấu kết, khiến cả Huyền Dương Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sơn môn Huyền Dương Tông, tính cả linh mạch đều đã bị hủy diệt, bây giờ chỉ còn lại tường đổ. Mà Khánh Dương Phường Thị, linh quán của Huyền Dương Tông thì đã đổi chủ, bị Thần Kiếm Tông, Bách Thú Tông chiếm cứ. Những thế lực tu tiên từng phụ thuộc vào Huyền Dương Tông cũng đều chuyển sang nương nhờ môn đình khác. Tỷ như, Triệu gia tộc của Triệu Tiên Truyền, sau khi đầu nhập vào Bách Thú Tông thì được coi trọng, những năm gần đây một mực thu nạp nhân mã còn sót lại của Huyền Dương Tông, tại Đại Lê Bắc Bộ đã có chút danh tiếng. Lý An dụng tâm hỏi thăm xem ai còn sống, nhưng tin tức không được chính xác. Ma giáo nước rất sâu. Lý An trong lòng cảnh giác, cho dù đến hôm nay, vẫn không có ai biết chi tiết Huyền Dương Tông bị công phá. Nhất là Huyền Dương chân nhân, rốt cuộc đã bại như thế nào. Dù sao, Huyền Dương chân nhân chính là cao thủ kết đan, cả mặt nạ ngựa dù có đoạt xá Lê Uyên, cũng chỉ là giả đan mà thôi, không thể nào là đối thủ của Huyền Dương chân nhân. Lý An hoài nghi, trong trận chiến năm đó, có lẽ đã có ma tu kết đan ra tay. Nếu thật là như thế, thì có nghĩa là thực lực của ma giáo còn đáng sợ hơn tất cả những gì người ta tưởng tượng. Hơn nữa, sau khi diệt đi Huyền Dương Tông, ma giáo lập tức ma danh ẩn tích, hành tung quá quỷ dị. Rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Lý An đoán không ra, nhưng mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ Huyền Dương Tông không phải là mục tiêu cuối cùng của ma giáo. Bọn chúng hẳn là có ý đồ lớn hơn. Bất quá, trước mắt hắn không cần quá quan tâm, chỉ cần không nguy hiểm đến bản thân, ma giáo dù có chọc thủng trời, Lý An cũng không để ý. Trong lúc ra ngoài, hắn cũng bán đi một chút vật tư cơ bản, nửa năm thu hoạch được hơn 3.000 linh thạch. Cũng nên rời đi. Lý An suy tư, sau khi đột phá luyện khí 9 tầng, hắn phải bắt đầu mưu đồ chuyện trúc cơ, điều này có nghĩa là hắn không thể cứ mãi ở Thôi Nguyệt Cốc. Trong lòng hắn cũng sớm đã có phương hướng. Bạch Hổ Thành. Bạch Hổ Thành chính là thánh địa của tán tu, có Bạch Hổ chân nhân tọa trấn, tán tu tiến vào bên trong sẽ được che chở. Hơn nữa, tài nguyên ở đó lưu thông tập trung hơn, mua dược liệu cũng dễ dàng hơn. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa là, tiếp tục ở lại Thôi Nguyệt Cốc, Lý An thực sự có chút không kham nổi. Ngay cả một tiểu gia tộc tu tiên luyện khí kỳ cũng không đủ sức mở ra nhị giai pháp trận, ít nhất phải là thế lực trúc cơ kỳ mới được. Lý An đơn đã độc đấu, lại không có sản nghiệp hay nguồn thu nhập nào khác, mức tiêu hao này vượt quá chỉ tiêu quá nghiêm trọng. Mà trước khi đến Bạch Hổ Thành, hắn còn chuẩn bị một chút. Hắn đã thu hoạch được mai rùa, sừng rùa của nguyên hồn thú trong dãy núi Mây Huyễn, vẫn còn cất giữ. Nếu có thể luyện chế thành nhị giai pháp khí, thì Lý An đến Bạch Hổ Thành sẽ càng có thêm lực lượng. Phải đi một chuyến Đủ Lăng huyện. Triệu gia tộc tu tiên trúc cơ, ở ngay Đủ Lăng huyện, Lý An đến đó chủ yếu là muốn tìm Vương Đại Trụ. Nếu Vương Đại Trụ còn sống, Triệu gia chính là nơi duy nhất hắn có thể tìm đến. Hơn nữa, với thiên phú của hắn, bây giờ hẳn là cũng đã gần nhị giai luyện khí sư rồi. Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trong cốc, hắn hướng phía Đủ Lăng huyện mà đi. Mấy ngày sau, Lý An đến Triệu gia trấn thuộc Đủ Lăng huyện. Đủ Lăng huyện có tổng cộng 7 tòa đại trấn, nhân khẩu đông đúc, những năm gần đây cơ hồ đều thành phạm vi thế lực của Triệu gia. Triệu gia trấn càng là khu vực hạch tâm thế lực của Triệu gia, trong trấn phần lớn là phàm nhân, nhưng tu giả lui tới cũng rất nhiều. Lý An ngụy trang thành một tiểu tu sĩ luyện khí 3 tầng, rất nhanh nghe được tin tức hắn muốn biết, Vương Đại Trụ hoàn toàn chính xác còn sống, đang ở Triệu gia. Hơn nữa, Vương Đại Trụ có thân phận rất cao trong Triệu gia, được tôn phụng làm khách khanh, 3 năm trước còn thành công giúp Triệu gia luyện chế được 2 kiện pháp bảo nhị giai. Ngoài ra, gần đây còn có tin tức truyền ra, Triệu Tiên Truyền, gia chủ Triệu gia, có ý định gả tiểu di hoặc tỷ tỷ của mình cho hắn. Triệu Tiên Truyền vẫn còn sống, hơn nữa những năm gần đây hắn dẫn dắt Triệu gia nương tựa Bách Thú Tông, còn thông tính mấy gia tộc tu tiên xung quanh. Bởi vậy, uy vọng của hắn trong gia tộc rất cao, 5 năm trước đã kế nhiệm vị trí gia chủ. Gần đây, Triệu gia còn đang tranh thủ phụ trách công việc phường thị Lưu Dương Hà. Nếu thành công, thực lực của Triệu gia sẽ tăng lên đáng kể. Thế sự khó lường, Huyền Dương Tông diệt vong, theo một ý nghĩa nào đó, lại thành tựu Triệu gia. Lý An nấn ná ở Triệu gia trấn hơn 1 tháng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Đêm nay, Lý An ngồi chờ ở trước ngũ đỏ ổ, sau khi cẩn thận nghe ngóng và quan sát nhiều lần, hắn phát hiện Vương Đại Trụ so với khi ở Huyền Dương Tông có thêm một sở thích nữ sắc. Hắn vô cùng trầm mê, thậm chí còn có mấy nhân tình ở ngũ đỏ ổ, đối với điều này, Lý An cũng không quá kinh ngạc. Trước kia ở Huyền Dương Tông, Vương Đại Trụ chỉ là ngoại môn đệ tử, thân phận thấp kém, căn bản không có cơ hội hưởng thụ phương diện này. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã có thể luyện chế nhị giai pháp khí. Triệu Tiên Truyền vì lôi kéo hắn, không tiếc bỏ công sức lớn vào tài phú và nữ nhân. Lúc đầu có lẽ còn tốt, có thể giữ vững bản tâm, nhưng dần dần, việc trầm luân trong đó cũng là chuyện thường tình. Kiếp trước từng dẫn dắt gia tộc tu tiên phát triển, đối với những thủ đoạn này, Lý An hiểu rõ trong lòng. Lý An đợi đến ngày hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên cao, Vương Đại Trụ với dáng vẻ trung niên mới từ ngũ đỏ ổ bước ra. Vương Đại Trụ vẻ mặt hài lòng, bước lên chiếc xe ngựa sang trọng đang chờ đợi hắn. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền nhíu mày, cầm lấy một phong thư trên chỗ ngồi, ra linh quán mà tránh đại họa ma giáo, Vương huynh thẳng tới mây xanh, cố nhân tâm an ủi lắm. Nếu tối nay có rảnh, không ngại đến rừng Phong Nam Sơn gặp mặt. Cố nhân không linh môn. Vương Đại Trụ lập tức ngơ ngác một chút, nói, An ca. Màn đêm buông xuống. Lý An không chờ ở rừng Phong Nam Sơn mà tùy ý đợi ngoài cửa lớn Triệu gia, ngóng trông từ xa. Đến chạng vạng tối, xe ngựa của Vương Đại Trụ lại lăn bánh ra ngoài, Lý An lập tức đuổi theo. Vương Đại Trụ vẫn hướng Ngọa Hồng Cư mà đi, nhưng lại xuống xe ở ngay đầu ngõ Ngọa Hồng Cư, bảo xe ngựa cứ chờ ở đó. Hắn đi vào trong, lách mình qua những chỗ vắng người, rồi hướng rừng Phong Nam Sơn mà tiến. Một canh giờ sau. An ca, là huynh sao? Ánh trăng treo cao, giữa rừng phong đỏ rực, Vương Đại Trụ cất cao giọng gọi, kinh động cả chim chóc đang ngủ đêm. Không ai đáp lời. Vương Đại Trụ có chút bực bội, hắn đi lại tìm kiếm khắp nơi, nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết gì. Chẳng lẽ không đến sao? Hắn dứt khoát ngồi xuống, chờ đợi rất lâu. Đến khi trăng sắp lặn, hắn mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đại Trụ, từ một lùm cây phong, Lý An bỗng bước ra, cười nói, nhiều năm không gặp. Vương Đại Trụ vội vàng xoay người, nhìn thấy Lý An, trong mắt hắn lập tức bừng lên vẻ kinh ngạc, bước nhanh tới, nói, An ca, thật là huynh. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn quá đỗi kích động, ôm chặt lấy Lý An, ta tìm huynh đã lâu mà không thấy, ta còn tưởng rằng trận chiến kia, huynh đã chết ở phường Thị Khánh Dương rồi, thì ra huynh vẫn còn sống, quá tốt rồi. Sao huynh giờ mới đến tìm ta, An ca? Hai người liền đứng giữa rừng lá phong mà ôn lại chuyện cũ. Thì ra, năm đó Vương Đại Trụ nhận được thư của Lý An, đúng lúc hắn có nhiệm vụ phải ra ngoài tông môn một chuyến, nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã đến Mỏ Linh Thạch chờ đợi nửa tháng, tiện đường giúp Lý An thu thập tẩy mạch cát. Chính nửa tháng ấy đã giúp hắn tránh được đại họa của Huyền Dương Tông. Biết được chủ tông gặp chuyện, Vương Đại Trụ hoảng sợ, đành phải trốn chui trốn lủi, nhưng hắn vốn tính tình đơn thuần, không nghĩ đến việc đến phường thị Lưu Dương Hà, mà dứt khoát về quê nhà trong thôn, chờ đợi suốt nửa năm. Về sau, biết được Triệu Tiên Truyền còn sống, hơn nữa đã trở về gia tộc, Vương Đại Trụ mới tìm đến nương tựa. Hắn có thiên phú luyện khí cao, nên rất được Triệu Tiên Truyền coi trọng. Đến nay, hắn đã luyện khí tầng 9, cảnh giới ngang với Lý An, có thể mưu đồ trúc cơ. An ca, đa tạ huynh, năm đó nếu không có huynh, ta đã chết. Trong mắt Vương Đại Trụ tràn đầy vẻ cảm kích. Chỉ là trùng hợp thôi. Lý An mỉm cười. An ca, huynh không cần gạt ta biết không phải trùng hợp. Về sau chúng ta có tụ hội một lần, lúc ấy Đàm Thanh Tuyết cũng có mặt, nàng hỏi thăm ta huynh còn sống hay không, đồng thời nói cho ta biết là huynh đã cứu ta. Huynh đã cứu ta, cứu cả nàng. Nàng nói ta và nàng là những người thân cận nhất của huynh trong tông môn, chúng ta đều còn sống, huynh khẳng định cũng không sao. Vương Đại Trụ nói đến hết sức kích động, hốc mắt cũng không khỏi có chút ướt át. An ca, bao nhiêu năm như vậy, chỉ có huynh là thật lòng tốt với ta. Hắn rất chân thành. Đại Trụ, Triệu Tiên Truyền đối với huynh cũng rất tốt mà, nghe nói còn muốn gả cả Tiểu Di và tỷ tỷ cho huynh nữa. Lý An kêu gèo. Hắn đối với ta rất tốt, nhưng Tiểu Di và tỷ tỷ của hắn, ta không muốn cưới. An ca, ta muốn đi, rời khỏi Triệu gia. Vương Đại Trụ bỗng nhiên nói thẳng. Lý An hỏi, sao vậy? Triệu Tiên Truyền làm huynh không vui à? Không có, mấy năm nay hắn rất chiếu cố ta, nhưng ta chính là muốn đi. Vương Đại Trụ rõ ràng có tâm sự, nhưng lại không nói ra. Lý An nói, muốn đi thì phải cân nhắc kỹ đường lui, thận trọng quyết định, hơn nữa, trước khi quyết định, ngàn vạn lần đừng để lộ ý định này. Vương Đại Trụ gật đầu, đúng rồi An ca, lần này huynh đến, có chuyện gì quan trọng sao? Lý An nói, ta muốn nhờ huynh giúp ta một chuyện. An ca cứ nói, chỉ cần ta làm được, nhất định dốc hết sức. Thứ này, hẳn là có thể luyện chế nhị giai pháp khí. Lý An lấy ra mai rùa nguyên hồn thú, đưa cho Vương Đại Trụ. Vương Đại Trụ nhận lấy, tỉ mỉ xem xét một lượt, có chút kinh ngạc, vật liệu tốt như vậy. Chắc chắn có thể. Cho ta 7 ngày. Hắn đáp ứng ngay. Lý An nói, tốt, có điều ta còn có chút việc, phải đi trước một chuyến, một tháng sau, ta lại đến tìm huynh, vẫn là nơi này. Đại Trụ, chuyện ta đến đây, xin đừng nói cho ai biết. Kể cả Tiên Truyền. Hai người liền chia tay ở đó. Lý An không rời đi ngay, mà vẫn lặng lẽ chờ ở quanh Triệu gia, dụng tâm cảm nhận, xem có ma tu xuất hiện hay không. Một tháng trôi qua, không có động tĩnh gì. Hai người lại gặp nhau, Vương Đại Trụ đã chuẩn bị xong, nhưng Lý An lại bảo hắn tiếp tục chờ thêm một tháng nữa. Đến tháng thứ ba, Lý An hoàn toàn yên tâm, lúc này mới đưa mai rùa và sừng rùa cho Vương Đại Trụ. Lý An kỳ thật cũng có ý định mang Vương Đại Trụ đi cùng, như vậy là tốt nhất, hệ số an toàn cao nhất. Nhưng, Vương Đại Trụ có thể luyện chế nhị giai pháp khí, ngoài thiên phú ra, còn nhờ vào một chỗ địa hỏa của Triệu gia. Địa hỏa có thể tăng tỷ lệ thành công và chất lượng luyện khí trước khi trúc cơ, điều này rất quan trọng với Vương Đại Trụ. Một tháng nữa trôi qua. Lý An mật thiết theo dõi tình hình quanh Triệu gia, thậm chí còn mở rộng phạm vi, đi tra xét cả mấy trấn xung quanh, đảm bảo không có ma tu xuất hiện. Hôm nay, xe ngựa của Vương Đại Trụ rời khỏi Triệu gia, nhưng Lý An lại nhíu mày, hắn phát hiện lần này đi ra không chỉ có Vương Đại Trụ. Qua cửa sổ xe, hắn thấy một người quen khác Triệu Tiên Truyền. Hơn nữa, Vương Đại Trụ không đến Ngọa Hồng Cư rồi xuống xe ngựa trực tiếp ra khỏi thành, hướng rừng phong mà đi. Hắn cảnh giác điều tra, đảm bảo chỉ có Triệu Tiên Truyền và Vương Đại Trụ, không có ai khác đi theo. An ca, ta đến rồi, Tiên Truyền ca cũng đến vừa vào rừng phong, Vương Đại Trụ lập tức hô to. Triệu Tiên Truyền cũng lớn tiếng nói, Lý Huynh, nhiều năm không gặp, ta nhớ Huynh quá chừng, mau ra đây, chúng ta gặp mặt. Lý An trong bóng tối suy tư thật lâu, cuối cùng hiện thân. Triệu Huynh, nhiều năm không gặp. Hắn mỉm cười. Lý Huynh, Huynh làm ta tìm mệt quá. Triệu Tiên Truyền bước lên phía trước, thân thiết đấm Lý An một quyền vào ngực, bao nhiêu năm như vậy, cũng không đến thăm các huynh đệ. Giờ đến, lại chỉ báo cho Đại Trụ, Lý Huynh, Huynh có lỗi với ta đó. Nếu không phải ta thấy Đại Trụ gần đây tâm tình tốt lên, hỏi đi hỏi lại, còn không biết Huynh đã đến đây. 8 năm không gặp, Triệu Tiên Truyền giờ đây toát ra vẻ ung dung, khí độ của kẻ bề trên. Trưởng quản gia tộc nhiều năm, hắn đã trải qua một sự thay đổi lớn. Lý An cười, liếc nhìn Vương Đại Trụ. Hắn thấy trong mắt Vương Đại Trụ tràn đầy vẻ áy náy và bất đắc dĩ. An ca, hai thứ đồ kia đều đã luyện chế xong, nhưng lại không mang đến. Lý An hờ hững nhìn về phía Triệu Tiên Truyền. Là ta không cho Đại Trụ mang tới, Triệu Tiên Truyền cười nói. Lý Huynh, đã nhiều năm như vậy không gặp, Huynh không bằng cùng ta trở về một chuyến, ở lại chơi vài ngày. Huynh cứ yên tâm, hai kiện bảo bối của Huynh, ta đều cho dùng địa hỏa để nuôi dưỡng, đến lúc đó phẩm chất chỉ có tốt hơn. Lý An cười nhạt, được. Mời, Lý Huynh. Triệu Tiên Truyền liền đưa tay, làm một động tác mời. Ba người lên xe ngựa, đi về phía Triệu gia. Đại sảnh Triệu gia đèn đuốc sáng trưng. Người hầu chỉnh tề, cung kính đứng hai bên, nghênh đón ba người Lý An vào vị trí. Trên bàn bày biện đủ loại linh thực, linh tử trân quý, khay ngọc đựng món ăn lạ, thể hiện sự long trọng. Lý Huynh mời. Triệu Huynh mời. Ba người an tọa, Triệu Tiên Truyền tự tay rót rượu cho Lý An. Rót xong, hắn nâng chén đầu tiên, Lý Huynh, chén này ta xin cạn trước, kính Huynh. Khánh Dương phường thị hóa thành đất cằn, mà Lý Huynh vẫn bình an vô sự, thật khiến ma giáo phải hổ thẹn, khiến người bội phục. Hắn một hơi uống cạn. Lý An mỉm cười, Triệu Huynh quá lời rồi. Lý An ta chỉ là tạm thời bảo toàn tính mạng trong loạn thế, may mắn mà thôi. Chén này kính Triệu Huynh, có thể dẫn dắt Triệu gia vượt qua loạn thế, thẳng tiến lên mây xanh, đủ thấy hùng tài đại lược của Triệu Huynh. Hắn cũng nâng chén uống cạn. Triệu Tiên Truyền thấy vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ hài lòng. Hắn uống trước là để bày tỏ thành ý, chứng minh rượu không độc. Lý An uống ngay sau đó là để thể hiện sự tin tưởng. Ba người nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình. Ngay cả Vương Đại Trụ trung thực năm nào, giờ cũng đã quen với những trường hợp này, ứng phó có chút tự nhiên, chỉ là trong mắt vẫn còn chút lo lắng. Vẫn chưa đủ vui, chưa đủ vui. Người đâu, gọi mỹ tỳ của ta lên đây, rót rượu cho Lý Huynh. Triệu Tiên Truyền uống đến cao hứng, lớn tiếng nói. Chẳng bao lâu, một phụ nhân xinh đẹp bước vào. Dù mặc quần áo nô bộc, nàng vẫn toát lên vẻ rạng rỡ. Lý An thấy vậy, tay cầm chén rượu khựng lại. Bởi vì người trước mắt chính là một Thanh Nguyễn. Nàng thế mà lại ở đây. Vương Đại Trụ khẽ thở dài. Còn một Thanh Nguyễn đột nhiên nhìn thấy Lý An, không khỏi ngẩn người, trong mắt dường như chất chứa đầy vẻ xấu hổ, vô thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tiện nhân, còn không mau qua đây hành lễ. Triệu Tiên Truyền lạnh giọng trách mắng. Một Thanh Nguyễn như con thú nhỏ bị kinh hãi, vội vàng tiến lên, gặp qua chủ nhân, gặp qua Vương Khách Khanh, gặp qua Lý Đạo. Lý Tiên Trưởng. Trong giọng nói của nàng rõ ràng có chút run rẩy. Triệu Huynh, đây là... Lý An thản nhiên hỏi. Lý Huynh, để ta giới thiệu cho Huynh. Vị này từng là đệ tử chính thức cao cao tại thượng của Huyền Dương Tông, giờ thì lại là một nô bộc ta thu dưỡng. Ta thấy trượng phu nàng đã mất, không nơi nương tựa, liền chứa chấp mẹ con nàng. Ha ha ha ha. Triệu Tiên Truyền khoái trá nói, tiện nhân, lại đây rót rượu cho Lý Huynh. Một Thanh Nguyễn cúi đầu tiến lên rót rượu cho Lý An. Nhưng có lẽ vì quá khẩn trương, tay run rẩy, rượu văng ra, theo mặt bàn nhỏ xuống đất. Lớn mật. Triệu Tiên Truyền quát, liếm sạch cho ta. Một Thanh Nguyễn sợ hãi đến toàn thân run rẩy, vội vàng quỳ xuống, thật sự lè lưỡi liếm sạch rượu trên mặt đất. Đồ mất hứng, Triệu Tiên Truyền đứng dậy, đá một cước vào mông Mộc Thanh Uyển, nói, để xem tối nay lão tử thu thập ngươi thế nào. Cút đi. Mộc Thanh Uyển cố nén tiếng đau buồn, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Tiện nhân kia không được, vẫn là con gái nàng Nhu Thuận. Vậy đi, gọi con gái nàng lên bồi Lý Huynh. Triệu Tiên Truyền lại phất tay. Lập tức có người làm đi gọi người. Trong suốt quá trình, Vương Đại Trụ bên cạnh muốn nói lại thôi mấy lần, trong mắt rõ ràng đầy vẻ không đành lòng, nhưng không nói ra miệng, hiển nhiên hắn đã từng nói, nhưng vô dụng. Còn Lý An thì rất bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo một nụ cười nhạt. Lý Huynh, có phải Huynh cảm thấy ta làm hơi quá không? Triệu Tiên Truyền hỏi. Sao lại thế? Năm đó nhà này đoạt trúc cơ đan của ta, mối hận này ta chưa từng quên. Nếu rơi vào tay Lý Mổ, ta nhất định khiến bọn chúng sống không bằng chết. Lý An bình tĩnh nói. Vận mệnh của hai mẹ con Mộc Thanh Uyển, hắn không quan tâm. Khi Trần Thành chết dưới tay hắn, mọi ân oán đã chấm dứt. Hắn càng không muốn xen vào chuyện người khác. Triệu Tiên Truyền cười ha ha, nắm lấy tay Lý An, anh hùng sở kiến lược đồng. Không giấu gì Lý Huynh, ta làm vậy, thứ nhất là báo mối hận năm xưa bị làm nhục, thứ hai, cũng là vì Lý Huynh báo thù chuyện đoạt đan. Lý Huynh, lần này ba huynh đệ chúng ta tái ngộ, nếu ba người chúng ta hợp ý, nhất định có thể đánh hạ một mảnh giang sơn trong giới tu hành. Ta thành tâm mời Huynh đến Triệu gia, đảm nhiệm chức khách khanh phù lục. Chỉ cần Huynh gật đầu, sau này sản nghiệp của Triệu gia, có ta một phần, liền có Huynh và Đại Trụ một phần. Ngoài ra, trúc cơ đan mà ta đã hứa với Đại Trụ lần trước, hiện tại đã có manh mối, đến lúc đó Lý Huynh cũng chắc chắn có thể chia được một viên. Vẻ mặt Lý An khẽ động, trúc cơ đan. Đúng vậy, năm đó Đại Trụ liều cả tính mạng, giúp Triệu gia luyện chế ra hai thanh pháp khí nhị giai. Ta đã từng hứa sẽ tìm cho hắn một viên trúc cơ đan, chỉ là thứ này khó kiếm, hiện tại mới có manh mối. Triệu Tiên Truyền cười nói. Lý An lập tức hiểu ra, vì sao Vương Đại Trụ muốn rời khỏi Triệu gia. Ngoài việc không quen mắt với việc Triệu Tiên Truyền tra tấn mẹ con Mộc Thanh Uyển, chỉ sợ còn liên quan đến chuyện này. Lý An nói, đa tạ Triệu Huynh có lòng. Chỉ là, ta mấy năm nay làm tán tu, quen thói lười biếng, e rằng nhất thời khó thích ứng. Lý Huynh không cần vội, đại sự như vậy, ta biết Huynh còn lo lắng. Huynh cứ ở lại phủ vài ngày, xem Triệu Mỗ đối đãi với người như thế nào. Triệu Tiên Truyền nói năng rất hòa nhã. Lúc này, một nữ tử trẻ tuổi bước vào phòng. Nàng rõ ràng đã trang điểm tỉ mỉ, tô điểm thêm chút son phấn, không che giấu vẻ đẹp như hoa mới nở. Nhất là trên người chỉ mặc một chiếc váy sa mỏng manh, dáng người uyển chuyển ẩn hiện. Nữ tử này, Lý An đã từng gặp một lần. Con gái Mộc Thanh Uyển, Trần Thanh Lăng. Thanh Lăng rót rượu cho phụ thân, Trần Thanh Lăng chậm rãi tiến đến, dịu dàng rót rượu cho Triệu Tiên Truyền, sau đó lại nói, Thanh Lăng rót rượu cho Lý Thúc Thúc, Vương Thúc Thúc. Rót rượu xong, nàng đứng hầu bên cạnh Lý An, một mùi hương thơm ngát thoang thoảng không ngừng lan tỏa. Uống qua ba ly rượu. Nữ nhi ngoan, đưa Lý Thúc Thúc đi nghỉ ngơi, tối nay chiếu cố hắn thật tốt. Triệu Tiên Truyền cười lớn, Trần Thanh Lăng liền đỡ Lý An dậy, khoác tay hắn vào ngực, y như chim non nét vào người, cùng Lý An rời đi. Lý An không nói gì. Triệu Tiên Truyền sắp xếp cho Lý An một gian lầu các riêng biệt. Trần Thanh Lăng cùng Lý An lên lầu, nàng đóng cửa lại. Lý An ngồi trên giường, thản nhiên nhìn Trần Thanh Lăng. Siêu cảm giác được vận dụng đến cực hạn, hắn cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh, đồng thời thần thức cũng tỏa ra. Chung quanh vô cùng yên tĩnh, hắn dùng thần thức dò xét dọc đường đi, cũng không phát hiện trong lầu các này có thiết bị nghe lén nào. Chẳng lẽ Triệu Tiên Truyền thật sự chỉ dùng mỹ nhân kế để thu mua Lý An? Lý Thúc Thúc, ta nghe mẫu thân nhắc về ngài. Trần Thanh Lăng bỗng nhiên lên tiếng. 8 năm trôi qua, nàng đã không còn là cô bé ngây ngô ở bến đò Tây Dại, không thể rời xa cha mẹ. Bây giờ, nàng vẫn dịu dàng, nhưng lại có thêm sự thông minh và nhạy bén. Mẫu thân nói, Lý Thúc Thúc là người tốt, trong lòng có đại đạo. Còn nói, Trần gia chúng ta thiếu ngài một món nợ ân tình. Lý An đáp, không có chuyện đó, ân oán đã xong, ai cũng không nợ ai. Trần Thanh Lăng tiến đến gần Lý An, ngồi xuống bên cạnh hắn, dán sát vào. Đôi tay non miệng trắng như tuyết ôm lấy cổ Lý An, nàng nói, Lý Thúc Thúc, chất nữ xin hầu hạ ngài an nghỉ, được không? Hơi thở thơm tho như lan, đôi tay ngọc thon dài vuốt ve lưng Lý An, rồi trượt xuống hông hắn, dừng lại giữa hai đùi. Triệu Tiên Truyền dạy ngươi nhiều thứ như vậy sao? Lý An đột ngột hỏi. Trần Thanh Lăng ghé môi mềm mại sát vào vành tay hắn, nhỏ giọng nói, Lý Thúc Thúc, ngài hỏi nhiều vậy để làm gì? Chẳng lẽ, ngươi không tin phụ thân ta sao? Đương nhiên là tin tưởng. Lý An thản nhiên nói. Không. Ngươi không tin. Nàng bỗng nhiên nức nở, trong tiếng rên rỉ mềm mại, xen lẫn tiếng thúc thích đứt quãng. Lý thúc thúc, mẫu thân từng nói, ngài là người tốt, ngài chắc chắn cảm nhận được nguy hiểm, xin ngài mang ta đi cùng. Nàng vừa phát ra âm thanh quyến rũ động lòng người, vừa ôm lấy Lý An, đôi mắt to đã ngấn lệ, trông thật đáng thương. Trần Thanh Lăng vừa diễn kịch, trong mắt lại ngập tràn chân thành và nước mắt. Nàng nép vào người Lý An, ghé sát tai hắn, miệng phát ra tiếng nức nở chỉ mình hắn nghe được. Lý thúc thúc, mau cứu ta, mau cứu mẫu thân. Chỉ cần ngươi cứu chúng ta, Thanh Lăng cái gì cũng đều bằng lòng ngươi. Thanh Lăng nắm giữ hoàng giai trung phẩm một linh căn. Thanh Lăng vẫn còn là hoàng bích. Từ khi nàng và một thanh uyển bị Triệu Tiên truyền bắt được, mẫu thân nàng đã biến thành nô lệ của hắn, tùy ý làm nhục, tra tấn hàng đêm. Còn nàng thì bị ép học cách lấy lòng đàn ông. Lý An vẫn cứ từ từ nhắm mắt. Lý thúc thúc, vì sao ngươi không dám mở mắt nhìn ta, ngươi không tin ta sao? Mũi nàng gần như chạm vào Lý An. Lý An bỗng nhiên mở mắt, vung tay tát mạnh vào mặt nàng. Trần Thanh Lăng bị đánh lăn xuống đất, mặt ngọc sưng đỏ một mảng. Ngươi dùng sức quá rồi. Nàng cố ý kiều giọng trách mắng, nhưng đồng thời lại nói nhỏ, vì sao? Cha mẹ ngươi năm đó cướp đan dược của ta, ngươi còn muốn ta cứu ngươi. À, nếu không phải tiên truyền cứu mẹ con ngươi, hai người các ngươi đã sớm chết trong tay ma giáo, ngươi thế mà không biết cảm ơn. Loại tiện nhân như ngươi, cũng xứng chạm vào thân thể Lý mổ ta. Lý An cười lạnh, giọng nói cũng cố ép xuống rất thấp. Trần Thanh Lăng ngơ ngác một chút. Nhưng nàng rất nhanh hiểu ra, bỗng nhiên bò tới, quỳ trước mặt Lý An, Lý thúc thúc. Ngươi không tin ta, ngươi sợ ta là Triệu Tiên truyền phái đến dò xét ngươi, đúng không? Nếu ta cho ngươi biết, Triệu Tiên truyền căn bản không muốn thu mua ngươi, mà là muốn giết ngươi thì sao? Lý An nhíu mày. Nhận ra sự thay đổi của Lý An, nàng thừa cơ tiến lên, hai tay ôm cổ hắn, thúc thúc, Thanh Lăng đẹp không? Ngươi không thích sao? Ưa thích, đương nhiên ưa thích. Lý An mỉm cười. Trần Thanh Lăng cố ý phát ra âm thanh lớn, đồng thời ghé sát tai Lý An nói nhỏ, Triệu Tiên truyền đầu nhập vào ma giáo. Bọn chúng đang tìm ngươi. Một tháng trước, Triệu Tiên truyền phái Lưu Quản sự rời đi, Lưu Quản sự là tâm phúc của hắn. Lý An tùy ý véo nàng một cái, nàng kêu đau một tiếng, Lý An cũng thừa cơ nói nhỏ, sao ngươi biết? Cái này ngươi không cần để ý, ngươi hoặc là tin ta, hoặc là chờ chết. Lý thúc thúc, ngươi sẽ chọn thế nào? Nhị giai pháp bảo của ta đâu? Pháp khí điện, Triệu Tiên truyền sợ ngươi sinh nghi, nên đặt ở pháp khí điện dùng địa hỏa quẩn dưỡng. Ngươi muốn đi, ta có thể dẫn đường. Tiếp tục. Vương đại trụ đâu? Hắn ở đâu? Rất thoải mái. Chắc chắn cũng ở pháp khí điện, hắn là tên ngốc, sợ bảo bối của ngươi mất đi, có lỗi với ngươi, nên chắc chắn ở đó trông coi. Toàn bộ quá trình, Trần Thanh Lăng cố ý giả ra đủ loại âm thanh, kỹ xảo của nàng tự nhiên thành thục, thoải mái thuận lợi, dù là tay chuyên nghiệp từng trải chiến trận cũng khó lòng phân biệt thật giả. Chờ lúc tờ mờ sáng, bọn chúng cảnh giác thấp nhất, ngươi hãy hành động. Lý An trầm tư, bỗng nhiên duỗi hai ngón tay, chọc vào eo Trần Thanh Lăng. Trần Thanh Lăng cứng đờ người, nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên, tiếp tục diễn kịch. Không lâu sau, Trần Thanh Lăng sắc mặt tái nhợt, một cảm giác cứng ngắc nhói bút lan khắp huyết mạch, nàng biến sắc, sợ hãi hỏi, ngươi đã làm gì ta? Cổ độc, chỉ có ta có thể giải. Nếu dám gạt ta, ta xảy ra chuyện, ngươi cũng nhất định phải chết, rõ chưa? Lý An bình tĩnh nói. Trần Thanh Lăng rất thông minh hơn cả mẫu thân và phụ thân nàng. Càng là người thông minh, càng phải khống chế. Lý An hạ độc chết nàng dễ như trở bàn tay, hơn nữa, Lý An còn trộn lẫn âm dương ma khí, dùng mệnh loại khí tức bao bọc lấy, người khác không cách nào giải độc, không ai giúp được nàng. Lý An nắm trong tay sinh tử của nàng. Nghỉ ngơi một lát, tiếp tục. Lý An nói, cứ dừng lại như vậy, không khỏi khiến người sinh nghi. Ta! Thà ngươi làm thật. Trần Thanh Lăng sắc mặt có chút khó coi nói nhỏ. Đúng rồi, đi mở cửa sổ ra, quá nóng. Lý An đẩy nàng. Lúc đêm khuya. Thế nào? Một tòa mật điện, Triệu Tiên truyền bình tĩnh hỏi. Một gã người hầu nói, khởi bẩm chủ nhân, Lý An và Trần Thanh Lăng giày vò 6 lần, Trần Thanh Lăng giọng đều khàn cả rồi. Chủ nhân, Trần Thanh Lăng thật sự là hoàng giai trung phẩm linh căn, cứ như vậy đưa ra ngoài, có đáng không? Triệu Tiên truyền lạnh nhạt nói, tự vả miệng. Nô bột biến sắc, vội quỳ xuống vả miệng. Đi xuống đi, mọi thứ như thường, không được để hắn cảm nhận nửa chút dị thường. Người hầu lui ra. Triệu Tiên truyền vẫn đang trầm tư. Trong tộc có 3 trúc cơ kỳ tu giả, bắt hắn hoặc giết hắn chắc không khó. Hắn đang do dự. Nhưng sau một hồi, hắn vẫn lắc đầu, có thể khiến ma giáo coi trọng như vậy, hành động thiếu suy nghĩ, sợ là hỏng việc. Vẫn là chờ hai vị đại nhân tới rồi tính. Ngày mai là đến. Nói rồi, trong mắt hắn lộ một tia sốt ruột. Giúp ma giáo bắt được Lý An, ta có thể chính thức nhập giáo, có được công pháp cải biến linh căn, đời này còn có hy vọng xung kích trúc cơ. Hắn khát vọng đến cực điểm. Vì linh căn hạn chế, bao năm qua hắn dùng hết tài nguyên, cũng chỉ đạt luyện khí tầng 9. Thực lực thậm chí còn yếu hơn Vương Đại Trụ. Dù có trúc cơ đan, xác suất thành công của hắn cũng không lớn. Nhất định phải cải biến linh căn. Chỉ tiếc, vì bồi dưỡng Trần Thanh Lăng, giờ cũng phải để Lý An hưởng trước. Bất quá không sao, chỉ cần ổn định được Lý An là được. A, Lý An dù thông minh, cũng không ngờ rằng, hắn căn bản không quan tâm Lý An có bằng lòng gia nhập Triệu gia hay không. Chỉ cần hắn ở lại, đến ngày mai. Chó cái, vào đây cho lão tử. Hắn mở miệng, một thanh quyển lập tức đi đến. Cởi hết. Hắn mang vẻ chế giễu lạnh lùng, nói chuyện. Một thanh quyển bi ai chết lặng quỳ xuống, nói, chủ nhân, xin lỗi, thanh quyển năm đó có lỗi với ngươi, ta thật hối hận, thật hối hận. Xin ngươi trừng phạt ta thật mạnh, cầu ngươi. Triệu Tiên truyền thưởng thức nhìn tất cả, cầm roi lên, quất mạnh. Ha ha, hôm nay ngươi thấy Lý An, có chút kích động phải không? Ngươi muốn cứu hắn, hay cầu hắn cứu ngươi? Ha ha, hắn tự thân còn khó bảo toàn. Hắn mạnh tay ức hiếp một thanh nguyễn, trong mắt như điên cuồng, năm đó ngươi còn thích hắn phải không? Hả? Ta muốn giết hắn, giết hắn. Rất nhanh, trời vừa tờ mờ sáng. Chuẩn bị đi. Lý An đột ngột mở mắt, khẽ lay Trần Thanh Lăng, ghé vào tai nàng nói nhỏ. Trần Thanh Lăng vốn chưa hề ngủ, nghe vậy liền trở mình ngồi dậy, định xuống giường. Đừng xuống giường, cứ tiếp tục diễn kịch. Kêu lớn tiếng một chút. Ở đây chờ ta quay lại đón ngươi. Thân ảnh Lý An chợt lóe, đã theo cửa sổ mở sẵn mà biến mất. Thấy vậy, Trần Thanh Lăng không khỏi rùng mình, thì ra Lý An bảo nàng mở cửa sổ là để tiện cho việc này. Dù sao, nếu mở cửa sẽ gây ra tiếng động. Nếu gần đó có người giám thị, rất dễ bị phát hiện. Lý thúc thúc này. Quá cẩn thận. Nàng liền bắt đầu diễn kịch, kêu lên, sớm như vậy lại tới. Cho người ta ngủ thêm một lát đi mà, à chỉ một lát sau, Lý An đã trở lại, trên vai còn vác một cái xác chết, thân pháp nhẹ nhàng như chim én, tựa quỷ mị. Cái này. Trần Thanh Lăng chấn động vô cùng. Kẻ giám thị, trốn ở ngay bên cạnh bồn hoa đối diện cửa sổ. Lý An dùng chăn đắp lên thi thể, sau đó một tay vác Trần Thanh Lăng lên. Ngươi đi đường gây ra tiếng động lớn quá, chỉ cần chỉ đường là được rồi. Rồi mang theo nàng nhảy ra khỏi cửa sổ, hòa vào bóng tối lúc bình minh. Mức độ Trần Thanh Lăng quen thuộc địa hình Triệu gia vượt xa sức tưởng tượng của Lý An. Từ khi rời khỏi tòa lầu các nơi nàng ở, một đường đến bên ngoài pháp khí các, không một ai phát hiện. Chủ yếu là nhờ siêu giác quan và thần thức của Lý An, giúp hắn có thể dễ dàng tránh né các trạm gác ngầm và cấm chế trong phủ. Phía trước không được. Pháp khí các được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, không thể nào vào được. Ngươi ở đây chờ ta đi qua. Trần Thanh Lăng cắn răng nói. Rõ ràng, nàng làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nàng đang đánh cược. Đây đã là cơ hội duy nhất để nàng thoát khỏi Triệu gia. Không, ngươi ở đây chờ ta. Lý An trầm giọng nói, kể cho ta nghe tình hình pháp khí các, không được bỏ sót một chi tiết nào. Trần Thanh Lăng còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào mắt Lý An, nàng không hiểu sao không thể phản kháng, đành nhỏ giọng kể lại tình hình cho Lý An. Lý An nhanh chóng tiến về pháp khí các. Ai? Trong bóng tối mờ mờ của bình minh, một giọng nói vang lên. Lý An cảm nhận được sự chấn động của cấm chế. Ta. Lý An lạnh giọng nói, thu hồi pháp trận đi. Hắn từ trong bóng tối bước ra, thân ảnh được ánh đèn lồng chiếu rọi. Bái kiến gia chủ. Trong bóng tối, hai cao thủ luyện khí tầng 9 lập tức xuất hiện. Hôm nay tình hình Vương Khách Khanh thế nào? Lý An hỏi. Khởi bẩm gia chủ, Vương Khách Khanh canh giữ ở địa hỏa trong pháp khí các, không cho bất kỳ ai tới gần. Một cao thủ đáp, đồng thời có chút nghi hoặc, gia chủ, có chuyện gì mà ngài lại đến đây vào giờ này? Lý An chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, cao thủ kia lập tức biến sắc, là thuộc hạ lắm miệng, thuộc hạ lắm miệng. Nói rồi vội vàng lui xuống. Lý An nhanh chóng tiến vào pháp khí các. Gia chủ có chuyện gì vậy? Sau khi hắn đi, hai cao thủ còn đang thì thầm. Đó chính là hai kiện pháp khí nhị giai, có giá trị không nhỏ, nói không chừng gã phù sư họ Lý kia đến tặng quà cho Triệu gia chúng ta. Ha ha, phong cách của gia chủ ngươi còn không rõ sao? Đừng lắm miệng. Một người khác cười lạnh. Bước vào pháp khí các. Lý An vừa đến, Vương Đại Trụ đã mở mắt ra, tiên truyền, sao ngươi lại tới đây? Lý An gặp chuyện rồi, người của ma giáo đang tìm hắn, nhanh, mang pháp khí của hắn ra, chúng ta tiễn hắn rời đi. Lý An nói. Vương Đại Trụ lập tức giật mình, vội vàng lấy ra hai kiện pháp khí còn nóng hổi từ trong địa hỏa. Đó là một cái mai rùa tinh thuẫn và một cái kèn lệnh. Sao lại thế, ma giáo không phải đã biến mất nhiều năm rồi sao, sao lại xuất hiện? Vương Đại Trụ vội vàng hỏi. Lý An không nói gì, mà nhìn chằm chằm vào chiếc lò đang sôi sục trong địa hỏa, mắt hơi híp lại, bỗng nhiên tiến lên, nhanh chóng bố trí một cái trận pháp, đồng thời nối liền linh thạch, rồi nói, đi theo ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Nói rồi dẫn Vương Đại Trụ đi ra ngoài. Tiên truyền, ngươi nói gì đi chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói đi. Vẻ mặt Vương Đại Trụ vô cùng nóng nảy, nhưng Lý An lại không hé răng nửa lời. Khi ra khỏi pháp khí cát, hai cao thủ luyện khí tầng 9 bên cạnh đều cung kính hành lễ, nhìn Lý An rời đi. Ra khỏi pháp khí cát, đi đến chỗ tối, Lý An kéo Vương Đại Trụ sang một bên, Đại Trụ, là ta. Dung mạo hắn biến đổi, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Vừa rồi, hắn đã biến thành Triệu Tiên Truyền. Tuy đêm qua mới gặp Triệu Tiên Truyền, nhưng Lý An quan sát vô cùng cẩn thận, thần thái, ngữ khí. Nắm bắt vô cùng chuẩn xác, ngay cả Vương Đại Trụ cũng không nhận ra. Sao lại? Vương Đại Trụ có chút giật mình. Triệu Tiên Truyền đầu nhập vào ma giáo, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Pháp khí của ta đâu? Đưa cho ta trước. Vương Đại Trụ giật mình, bỗng nhiên nói, lần đầu tiên ngươi nắm tay ta đi mua sắm ở luyện khí đường là mua cái gì? Lý An không khỏi kinh ngạc, Vương Đại Trụ cũng không phải là kẻ ngốc, hắn đã hiểu ra, nếu Triệu Tiên Truyền có thể là giả mạo, thì vì sao Lý An lại không thể là giả mạo? Cho nên, hắn đang thử. 200 cân hạt sắt, 30 khối linh thạch. Lý An cười nói. Vương Đại Trụ trong nháy mắt yên lòng, không chút do dự, đưa hai kiện pháp khí nhị giai cho Lý An. Lý An nhanh chóng thu vào túi trữ vật. Đi theo ta. Hắn dẫn Vương Đại Trụ đến công viên nhỏ đã hẹn với Trần Thanh Lăng. Trần Thanh Lăng thấy Lý An mang Vương Đại Trụ bình an ra ngoài, trong đôi mắt đẹp càng thêm kinh ngạc. Lý An rốt cuộc đã làm thế nào? Sau đó nàng từ trong bóng tối xuất hiện, trực tiếp nhào vào ôm Vương Đại Trụ. Vương thúc thúc, cuối cùng ta cũng gặp lại người. Vương Đại Trụ cũng ngạc nhiên mừng rỡ. Thanh Lăng, con cũng ở đây à, mẹ con đâu, sao bà ấy không đến? Trần Thanh Lăng nói, thúc thúc, đừng lo cho mẹ con, chúng ta trốn trước đã. Lý An lại nhíu mày. Hắn bỗng nhiên ý thức được có gì đó không ổn. Lý thúc thúc, con và Vương thúc thúc đã định ước cả đời, cầu xin ngài, mang bọn con cùng rời đi. Trần Thanh Lăng nhìn Lý An, cắn chặt môi dưới. Trong lòng Lý An lập tức có một tia lửa giận, nhìn sâu vào nàng một cái, rồi bình tĩnh nói, được. Đại Trụ, tu vi của nàng quá thấp, đi đường sẽ mệt, cõng nàng đi. Ba người nhanh chóng hành động. Triệu phủ rất lớn, hơn nữa, còn được bao phủ bởi pháp trận nhị giai của Triệu gia. Chủ yếu là các cửa ra vào phủ đều là những điểm quan trọng. Kéo dài ra bên ngoài, hơn nữa Triệu gia trấn cũng bị pháp trận nhị giai bao phủ. Cửa nam. Không được, đi qua phía trước chắc chắn sẽ bị phát hiện. Trận pháp Triệu gia sẽ kiểm tra mỗi người ra vào Triệu phủ, ta và Thanh Lăng đi qua, lập tức sẽ bị tu giả trúc cơ kỳ biết được. Vẻ mặt Vương Đại Trụ khó coi. Nhất là Triệu Tiên Truyền đặc biệt chú ý đến Mộc Thanh Uyển và Trần Thanh Lăng, 8 năm qua chưa cho mẹ con các nàng ra khỏi Triệu phủ một bước. Trần Thanh Lăng đi, lập tức sẽ bị bại lộ. Lý An nói, ở đây chờ ta, nghe lệnh ta thì đến. Vương Đại Trụ gật đầu, nhưng Trần Thanh Lăng trên lưng hắn lại nói, không. Lý thúc thúc, dù thế nào chúng ta cũng phải đi cùng nhau. Ngươi đi, Thanh Lăng sẽ sợ, đến lúc đó lỡ gọi bậy thì. Lý An cảm thấy nặng nề trong lòng, nói, vậy thì cùng đi. Nói xong, hắn bỗng nhiên biến đổi thân hình, trực tiếp biến thành Triệu Tiên Truyền. Vương Đại Trụ đã biết được con ác chủ bài này của hắn, giấu giếm trước mặt Trần Thanh Lăng cũng vô dụng. Cái này. Trần Thanh Lăng vô cùng chấn động, trong đôi mắt đẹp dường như trong nháy mắt hiểu ra, Lý An đã mang Vương Đại Trụ ra bằng cách nào. Sau đó ta sẽ gọi tất cả những người ở đó ra, rồi cùng nhau động thủ. Lý An dặn dò. Đi đến cửa nam. Gia chủ. Trong bóng tối, một cao thủ luyện khí tầng 8 xuất hiện, hành lễ. Những người khác đâu? Gọi tất cả ra đây, ta có chuyện quan trọng muốn bàn giao. Tên cao thủ kia ngập ngừng một chút, liếc nhìn Vương Đại Trụ và Trần Thanh Lăng đang đứng sau lưng Lý An, rồi mới cất tiếng hô lớn. Cùng lúc đó, hai gã tu sĩ luyện khí tầng 7 khác cũng âm thầm xuất hiện. Triệu gia những năm gần đây phát triển quá tốt, trong tộc cao thủ luyện khí hậu kỳ nhiều vô kể. Tốt lắm, tốt lắm. Lý An ngoắc tay ra hiệu, như muốn nói nhỏ gì đó với ba người kia, bọn họ liền súng lại gần. Hàng quang lóe lên trong tay Lý An, dao găm tinh mang nhanh như chớp xẹt qua. Phất! Phất! Phất! Hai người trong số đó không kịp phản ứng, cổ họng đã bị Lý An cứa đứt. Người thứ ba có chút thời gian phản ứng, vội vàng lùi về phía sau, sắc mặt kinh hãi, không ổn. Hắn vừa hô lớn một tiếng, vừa bóp nát một quả ngọc phù trên người. Ầm! Cốc trận pháp này lập tức sáng rực lên, Lý An đã ném ra một lá phù lục nhị giai trong tay phá cấm phù. Trận pháp bị xé rách, Lý An lập tức xông ra ngoài. Nhanh lên! Phía sau, Trần Thanh Lăng kêu to, Vương Đại Trụ cõng nàng trên lưng rồi cũng xông ra. Lý An bỏ trốn rồi. Lý An giả dạng Triệu Tiên Truyền bỏ trốn. Vừa xông ra khỏi Triệu phủ, Trần Thanh Lăng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lý An xông ra bên ngoài phủ, liền dán lên người một lá tật hành phù, trong nháy mắt đã vọt ra mấy trăm mét. Nghe thấy tiếng Trần Thanh Lăng la hét, hắn chẳng thèm để ý, tiếp tục lao về phía trước. Mà toàn bộ Triệu phủ đang chìm trong giấc ngủ say, giờ phút này cũng bị đánh thức triệt để. Có địch! Nhanh chóng phong tỏa! Đồng thời, trong một gian phòng nào đó, Triệu Tiên Truyền đang ôm một thanh uyển ngủ say cũng đột nhiên bật dậy, quần áo xộc xịch, đẩy cửa ra, nghiến răng nghiến lợi, khóa chặt tất cả đại trận, đuổi bắt Lý An. Nhưng, hắn vừa dứt lời. Ầm! Một hướng nào đó, bỗng nhiên có ánh lửa ngút trời bốc lên. Bốc cháy rồi! Từ các hướng của pháp khí cát, linh hỏa bùng lên dữ dội, thiêu rụi từng mảng lớn kiến trúc phụ cận. Triệu phủ bốc cháy! Ngọn lửa địa hỏa từ bên trong bùng lên, chính là linh diễm. Một khi mất kiểm soát, nó lan nhanh trong nháy mắt, thiêu rụi mười mấy tòa nhà xung quanh. Thế lửa có dấu hiệu mất kiểm soát. Cứu hỏa! Cứu hỏa! Mau rút lui! Tất cả người đâu, mau lên dập lửa! Tiếng kêu cứu vang lên không ngớt từ Triệu gia. Ngay cả Triệu Tiên Truyền cũng ngẩn người. Nhưng hắn lập tức hoàn hồn, đừng bận tâm đám lửa, bắt người! Bắt người! Triệu gia có thể xây lại sao? Nếu Lý An trốn thoát, ma giáo trách tội xuống, Triệu gia lập tức xong đời. Sốt ruột, hắn lập tức xông ra ngoài, tìm kiếm các cường giả trúc cơ trong phủ. Tam thúc, tứ thúc, hai người lập tức đuổi theo Lý An, mặc kệ đám lửa trong phủ. Nhị bá, kích hoạt đại trận, phong tỏa Triệu gia trấn, không để bất kỳ ai thoát ra. Hắn nhìn ba vị cao thủ trúc cơ kỳ trong mật điện, rung giọng nói, nếu Lý An chạy trốn, Triệu gia chúng ta sẽ thảm bại, ma giáo sẽ diệt tộc. Ba vị cao thủ trúc cơ kỳ đều biến sắc. 8 năm trước, Triệu Tiên Truyền bỗng nhiên từ bên ngoài chạy nạn trở về. Sau khi trở về, hắn thể hiện năng lực hơn người, dẫn dắt Triệu gia liên tục đánh bại các gia tộc nhỏ xung quanh, thậm chí còn bám víu vào Bách Thú Tông. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Triệu gia có thể nói là bách chiến bách thắng. Ba vị cường giả trúc cơ trong lòng luôn hoài nghi, nhưng vì lợi ích của Triệu gia, không ai hỏi đến. Giờ khắc này, họ lập tức hiểu ra. Việc Triệu Tiên Truyền năm đó có thể trốn thoát khỏi đại họa ma giáo của Huyền Dương Tông, căn bản không phải may mắn, mà là hắn đầu nhập vào ma giáo. Được. Ba vị cường giả trúc cơ kỳ hiểu rõ tính nghiêm trọng của tình hình, lập tức xuất phát. Triệu Tiên Truyền cũng vội vàng dẫn một đội tinh nhuệ, xông ra Triệu phủ, chú ý, Lý An có thể biến đổi dung mạo, phải cẩn thận. Đúng, ta nghe nói có người bảo hắn biến thành gia chủ để trốn thoát. Truy sát trở thành chủ đề quan trọng nhất. Mà khi đã mất đi lực lượng tinh nhuệ trong tộc để ngăn cản, ngọn địa hỏa bùng lên, tựa như không ai quản, lan tràn khắp Triệu gia. Lý An xông ra Triệu phủ, nhanh chóng thay đổi phương hướng, lại dán lên một lá tật hành phù nhị giai. Hắn ở Triệu gia trấn mấy tháng, đã sớm quen thuộc địa hình xung quanh. Trong chốc lát, hắn đã vọt tới trấn Nam. Ở trấn Nam có một con sông. Giờ khắc này, toàn bộ đại trận nhị giai đều vận chuyển, trên bầu trời, một vị cường giả trúc cơ kỳ của Triệu gia đã chủ trì đại trận phong tỏa tất cả. Lý An không chút do dự, lại ném ra một lá phù lục nhị giai. Đại trận bị xé toạc một góc từ bên trong. Lý An liền xông ra ngoài. Hướng trấn Nam, mau đuổi theo. Hắn xuất trận. Sắc mặt cường giả trúc cơ kỳ trên bầu trời đại biến, chỉ rõ phương hướng, đồng thời truy sát theo. Ba đại cường giả trúc cơ kỳ vây giết, còn có Triệu Tiên Truyền đích thân dẫn đầu một đám tinh nhuệ luyện khí tầng 8, 9. Lý An xông ra pháp trận, ném ra lá tật hành phù nhị giai thứ ba, đồng thời ném một lá bạo liệt phù nhị giai tại chỗ. Hắn vừa đi, cường giả trúc cơ kỳ đã đến. Oanh! Bạo liệt phù trực tiếp nổ tung. Cẩn thận! Ba người đều hét lớn, các loại pháp khí sáng lên, pháp lực cũng chấn động kịch liệt, dễ dàng trấn áp lá bùa này, tiếp tục truy đuổi. Cẩn thận, người này có thể bày ra sát chiêu khác, thần thức dò đường trước. Một cường giả trúc cơ kỳ vừa mở miệng, thì cả ba bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. A, thần trí của họ như bị thứ gì đó đánh mạnh. Kinh lôi phù nhị giai. Ba người đều biến sắc, đồng thời phẫn nộ, cưỡng ép ngăn chặn cảm giác đau truyền đến từ đại não, tiếp tục xông về phía trước. Oanh! Một chấn động khủng bố hơn trong nháy mắt đánh tới, lần này là bốn lá bạo liệt phù đồng thời bạo tạc. Trong mắt ba người đều lộ ra vẻ kiên kỵ, hoảng sợ, vội vàng thối lui, đồng thời pháp bảo hộ thân trên người đều tỏa sáng. Ba người họ vẫn không bị thương gì, chỉ là khí tức có chút chấn động. Kẻ này, thật độc. Một cường giả trúc cơ kỳ sắc mặt khó coi mở miệng, cẩn thận chút, tiếp tục đuổi. Không thể vì vậy mà từ bỏ, nhưng trong lòng ba người đều kiên kỵ. Lý An này, tựa như một con rắn độc. Ba người họ đuổi theo không xa, lại cảm thấy một lá kinh lôi phù tồn tại. Điều này khiến họ càng thêm kinh hãi, cẩn thận loại bỏ, một đường đuổi theo. Triệu Tiên Truyền cũng mang theo 10 cường giả luyện khí kỳ theo sát phía sau. Bọn họ đuổi theo không lâu. Tại chỗ bốn lá bạo liệt phù nổ tung, cách đó trăm thước, một người toàn thân bùn đất bỗng nhiên nhảy ra. Hắn không chút do dự, hướng thẳng đến Triệu Gia Trấn mà đi. Giờ phút này Triệu Gia Trấn đã hoàn toàn hỗn loạn. Lý An vừa chạy, vừa thay quần áo trên người, đổi sang một thân thường phục. Khi mọi người trong Triệu Gia Trấn đang bối rối, hắn ẩn nấp trên đường phố, rất nhanh nhìn thấy Triệu Gia đang chìm trong biển lửa. Toàn bộ Triệu Phủ, vì không ai dốc lòng khống chế ngọn lửa, hỏa diễm đã lan tràn hoàn toàn, không thể dập tắt. Nhất là, những địa hỏa này đều là linh diễm, dùng nước hiệu quả quá nhỏ. Lý An tìm kiếm xung quanh Triệu Phủ. Cuối cùng, tại phía nam, hắn tập trung nhìn vào. Nhanh lên, còn nhiều đồ chưa lấy ra, nhanh lên chút nữa. Một quản sự luyện khí tầng 8 đang gấp gáp mở miệng, trước mặt hắn đã chất đầy túi trữ vật. Triệu Phủ cháy, không thể dập tắt, tất cả tài nguyên đều đang được cứu giúp. Lý An lấy ra một cái kèn lệnh, nhẹ nhàng thổi. Ô, thanh âm trầm thấp. Quản sự luyện khí tầng 8, cùng những người bên cạnh hắn, bỗng nhiên cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Trong khoảnh khắc hoảng hốt đó, tên nỏ đã nhao nhao phóng tới, trúng cổ bọn họ. Chỉ có quản sự luyện khí tầng 8 có pháp bảo trên người sáng lên ngăn trở tên nỏ. Nhưng ngay sau đó hắn hoa mắt, một bóng người đã đến, mạnh mẽ đấm vào ngực hắn, quản sự kêu thảm một tiếng, không kịp phản ứng liền ngã xuống đất, định bò dậy, thì người kia đã cầm dao găm cắt cổ họng hắn. Lý An giết người, sau đó cấp tốc thu sạch 20 mấy cái túi trữ vật trên mặt đất. Lý An thừa dịp loạn hướng phía bắc trấn phóng đi. Ba tu giả trúc cơ kỳ nhị giai đều đã rời đi, đại trận không người chủ trì, Lý An tới lui nhẹ nhàng. Hắn rời khỏi Triệu Gia Trấn, bóng dáng tan vào màn đêm, chân không ngừng nghỉ, phi nước đại bỏ chạy. Ngay lúc đó, hướng phía Tây Trấn, Vương Đại Trụ cổng Trần Thanh Lăng đã chạy được hơn 10 dặm. Hắn đặt Trần Thanh Lăng xuống, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Thanh Lăng, sao muội lại hô hoáng như vậy? Muội hô như thế, An Ca còn trốn kiểu gì? Muội ở đây chờ ta đi tìm hắn. Trần Thanh Lăng lại gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, không. Đại Trụ, đừng đi. Đừng đi. Chúng ta 8 năm mới có cơ hội ra khỏi Triệu Phủ một lần. Huynh không thể rời bỏ muội. Lý thúc thúc lợi hại như vậy, nhất định sẽ không sao đâu, huynh trở về ngược lại có thể hỏng chuyện, muội không cho huynh đi. Trở về huynh sẽ không ra được nữa đâu, huynh đã đáp ứng nương muội, muốn chiếu cố muội cả đời, muốn chiếu cố muội cả đời mà. Nàng như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Nếu như không có Vương Đại Trụ, cao thủ luyện khí hậu kỳ này hỗ trợ, nàng, một kẻ luyện khí 3 tầng, bị Triệu gia, thậm chí cả ma giáo truy nã, sẽ đi lại vô cùng khó khăn. 8 năm qua, Triệu Tiên Truyền giam lỏng nàng và mẫu thân ở Triệu gia, không cho các nàng bước chân ra ngoài, bây giờ rốt cục được thấy ánh mặt trời, nàng dù thế nào cũng không muốn hủy đi hy vọng sống sót của mình. Vương Đại Trụ sốt ruột đi đi lại lại tại chỗ, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, gấp đến độ dậm chân nói, ta đáng lẽ không nên nói cho muội chuyện nhìn thấy An Ca, muội cố ý tiết lộ tin tức cho Triệu Tiên Truyền, đẩy An Ca vào chỗ chết. Muội lợi dụng ta, muội lợi dụng ta. An Ca là người duy nhất trên đời này quan tâm ta, hiện tại lại bị ta hại chết rồi. Trong mắt hắn, nước mắt tuôn rơi. Không. Đại Trụ, muội mới là người duy nhất trên đời này quan tâm huynh, đừng nghĩ nữa, chúng ta đi mau, được không? Sau này chúng ta cùng nhau sinh con đẻ cái, chúng ta cùng nhau sinh sống, từ nay về sau, muội chính là người của huynh. Nàng ôm chặt lấy Vương Đại Trụ, muội bằng lòng với huynh, chờ chúng ta an ổn một chút, chúng ta liền đi tìm Lý An, được không? Đến lúc đó hai vợ chồng chúng ta cùng nhau cầu hắn tha thứ. Vương Đại Trụ dù là hán tử sắt đá, giờ phút này cũng không nhịn được thở dài một tiếng, đời ta chưa từng có lỗi với ai, hiện tại thì có rồi. An Ca, Đại Trụ có lỗi với huynh, có lỗi với huynh. Hắn bỗng nhiên hướng phía Triệu gia quỳ xuống, dập đầu lạy 3 cái thật mạnh. Sau khi rời khỏi Triệu gia trấn, Lý An không hề dừng chân, một mạch chạy thẳng về Tôi Nguyệt Cốc. Khi trở lại Tôi Nguyệt Cốc, đã là buổi chiều ngày thứ ba. Chỉ đến khi tiến vào sâu trong sơn cốc, hắn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lau mồ hôi trên trán, Lý An bình tĩnh tâm tình, nhắm mắt lại, hồi tưởng và đánh giá lại mọi việc đã xảy ra. Suy nghĩ và đánh giá lại giúp hắn tăng cường phản ứng và sự nhạy bén trước nguy hiểm, đây đã là thói quen từ kiếp trước. Ngẫm kỹ lại, Vương Đại Trụ hẳn không cố ý hãm hại hắn. Mấu chốt nằm ở Trần Thanh Lăng. Thiếu nữ tuổi còn trẻ này lại có tâm cơ quá mức thâm sâu. Chắc hẳn Trần Thanh Lăng đã biết được tin tức của Lý An từ Vương Đại Trụ, rồi tiết lộ cho Triệu Tiên Truyền, cố ý đẩy Lý An vào trong. Sau đó, mượn tay Lý An, dẫn bọn họ thoát khỏi Triệu gia. Hơn nữa, thủ đoạn của nàng ta cũng rất cao minh. Ví dụ như, sau khi Lý An lấy được pháp khí và cứu Vương Đại Trụ ra, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn là nhanh chóng thủ tiêu nàng ta. Dù sao, lúc đó đã có pháp khí, cứu được Vương Đại Trụ, nàng ta không còn giá trị lợi dụng, Lý An tuyệt đối không muốn mang theo một kẻ vướng víu. Nhưng đúng lúc này, nàng ta lại vạch trần mối quan hệ với Vương Đại Trụ. Nếu Lý An muốn giết nàng ta, chắc chắn sẽ bị Vương Đại Trụ ngăn cản, đành phải từ bỏ ý định. Về sau, khi rời khỏi Triệu phủ, Lý An bảo Vương Đại Trụ ở lại phía sau chờ đợi, thực chất là chuẩn bị biến thành bộ dạng của Triệu Tiên Truyền để trà trộn ra ngoài, còn số phận hai người kia, Lý An không quan tâm. Kết quả, Trần Thanh Lăng nhất quyết bám theo Lý An. Lúc đó, Lý An sợ nàng ta la lối om sòm làm hỏng chuyện, bất đắc dĩ phải mang theo hai người họ cưỡng ép xông ra khỏi phủ. Sau khi ra khỏi cửa, nàng ta còn hô to một tiếng, khiến Lý An phải hứng chịu hỏa lực thay bọn họ. Tâm cơ và thủ đoạn của nàng ta thật khiến người ta phải kinh ngạc. Dù cẩn thận đến đâu, cũng khó tránh khỏi những biến số bất ngờ, cho nên, đồ bảo mệnh nhất định phải có đủ nhiều, để lại cho mình đủ đường lui. Thực tế, nếu không phải Lý An cẩn thận đến tận xương tủy, chuẩn bị sẵn sàng, luyện chế đủ nhị giai phù lục trước khi ra ngoài, lần này chắc chắn lành ít dữ nhiều. Bất luận ở đâu, khi nào, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nguy hiểm. Chỉ tiếc, 3 tấm tật hành phù, 5 tấm bạo liệt phù, 2 tấm kinh lôi phù, 2 tấm phá cấm phù. Lần này hao tổn thật sự quá lớn. Sau đó, hắn bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra đống túi trữ vật cướp được từ Triệu gia. Trên đường đi, hắn đã dùng thần thức nhanh chóng quét qua, loại bỏ khoảng 10 món đồ có đánh dấu. Mở túi trữ vật ra, bên trong rực rỡ muôn màu. Giờ phút này, Triệu gia trấn. Ngọn lửa lớn thiêu đốt 2 ngày 2 đêm mới dần tắt. Toàn bộ Triệu phủ đã biến thành một đống tro tàn, 1/3 kiến trúc trên trấn cũng bị thiêu rụi. Cơ nghiệp mấy trăm năm của Triệu gia tan thành mây khói chỉ trong chốc lát. Khắp nơi vang vọng tiếng khóc than, tiếng kêu rên. Hết rồi. Toàn bộ kết thúc rồi. Triệu Tiên Truyền nhìn cảnh tượng trước mắt, tim như có ngàn dao cắt, hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. 3 đại cao thủ trúc cơ kỳ, cùng với đội luyện khí tinh nhuệ do hắn dẫn đầu đuổi theo rất xa, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Lý An. Khi vội vã trở về, Triệu gia trấn đã bị phá hủy hoàn toàn, hơn nữa, quản sự còn bị giết, vật tư quan trọng bị cướp đi rất nhiều. Thật đúng là mất cả chì lẫn chài. Lý An. Hắn hận không thể nghiền Lý An thành tro bụi. Tiên Truyền, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì một tên Lý An mà hủy đi cơ nghiệp Triệu gia chúng ta. Bên cạnh, một cao thủ trúc cơ kỳ sắc mặt vô cùng khó coi, âm trầm nói. Cơ nghiệp Triệu gia không đáng sợ, mất đi có thể xây lại. Triệu Tiên Truyền lại có cảm giác như đại họa sắp ập đến, tuyệt vọng đến mức không còn sức chống cự, lòng hắn lạnh giá. Lý An trốn thoát, làm sao hắn đối mặt với ma giáo đây? Khởi bẩm gia chủ, có khách quý đến. Lúc này, có người đến bẩm báo. Trong mắt Triệu Tiên Truyền càng hiện lên vẻ hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía xa xa, hai nam tử đã đi tới cùng Lưu quản sự do hắn phái đi. Hắn vội vàng tiến lên nghênh đón. Hai vị đại nhân, mời. Xin mời đến trà lâu. Hai nam tử kia liếc nhìn Triệu gia trấn hỗn độn, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng, nhưng không nói gì, đi theo Triệu Tiên Truyền đến một trà lâu. Trong trà lâu, tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài. Triệu Tiên Truyền quỳ xuống đất, nói, thuộc hạ làm việc bất lợi. Xin hai vị đại nhân trách phạt. Nói rõ ràng. Một ma tu mặt lạnh như băng. Triệu Tiên Truyền thuật lại mọi chuyện đầu đuôi, hai vị đại nhân, xin ngài cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ bắt Lý An trở lại. Như vậy mà ngươi cũng để hắn chạy thoát, bây giờ đến bóng dáng hắn cũng không thấy, ngươi còn muốn bắt hắn. Nằm mơ. Ma tu đập mạnh xuống bàn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. 8 năm. Mãi mới chờ được kẻ phù sư tâm địa hiểm độc kia xuất hiện, thế mà lại bị thả đi. Vậy còn mặt mũi nào đối diện với đà chủ? Ngươi muốn chết như thế nào? Ma tu trực tiếp quát mắng. Triệu Tiên Truyền cứng đờ tại chỗ, toàn thân run rẩy, không thốt nên lời. Nhưng Ma Tu còn lại khoát tay, trầm giọng nói, giết hắn cũng vô ích. Ta ngược lại tò mò, Lý An kia rốt cuộc đã phát hiện ra vấn đề ở đâu. Để Lý An không phát hiện ra việc Triệu Tiên Truyền cấu kết với ma giáo, bọn họ đã không truyền thụ cho Triệu Tiên Truyền bất kỳ công pháp ma giáo nào. Chính là sợ Lý An nhìn ra sơ hở. Trần Thanh Lăng, chắc chắn là Trần Thanh Lăng đã đoán ra. Triệu Tiên Truyền thốt ra, trên mặt hối hận vô cùng. Những năm qua, hắn biến một thanh uyển thành nô lệ, tùy ý lăng nhục, tra tấn. Chuyện liên quan đến ma giáo, hắn giữ bí mật với toàn tộc, nhưng lại tiết lộ trước mặt một thanh uyển. Bởi vì, một thanh uyển trước mặt hắn chỉ là một nô lệ và món đồ chơi, khi hắn ức hiếp một thanh uyển, nhìn dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng của nàng, hắn không chút kiên kỵ nói ra rất nhiều lời lăng nhục. Những lời lăng nhục đó, chủ yếu liên quan đến Trần Thành, sau đó là Lý An. Dù sao, một thanh uyển cả đời này, ngoài việc gả cho Trần Thành, sinh con dưỡng cái cho Trần Thành, thì chỉ có mấy năm trước từng có hảo cảm với Lý An. Hơn nữa, ai cũng có ham muốn giải bày, hắn đã sớm không coi một thanh uyển là mối đe dọa, nguy hiểm, cho nên, những bí mật sâu kín nhất trong lòng lại có thể nói ra. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là một thanh uyển đã tiết lộ cho Trần Thanh Lăng. Chuyện này đối với hắn mà nói, chẳng khác nào một đòn chí mạng giáng xuống khi hắn đã buông lỏng cảnh giác với hai mẹ con kia. Đồ tiện nhân, ngươi tưởng treo cổ tự vẫn là xong chuyện à, ta muốn đem xác ngươi cho chó gặm. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng vẫn còn oán hận khôn nguôi. Trần Thanh Lăng. Ma Tu nheo mắt lại, như vậy mà nói, con nhỏ này hóa ra đã lợi dụng gã phù thủy lòng dạ hiểm độc kia, nàng mới thật sự là người thắng cuộc. Ha ha, phù thủy lòng dạ hiểm độc thế mà cũng bị một con nhóc chơi xỏ. Thú vị. Đem thi thể mẹ ả mang đến đây. Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Triệu Tiên Truyền vội vàng gật đầu đồng ý, vâng, chuyện này phải giữ kín như bưng, ta sẽ cho ngươi tiếp tục làm gia chủ Triệu gia. Đi lấy thi thể đến đây, ngươi có thể đi rồi. Nghe vậy, Triệu Tiên Truyền trong nháy mắt mừng rỡ như điên, hắn thế mà không sao cả. Đa tạ đại nhân, đa tạ hai vị đại nhân, từ nay về sau, Tiên Truyền nguyện vì hai vị đại nhân đổ máu rơi đầu. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Tại Kiệt sư huynh, huynh có ý gì? Cứ như vậy mà buông tha cho cái họ Triệu này, bên cạnh Ma Tu bất mãn lên tiếng. Chân sát sư đệ, nếu Triệu Tiên Truyền chết, bao nhiêu năm nay chúng ta phí tâm tư coi như đổ sông đổ biển, giữ lại hắn, biết đâu còn có tác dụng. Tại Kiệt mỉm cười, lần này, Triệu Tiên Truyền đối với Lý An ra tay độc ác như vậy, ngươi nói sau này hắn có quay lại trả thù không? Bây giờ chúng ta giết Triệu Tiên Truyền, chẳng phải là giúp hắn giải quyết một mối họa. Còn có cả Trần Thanh Lăng kia, phải tìm cho ra. Con nhỏ này cũng là một kẻ ngoan độc, theo ta thấy, ả còn có giá trị bồi dưỡng hơn cả Triệu Tiên Truyền. Chân sát cực cực đầu, chỉ là e rằng khó tìm a, cho nên, phải dùng thi thể một thanh uyển, mẹ ả, để nhử mồi. Kiên nhẫn một chút, ả sớm muộn gì cũng mắc câu. Một vạn một ngàn linh thạch, còn có pháp khí, đan dược, vật liệu các loại, tổng giá trị cũng vào khoảng 6-7 ngàn linh thạch. Tôi nguyệt cốc. Kiểm kê xong vật tư trong túi trữ vật, tâm tình hắn rốt cuộc bình ổn trở lại. Xem ra, cũng không đến nỗi lỗ vốn quá nhiều. Đáng tiếc là, những thứ hắn cần như vật liệu nhị giai, pháp bảo và đan dược nhị phẩm, dược liệu các loại, đều không có. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, loại vật phẩm này trong một gia tộc trúc cơ kỳ đều là chí bảo, thường do cao thủ trúc cơ kỳ tự mình nắm giữ. Cũng nên đi Bạch Hổ Thành thôi. Hiện tại, hai kiện pháp khí nhị giai đã có trong tay, cộng thêm một lượng lớn linh thạch, hắn có thể tính toán chuyện trúc cơ. Phương thuốc trúc cơ đang chỉ còn thiếu một vị dược liệu nhị phẩm, đến Bạch Hổ Thành, nơi được mệnh danh là thánh địa của tán tu, sẽ dễ dàng mua được hơn. Hơn nữa, chỉ ở nơi đó mới có luyện đan sư nhị phẩm. Hắn mang theo ba cái túi trữ vật nhất giai trung phẩm, một cái trong đó chứa hai kiện pháp khí nhị giai quan trọng nhất, ba tấm huyền thủng phù, một tấm trấn hồn phù, mấy món pháp khí nhất giai thượng phẩm thường dùng, cùng tổng cộng khoảng 1.500.000 khối linh thạch. Túi trữ vật nhất giai trung phẩm có không gian trữ vật khoảng 10 thước vuông, xấp xỉ một gian phòng lớn, gần như đã chứa đầy. Hai túi trữ vật còn lại thì chứa những thứ thu được từ Triệu gia và Huyền Dương Tông. Sáng sớm hôm sau, hắn rời khỏi Tôi Nguyệt Cốc, hướng Bạch Hổ Thành thẳng tiến. Triệu gia, Vương Đại Trụ, Trần Thanh Lăng. Thù hận đã kết, nhưng hắn xưa nay không vội báo thù. Tu hành vẫn là quan trọng nhất, có cơ hội thì tiện tay báo thù, không có cơ hội thì cứ để kẻ địch sống tạm. Đây là sách lược của Lý An, tuyệt đối không để cảm xúc báo thù làm mờ mắt. Xem ra, ta ngược lại bị ma giáo để mắt tới. Có điều, điểm này khiến hắn có chút lo lắng. Không sợ trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Thế mà từ 8 năm trước đã bắt đầu chuẩn bị ám toán mình. Hắn quyết định che giấu tung tích, lần này đến Bạch Hổ Thành, tuyệt đối không thể để lộ thân phận. Trên đường đến Bạch Hổ Thành, hắn nhiều lần thay đổi dung mạo. Nửa tháng sau, hắn vượt qua con đường núi của dãy mây huyễn mà trước đây từng đi qua, nhìn thấy phía trước một tòa thành trì. Bạch Hổ Thành đã đến. Bạch Hổ Thành được xây dựng dựa vào linh mạch tam giai Bạch Hổ Sơn, trước thành là một khoảng đất trống rộng lớn, bốn phía núi non trùng điệp. Người đến thành rất đông, giữa trưa, hắn xếp hàng vào thành. Mới đến đúng không? Lệ phí vào thành 100 linh thạch. Sau khi nộp linh thạch, Lý An nhận được một khối ngọc bài, trên đó có ghi thời điểm Lý An vào thành. Không hỏi thân phận, tên tuổi, lai lịch, đây là đặc điểm của Bạch Hổ Thành. Bạch Hổ Thành vốn do một đời cường đại tán tu Bạch Hổ chân nhân sáng lập, cho nên, ở phương diện này cũng có chút cân nhắc cho đám tán tu. Ngọc bài này phải giữ cẩn thận, ngươi chỉ có 3 ngày, sau 3 ngày nếu muốn tiếp tục ở lại trong thành thì phải nộp phí tùy theo khu vực, nếu mất ngọc bài hoặc thiếu phí, sẽ bị đại trận trong thành khóa chặt, nặng thì mất mạng. Tu giả phụ trách cấp ngọc bài ở cửa thành hờ hững dặn dò một câu. Sau đó Lý An vào thành. Lúc này, hắn đang hóa trang thành một người trung niên tang thương, tu vi che giấu đến luyện khí tầng 7. Bạch Hổ Thành rộng đến trăm dặm, còn náo nhiệt hơn cả Khánh Dương Phường Thị, có tổng cộng 30 con đường chính, dựa theo khoảng cách gần xa với linh mạch tam giai Bạch Hổ Sơn, chia thành nhất giai khu, nhị giai khu, tam giai khu. Đúng như tên gọi, linh mạch ở nhất giai khu kỳ thực chỉ có trình độ nhất giai. Linh mạch đối với tu giả tu hành vô cùng quan trọng, nếu ở nơi thiếu linh mạch, đại đạo không hiện, linh khí mỏng manh, đối với tu giả hoàn toàn không có ích lợi. Hơn nữa, trong quá trình đột phá, ngoài việc cần đầy đủ linh khí xung kích, còn cần dẫn linh mạch trợ giúp, linh mạch là nơi hội tụ tạo hóa, mượn linh mạch có thể chứng thực tạo hóa. Linh mạch cấp 1 chỉ có thể duy trì tu giả luyện khí kỳ tu luyện và đột phá, đối với hắn không có nhiều ý nghĩa. Lý An trước tiên tìm một khách sạn ở nhất giai khu để ở, dùng 3 ngày này để tìm hiểu tình hình cơ bản của Bạch Hổ Thành. 3 ngày sau, hắn lên đường đến nhị giai khu, nộp phí ở lại 100 ngày 200 khối linh thạch. Phần thuế vào thành này mỗi ngày đã mất 2 khối linh thạch rồi. Còn chưa kể đến ăn uống, ngủ nghỉ. Lý An lại tốn 50 khối linh thạch, tìm một khách sạn ở nhị giai khu để ở, bỏ ra mấy khối linh thạch tiền qua, hỏi thăm tiểu nhị một chút tình hình nhị giai khu. Hôm đó, hắn đến Cảnh Dương Đường, dạo một vòng rồi đi vào một cửa hàng. An Thân Cư. Đây thực chất là một cửa hàng tương tự như môi giới bất động sản. Quý khách mời vào. Một nữ tử mặc váy theo bó sát người dẫn hắn vào. Ta tên Mang Mang, quý khách mới đến nhị giai khu phải không? Muốn tìm hiểu gì? Nữ tử đánh giá Lý An một lượt, dù hắn ăn mặc hết sức bình thường, nhưng nàng vẫn rất nhiệt tình. Có thể vào được nhị giai khu, đều có chút thực lực, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tùy tiện xem thôi, muốn tìm chỗ ở, Lý An nói một câu. Quý khách muốn loại hình nào? Khoảng bao nhiêu linh thạch? Mang Mang có thể lập tức giới thiệu cho ngài. Không cần, ta tự xem trước đã. Vâng. Đây là tài nguyên bên ta, quý khách có thể xem qua. Mang Mang đưa cho Lý An một quyển sách, lại dâng trà nước, khách sáo vài câu rồi xoay người đi đón khách khác. Lý An lật xem nội dung trong sách, tài nguyên rất phong phú, trải rộng khắp nhị giai khu, giá cả khác nhau tùy theo vị trí, tình trạng phòng ốc. Nhưng giá thuê hàng tháng đều vào khoảng 15 khối linh thạch. Nhị giai khu. Tu giả bình thường căn bản không ở nổi. Đến đây, hầu như đều là tu giả luyện khí hậu kỳ, hoặc tu giả trúc cơ kỳ. Lý An đã nhắm được vài chỗ, nhưng không vội đặt trước, mà đứng dậy, duỗi lưng một cái chuẩn bị rời đi. Quý khách có ưng ý chỗ nào không? Mang Mang đúng lúc xuất hiện. Lý An mỉm cười, lấy ra 2 khối linh thạch đặt lên bàn, tạm thời chưa có, cảm ơn. Nói xong, hắn rời đi. Mang Mang nhìn 2 khối linh thạch trên bàn, mắt sáng lên. Vị khách này, thật hào phóng. Mấy ngày tiếp theo, Lý An thỉnh thoảng lại đến An Thân Cư xem phòng, có khi người khác tiếp đãi. Lý An lại chỉ đích danh Mang Mang đến. Lần nào hắn cũng thưởng mấy khối linh thạch, nhưng chẳng hề để ý đến ta. Cứ qua lại 1-2 lần, ta cũng thấy tò mò, bèn hết lần này đến lần khác chủ động dò hỏi ý đồ của Lý An, nhưng hắn chỉ đưa ra những lời miêu tả mơ hồ. Trưa hôm nay, Lý An lại đến. Ngụy Minh đại ca, huynh lại tới a, ta nhiệt tình chào đón, so với vẻ nhiệt tình làm theo thông lệ ban đầu, giờ đây đã có thêm cảm giác thân quen. Ngụy Minh là tên giả Lý An dùng, hắn cười cười. Ngồi xuống tiếp tục xem sách. Hôm nay ta không đi nữa, mà ngồi xuống bên cạnh Lý An, nhỏ giọng nói, Ngụy đại ca, có một chỗ ta thấy đặc biệt thích hợp với huynh. Nói rồi, ta lấy từ trong túi ra một tờ bản đồ, đưa cho Lý An, đây là tài nguyên tốt nhất ta có trong tay. Lý An nhận lấy xem xét, trầm ngâm nói, nơi này 10 phần yên tĩnh, lại có nhà cửa sân vườn, ta cũng rất thích, giá cả cũng phù hợp, chỉ là linh khí dường như hơi mỏng manh. Ta nhẹ nhàng ghé sát tai hắn, nói, Ngụy ca, tin nội bộ đấy. Nơi này rất có thể sẽ trở thành phong khu của thất cô nương. Bạch Hổ chân nhân cư trú ở Bạch Hổ Sơn, Dưới trướng có tổng cộng 16 vị đệ tử. Mỗi vị đệ tử yếu nhất cũng là cao thủ trúc cơ kỳ, mỗi người phụ trách quản lý một khu vực trong thành. Đó chính là phong khu. Trong phong khu, trị an sẽ tốt hơn, hơn nữa, sẽ được linh mạch linh khí ưu ái, thường là nơi có linh khí nồng nặc nhất. Hiện tại tin này chưa ai biết đâu, căn nhà nhỏ này mỗi tháng chỉ 12 khối linh thạch là có thể lấy được, đợi thêm một thời gian nữa, đoán chừng có thể tăng giá gấp đôi. Ta nói. Lý An gật gù, bỗng nhiên lại hỏi, Bạch Hổ chân nhân chỉ có 16 vị đệ tử, vậy người thứ 17 này là? Ta đáp, nghe nói là tu giả trúc cơ của Huyền Dương Tông, tên Từ Thu Tuệ. Lý An không khỏi giật mình. Từ Thu Tuệ. Lý An thật không ngờ, sau 8 năm biệt ly, hắn lại có thể nghe được cái tên này ở Bạch Hổ Thành. Năm đó, ma giáo công phá Huyền Dương Tông, tập trung vây giết các tu sĩ trúc cơ kỳ của Huyền Dương Tông, thế mà nàng vẫn còn sống sót. Dù sao, Từ Thu Tuệ được xem là người thông minh nhất mà hắn từng gặp ở Huyền Dương Tông năm xưa, việc nàng còn sống cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, dù Huyền Dương Tông sụp đổ, nàng vẫn sống ung dung tự tại, thậm chí còn bái kết đan cường giả Bạch Hổ chân nhân làm thầy. Sau một hồi tìm hiểu kỹ càng, Lý An biết thêm nhiều điều. Từ Thu Tuệ đến Bạch Hổ Thành từ 5 năm trước. Sau khi vào thành, nàng đã trải qua đủ loại khảo nghiệm để bái nhập môn hạ Bạch Hổ chân nhân, và cuối cùng, nửa năm trước, nàng đã được Bạch Hổ chân nhân chấp thuận. Chẳng bao lâu nữa, sẽ cử hành nghi thức thu đồ chính thức, nàng sẽ trở thành đệ tử thứ 17 của Bạch Hổ chân nhân. Bạch Hổ chân nhân đối đãi đệ tử trong môn rất tốt, ngoài việc chỉ điểm công pháp, tu vi, còn cho phép đệ tử thu thuế nộp vào thành từ khu vực được giao, để làm nguồn linh thạch tu luyện. Từ nay về sau, Từ Thu Tuệ xem như đã bước lên một tầm cao mới. Ngay cả khi ở Huyền Dương Tông năm xưa, nàng cũng không có đãi ngộ như vậy. Trong số các đệ tử còn sót lại của Huyền Dương Tông, có lẽ nàng là người phát triển tốt nhất. Tốt, ta chọn nơi này. Lý An lên tiếng, nói, ta trả trước 10 năm. Theo giá hiện tại, 12 khối linh thạch một tháng, 10 năm là 1.440 khối. Nhưng nếu thật sự biến thành phong khu, 10 năm sẽ gần 3.000 khối linh thạch, bây giờ định ra, quả thực là kiếm được món hời lớn. Ngụy đại ca quả nhiên hào sảng, Mang Mang không nhìn lầm người. Mang Mang mỉm cười, được, ta dẫn ngươi đi giao tiền. Rất nhanh, Lý An giao linh thạch, nhận lấy ngọc bài chứng nhận căn nhà nhỏ kia, Mang Mang lại tự mình dẫn Lý An đến nơi hắn thuê. Căn nhà nhỏ này nằm dưới chân một ngọn núi nhỏ, phong cảnh xung quanh có chút tú lệ, hơn nữa vô cùng yên tĩnh, độc lập một mình, xung quanh không xa cũng có vài căn nhà tương tự. Ngoại trừ linh khí hơi yếu một chút, các điều kiện khác đều vô cùng hoàn mỹ. Thế nào Ngụy đại ca, còn được chứ? Mang Mang nhìn căn nhà nhỏ trước mắt, trong mắt có chút phức tạp. Thật ra, căn nhà này vốn là nàng giữ lại cho mình, chuẩn bị sau khi thành hôn sẽ thuê. Chỉ là, 3 tháng trước, vị hôn phu của nàng ra ngoài dãy núi Mây Huyễn và bỏ mạng, với tài lực của một mình nàng, không thể gánh vác nổi. Nên đành để không? Thấy Lý An hào phóng như vậy, hơn nữa cho mình rất nhiều lợi ích, nên nàng mới nghĩ đến việc giới thiệu cho Lý An. Mang Mang, nơi này tốt như vậy, thật cảm ơn ngươi. Lý An cười, bỗng nhiên lại lấy ra một cái túi trữ vật, kín đáo đưa cho Mang Mang, sau này có chuyện gì cứ đến tìm ta, nếu giúp được, ta nhất định sẽ giúp. Trong túi trữ vật là 100 khối linh thạch. Cần biết, Lý An chờ đợi mấy ngày trong thành, nhưng không dò la được chút tin tức nào về Bạch Hổ Sơn, Mang Mang lại có thể tiếp xúc được tin tức của Từ Thu Tuệ, chứng tỏ nàng có tai mắt rất thính trong thành. Loại người này, kết giao rất có ích. Ngụy đại ca, ngươi thật hào phóng. Ngươi đối với ta quá tốt rồi. Dù Mang Mang làm nghề này nhiều năm, vẫn không khỏi có chút kích động. Số tiền qua mà Lý An cho trong khoảng thời gian này cộng lại, tương đương với thu nhập một năm của nàng. Không có gì, ngươi cùng muội muội ta rất giống nhau, nhìn thấy ngươi, ta lại nhớ đến nó. Nếu không ngại, sau này chúng ta làm huynh muội nhé. Mang Mang nghe vậy, trong mắt cũng không kìm được có chút kích động, ca. Lý An cười lớn. Mang Mang lại giới thiệu cho Lý An rất nhiều tình huống, hiển nhiên rất dụng tâm, bao gồm cả những người và việc mà Lý An nên chú ý trong thành. Điều này khiến Lý An cảm thấy, 100 khối linh thạch này, tiêu rất đáng. Một lát sau, Mang Mang mới rời đi. Lý An quét dọn một chút chỗ ở, tiểu viện không lớn, nhưng có một cái giếng cổ, một gốc cây liễu, còn có thể kê thêm một cái bàn đá, phòng thì có 2 gian, một phòng bếp, cùng với đường sảnh. Sau khi quét dọn xong, Lý An lấy ra 2 bộ trận pháp cao cấp, bố trí xuống. Một bộ chủ phòng ngự, một bộ chủ công kích, phối hợp với nhau. Thật ra, một bộ trận pháp cũng có thể thực hiện cả công lẫn thủ, nhưng Lý An biết rõ, trừ phi là trận pháp nhị giai trở lên, nếu không trận pháp luyện khí kỳ mà truy cầu toàn diện, thì mỗi công năng đều bị suy yếu, toàn mà không mạnh. Thà dùng nhiều bộ trận pháp phối hợp sử dụng. Nghỉ ngơi một lát trong tiểu viện, hắn đến mấy căn nhà bên cạnh để bái phỏng. Sau này ở đây, làm quen với hàng xóm vẫn rất cần thiết. Gõ cửa căn nhà đầu tiên, sau khi cửa mở, một người trung niên nhìn Lý An, có chút nghi hoặc. Đạo hữu tốt, tại hạ Ngụy Minh, vừa thuê phòng ở đây 10 năm, đặc biệt đến bái phỏng láng giềng. Lý An mỉm cười, sau đó đưa ra một bộ pháp trận nhất giai hạ phẩm, nói, chút lòng thành, không đáng là bao. Trung niên nhân thấy vậy, lập tức mặt mày hớn hở, cười nói, tại hạ Liêu Thành, là một y sư, Ngụy đạo hữu là trận pháp sư. Mau mời, mau mời. Lý An lúc này đi vào, ngồi một lát ở chỗ Liêu Thành, uống một ly trà, sau đó rời đi. Liêu Thành cũng khá khách khí, trước khi đi đáp lễ Lý An một ít dược vật trị thương đơn giản, lại nói, đúng rồi, Ngụy đạo hữu, nhà bên cạnh ngươi không cần đến, hiểu hiểu cô nương mấy ngày nay không có ở đây. Thông qua Liêu Thành, Lý An đã biết, ở đây ngoài Lý An, tổng cộng còn có 4 người ở, lần lượt là, y sư Liêu Thành, phù sư Vương Rực Rỡ, luyện đan sư La Vĩnh, và Quách Hiểu Hiểu. Ông ta giới thiệu rất ít về Quách Hiểu Hiểu, chỉ nói Quách Hiểu Hiểu xinh đẹp như hoa, bình thường không hay ở đây. Nhưng chỉ qua câu nói này, Lý An đã đoán được rất nhiều. Điều này cho thấy Quách Hiểu Hiểu ít nhất còn có chỗ ở khác trong thành. Vương Rực Rỡ đã hơn 60 tuổi, có vẻ tang thương già nua, biết Lý An là trận pháp sư, thì bóng gió hỏi Lý An có biết phù lục hay không. Nói chung, trận pháp và phù lục có điểm tương đồng. Lý An nói mình không biết, Vương Rực Rỡ cuối cùng cũng yên tâm hơn nhiều, phù văn của ông ta là bán chạy nhất, nếu đột nhiên có thêm người cùng nghề, không khỏi sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn. Sau đó ông ta đưa hai tấm phù văn cấp thấp nhất xem như đáp lễ. Cuối cùng, Lý An đến trước cửa nhà luyện đan sư La Vĩnh. Gõ cửa hồi lâu, bên trong mới vọng ra tiếng nói đầy vẻ khó chịu, ai đấy? Cửa mở, hiện ra một gã mập mạp mặt mũi béo ị, vẻ mặt hung tợn, chừng 30-40 tuổi, mặc quần áo lộng lẫy, có chút khinh khỉnh nhìn Lý An. Tại hạ Ngụy Minh, thuê lại căn phòng này 10 năm, đặc biệt đến bái kiến những người láng giềng tốt bụng, chút lòng thành mọn, mong được chiếu cố. Lý An dâng lên một cái tụ linh pháp trận nhất giai hạ phẩm. La Vĩnh chỉ liếc qua một cách tùy tiện, nói, à, biết rồi, lễ vật này thì thôi đi. Hiển nhiên, hắn chướng mắt món đồ này. Luyện đan sư vốn nổi danh, hắn có tư cách ngạo mạn. Hắn cũng không mời Lý An vào nhà ngồi. Được, Lý An vẫn tươi cười nhiệt tình, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. La Vĩnh tùy ý đáp qua loa vài câu rồi đóng sầm cửa lại. Trở về chỗ ở, Lý An đã có chút đánh giá về những người này. Ngoại trừ Quách Hiểu Hiểu chưa từng lộ diện, Liêu Thành, Vương Diễm, La Vĩnh đều không có uy hiếp gì lớn, chỉ là luyện khí hậu kỳ. Liêu Thành tạm thời chưa nhìn ra sâu cạn, Vương Diễm thì lòng dạ hẹp hòi, La Vĩnh kiêu ngạo tự mãn, bất quá, tất cả đều không thành vấn đề. Có thể an tâm tu luyện rồi. Hết chương 75. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.